Người tại tổng mạng linh khí hồi phục hắc thủ sau màn chương 336 tới chương 366. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngày 17 tháng 8. Ngậm hoa bỉ ngạn vào miệng, rồi khi thời gian trở nên hỗn loạn, tôi mới có thể nhìn thấy chân tướng. Tôi không biết làm vậy có đúng không, nhưng tàng thiên cổ tịch chỉ ghi lại mỗi cách mở mắt này. Dù sao đi nữa, cũng phải thử một lần. Ngày 18 tháng 8. Chết tiệt. Là giả, đúng là lừa người. Tôi rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Tôi lại đặt hy vọng vào chuyện không thực tế như thế này. Nhưng tôi cần phải tiếp tục tìm kiếm điểm yếu của Hayama Hayato. Ngày 19 tháng 8. Không ổn rồi. Tôi mơ thấy ác mộng, nhưng lại không biết đó là ác mộng gì, không thể nhớ rõ, cũng không nhớ nổi. Thật sự là một ngày tệ hại đủ đường. Ngày 20 tháng 8. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay cũng mơ thấy ác mộng tương tự sao? Nhưng vẫn không nhớ nổi. Tinh thần của tôi bị áp lực quá lớn chăng? Hayama Hayato đáng chết, tất cả đều do cậu gây ra. Ngày 21 tháng 8. Tôi đã giết Hayama Hayato 132 lần trong mơ. Tôi quả nhiên có thể làm được. Ha ha! Tôi thích nhìn Hayama Hayato cầu xin tôi như thế. Cái gì sở cảnh sát? Cái gì ôm mi? Cái gì tên mang? Cũng không thể sánh bằng tôi. Ngày 25 tháng 8. Tôi đói quá, giấc mơ của tôi sao vẫn chưa đến. Tôi muốn ăn thịt Hayama Hayato, tôi muốn nhai nát xương cốt của hắn. Hay là, tôi có thể nếm thử thịt của bố mình trước. Ngày 26 tháng 8. Đáng chết. Đáng chết. Tôi điên rồi sao? Tôi vậy mà lại muốn ăn thịt bố mình. Có người. Không. Có thứ quỷ quái. Có thứ quỷ quái đang thì thầm bên tai tôi. Bọn chúng là ai? Nhất định là Hayama Hayato phái tới. Tôi muốn dọn nhà. Tôi muốn nghỉ học. Nhất định phải. Ngày 27 tháng 8. Không. Không. Bọn chúng lại đến. Thật không công bằng. Tại sao lại tìm đến tôi? Còn có Hayama Hayato. Hắn mới là kẻ chủ mưu. Bố mẹ đều nói tôi điên rồi. Không. Tôi không điên. Bọn chúng đến. Bọn chúng thật sự đến. Tại sao không ai tin tôi? Ngày 28 tháng 8. Tôi chặt một cánh tay của bố mình, tôi đã ăn cánh tay đó. Thật mỹ vị làm sao? Ngon hơn trong mơ cả trăm lần. Tôi đói, tôi muốn ăn thịt. Sức mạnh của tôi bây giờ đủ để xé nát cốt thép. Giờ tôi có thể đi ăn thịt Hayama Hayato rồi. Ngày 29 tháng 8. Điên rồi. Tôi điên rồi. Tôi ăn thịt bố. Tôi giết mẹ. Tôi chính là kẻ điên. Cút đi. Cút ngay cho tôi. Tôi biết là các ngươi. Tôi không điên. Tôi còn sống. Ngày 30 tháng 8. Cứu mạng. Mau cứu tôi. Tôi điên rồi. Tôi thấy được bọn chúng. Cho nên bọn chúng cũng nhìn thấy tôi. Mau đến ngăn cản tôi. Mau đến ngăn cản tôi. Có ai không? Có ai không? Ngày 31 tháng 8. Tôi ngụy trang thành bố mẹ mình, thuận tiện sử dụng năng lực đó. Tôi tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã chết, là tự sát. Tôi đã sắp đặt xong tất cả. Chờ Hayama Hayato đến tìm tôi. Tại sao tôi có thể là kẻ điên? Đương nhiên tôi không phải. Tôi đã là một phần của bọn chúng. Tôi quyết định để lại cuốn nhật ký này ở căn nhà cũ, chờ đợi kẻ ăn thịt tiếp theo. Là lớn cùng, hay là lớn cương? Hay có lẽ là Hayama Hayato? Thật sự là, đáng mong chờ biết bao. Rắc rắc ầm. Một tiếng động hỗn loạn vang lên từ bàn học. Lớn cương nhất thời không ngồi vững, định đứng dậy thì lại run rẩy ngã khuỵu xuống đất. Rùng mình quả nhiên là mặt lớn cương tái mét vì sợ hãi. Cuốn nhật ký liền bị hắn rụt tay lại như chạm phải một cục than hồng bỏng rát. Đó là cái quái gì lớn cương có cảm giác sợ hãi tột độ, như thể túi mật đã vỡ tan. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Đây là nhật ký của Tobe Kekeru sao? Không. Tuyệt đối không phải. Có thể ngay từ đầu, nó là vậy. Nhưng sau đó, kẻ viết nhật ký, tuyệt đối không còn là Tobe Kekeru nữa. Đó là một loại quái vật cực kỳ đáng sợ. Đó là thứ quỷ quái vượt xa giới hạn tâm lý chấp nhận của phàm nhân. Kẻ điên sao? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lớn Cương bị hắn gạt bỏ hoàn toàn. Kẻ điên cũng không thể tàn độc đến mức này. Đây là phản vệ chính cha mẹ mình. Hơn nữa còn dần chuyển hóa thành một loại đại khủng bố khác, chuyên cắn nuốt người khác. Tóm lại, dù đó là thứ quỷ quái gì, tuyệt đối không thể còn là một con người. Lớn Cương phải thừa nhận, hắn đã hoàn toàn bị dọa đến mức vùi đầu như chim cút. Hắn run rẩy tê liệt ngã xuống đất, nhiều lần giãy giụa cũng không thể đứng dậy. Hắn thực sự đã sợ vỡ mật. Đặc biệt là, ở dòng thông tin cuối cùng, Lớn Cương biết được rằng thứ quỷ quái đó rất có thể vẫn còn sống. Thậm chí còn dùng thủ đoạn gian xảo để lừa dối hàng xóm, lừa dối tất cả mọi người. Nó có thể vẫn đang ở một góc nào đó của thành phố này. Chỉ chờ đợi những kẻ ngu ngốc như mình tự tìm đến cửa cái này. Lớn Cương liên tiếp hít thở sâu vài lần. Hắn nhắm mắt lại để trấn an tâm trạng của mình. Không, mình không cần phải tự hù dọa bản thân. Có thể, đây chỉ là lời đe dọa của bố mẹ Tobe Kekeru. Có thể, chỉ là Tobe Kekeru cố tình hù dọa mình trước khi chết. Nói thì nói vậy. Nhưng trong đầu hắn, những cuộc chạm trán kỳ dị gần đây liên tiếp hiện lên. Như muốn ép buộc hắn, kẻ giả vờ chết vùi đầu, phải mở to hai mắt. Để rồi những thực tế đẫm máu và quỷ dị cứ thế đâm thẳng vào mắt hắn. Chợt, hắn nghi thần nghi quỷ nhìn quanh. Mồ hôi đầm đìa, trái tim lo lắng đập thình thịch. Dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ trước mắt dường như đều bị nhuộm một màu u ám đen kịt. Cho đến khi cuốn nhật ký trên bàn rơi xuống đất, dọa Lớn Cương giật bắn mình. Mượn ánh hoàng hôn, hắn nhìn rõ một mảnh giấy nhỏ bay ra từ cuốn nhật ký. Trên đó viết, bây giờ, đến lượt cậu. A nhất thời, mảnh giấy đập vào mắt đó gần như trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Dây thần kinh căng thẳng bấy lâu suýt chút nữa đứt phực. Lớn Cương chỉ có thể dùng lưng dán chặt vào tường. Hắn không dám rời xa nửa bước. Miệng hắn há hốc run rẩy, thất thần kêu lên. Trong lòng hắn gào thét như điên. Không phải thật. Đây không phải là thật. Cho dù Tobe Kekeru còn sống thì sao? Vậy cũng là kẻ điên, là một con người. Chỉ cần là người, vậy thì có thể báo cảnh sát để xử lý. Cho nên. Bỗng nhiên, Lớn Cương run rẩy toàn thân, cứng đờ tại chỗ. Một cảm giác rợn tóc gáy ập đến. Một ánh mắt lạnh lẽo như thực thể quét qua, ghì chặt lấy sau lưng hắn. Hắn kẻo kẹt lắc cổ như một cỗ máy cũ kỹ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía nơi xa khiến hắn dựng tóc gáy. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đôi mắt dữ tợn và đẫm máu. Một bóng đen với răng nanh sắc bén lảng vảng dưới lầu xa xa. Hắn không. Là nó. Với một sự quen thuộc mơ hồ trong tâm trí, Lớn Cương nhận ra thân phận của đối phương, Tobe Kekeru. Trong nháy mắt, Lớn Cương chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cơ thể căng cứng lập tức sinh ra phản ứng căng thẳng. Không thể nhìn. Tuyệt đối. Không thể nhìn. Thứ quỷ quái gì thế này? Lớn Cương không biết. Nhưng hắn biết, hắn phải trốn. Nhất định phải trốn. Hắn có thể không, rất có thể hắn đã bị nhắm đến. Bị thứ quỷ quái đang chiếm giữ Tobe Kekeru theo dõi. Chuyện đã đến nước này, Lớn Cương không còn ý định chất vấn nữa. Ánh mắt lạnh lẽo như thực thể đó đơn giản khiến hắn nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn có cảm giác sợ hãi như có thể rơi vào u minh bất cứ lúc nào. Hắn phải làm gì đó. Nhất định phải làm. Nếu cứ mặc kệ, có thể sẽ gặp phải một kết cục còn đáng sợ hơn cái chết. Cuối cùng, Lớn Cương quay lưng lại với ánh mắt lạnh lẽo như có như không đó. Cho đến khi nó nghi hoặc. Cho đến khi nó từ từ rời xa. Lớn Cương cảm giác như sức lực bị rút sạch, như thể vừa mới dồn nén hơi thở nơi cuống họng. Sau một hồi nín thở cực kỳ căng thẳng, hắn hít lấy hít để không khí nóng rực. Thất thần và bất an dựa vào tường, Lớn Cương tự vấn mình. Tại sao lại đến nhà Tobe Kekeru? Tại sao lại dính vào chuyện vượt quá lẽ thường như thế này? Bốp! Sau khi tát mạnh vào mặt mình một cái, hốc mắt Lớn Cương đã đỏ hoe. Tại sao? Những thứ quỷ quái này tại sao lại có thật? Hắn cũng không chọn báo cảnh sát. Bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một sự thật. Không thể để thứ quỷ quái đó biết mình đã hiểu rõ chân tướng. Kết hợp với câu nói trên cuốn nhật ký, tôi thấy được bọn chúng cũng nhìn thấy tôi. Nhiều điều sẽ không còn khó hiểu nữa. Mang theo nỗi lo lắng và bất an trong lòng, hắn thức trắng đêm. Thậm chí còn hiếm hoi mà dựa dẫm vào phòng bố mẹ. Hắn sợ. Rất sợ. Cho đến bình minh ngày hôm sau. Hắn kẹp chặt cuốn nhật ký vào ngực rồi mang đi thẳng. Ánh mắt đó vẫn còn ở đó. Nhưng khi hắn rời nhà, ánh mắt đó liền biến mất không dấu vết. Điều này khiến Lớn Cương, ban đầu còn chậm rãi rời nhà, giờ lại điên cuồng chạy. Khoảnh khắc này hắn hận không thể mọc thêm 8 cái chân. Hắn chạy thẳng đến một ngôi chùa. Lớn Cương không chút do dự đốt cuốn nhật ký đi. Sau đó, hắn đi thẳng đến trường học, chuẩn bị tìm Hayama Hayato. Tất cả đều do đối phương gây ra. Cũng chỉ có đối phương mới có thể giải quyết. Hoang đã. Dọc đường, như phản ứng lại, Lớn Cương có cảm giác như một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn vẫn còn nhớ nội dung cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký có nhắc đến 3 địa điểm, sở cảnh sát, Omi, Ten mang cái giọng điệu kiên dè đó hoặc có lẽ là sự kiên dè mà Lớn Cương đã tự mình suy diễn ra, khiến hắn nhớ như in. Chẳng lẽ đúng rồi? Đúng rồi. Mắt Lớn Cương như sáng thêm vài phần. Một sự thôi thúc không thể chờ đợi sộc thẳng lên não. Thúc đẩy hắn muốn nhanh chóng tìm hiểu rõ mọi chuyện. Biết đâu, còn có thể nhân họa đắc phúc. Biết đâu, còn có thể bước vào một lĩnh vực khác. Dù sao, thứ quỷ quái đó cũng có thật. Vậy thì âm dương sư, chức sắc thần linh, v.v. không thể nào tất cả đều là giả chứ, càng nghĩ, càng thấy có lý. Sự thôi thúc mạnh mẽ như thể bỏ lỡ một cơ hội tốt cứ càng lúc càng mãnh liệt. Hayama Hayato, cậu ấy là bạn tốt của mình mà. Nếu là bạn tốt, vậy dẫn hắn nhập môn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hơn nữa, chuyện này vẫn là do Hayama Hayato gây ra. Đối phương từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp vấn đề gì vì chuyện này. Chi tiết này quả là có chút tinh tế không có sức mạnh ngang bằng, làm sao có thể chống đỡ được sự hiểm ác của thứ quỷ quái đó. Đi thôi. Ánh mắt Lớn Cương dường như càng ngày càng sáng. Con đường phía trước vốn nên hỗn loạn và nguy hiểm, cũng như trở nên bằng phẳng. Bây giờ liền đi. Tìm Hayama Hayato, sau đó lấy được sức mạnh nhân họa đắc phúc. Nghĩ đến đây, Lớn Cương liền cất bước chạy. Thậm chí là chạy càng lúc càng nhanh. Nỗi sợ hãi, lo lắng, cùng với sự hưng phấn, kích động những cảm xúc phức tạp đang xen. Cũng chẳng trách hắn không giữ được bình tĩnh như vậy. Nói cho cùng, vị này vẫn chỉ là một người trẻ tuổi. Ngay cả người trưởng thành, muốn hủy hoại hắn, cũng chỉ cần một ngày tồi tệ là đủ rồi. Cảm xúc ngày hôm qua và hôm nay biến động quá lớn. Một thiếu niên sống trong xã hội bình thường mà chưa phát điên, đã là đáng khen lắm rồi. Tuy nhiên, cũng sắp rồi Lớn Cương biết mình không phải là người có tâm lý cứng rắn. Cho nên hắn cần phải nhanh chóng giải quyết rắc rối hiện tại. Hắn không để ý đến những người bạn học mà mình va phải trên đường. Ngay cả tiếng mắng chửi phía sau cũng không khiến hắn dừng lại nửa bước. Hayama Hayato. Hayama Hayato, cậu ở đâu? Cùng lúc đó, Hayama Hayato, người vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang được thả lỏng, cũng hiếm hoi đến sớm một chút. Sau khi chào hỏi bạn học, hắn định nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng một lát sau, vật phẩm từ sở cảnh sát trong túi liền truyền đến tín hiệu cảnh báo. Có dao động siêu phàm. Là ai? Quay đầu nhìn lại, Lớn Cương với đôi mắt đỏ ngầu, đang cực kỳ hưng phấn nhìn về phía hắn. Hayama Hayato nhíu mày. Hắn ngờ rằng Lớn Cương có thể trở thành kẻ xui xẻo cực kỳ đáng ghét của sở cảnh sát. Tức là người rõ ràng không có khả năng tự vệ, nhưng lại trời xui đất khiến biết được bí mật của phe thần bí, rồi lại tin tưởng không nghi ngờ. Loại kẻ xui xẻo này là bị miễn cưỡng mở rộng tầm mắt. Cho nên Hayama Hayato chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn ngăn cản hành động rõ ràng là muốn la lớn của Lớn Cương. Lên sân thượng, đi theo tôi, nghe hắn nói gọn một câu, Lớn Cương cũng không hề tức giận. Ngược lại, hắn mừng rỡ như điên. Quả nhiên Hayama Hayato vẫn coi hắn là bạn tốt. Được cứu rồi. Hắn vội vàng từng bước theo sát. Như thể chỉ sợ không theo kịp Hayama Hayato. Trên đường, hắn nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng dưới vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, hắn lại không dám mở lời. Cho đến khi lên đến sân thượng, Lớn Cương mới vội vàng, hấp tấp kể lại sự việc cụ thể cho Hayama Hayato. Còn Hayama Hayato thì trong lòng giật mình. Tobe Kekeru, chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn, Hayama Hayato. Nếu không có Tobe Kekeru, hắn Hayama Hayato đã không phạm phải sai lầm lớn vào lúc này. Đến mức suýt chút nữa liên lụy cả nhà. Bây giờ, lại còn trở thành linh hồn báo thù. Chuyện này đúng là hắn vừa cười vừa khóc an ủi Lớn Cương, nói rằng sở cảnh sát sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Không cần lo lắng quá mức. Nếu cậu thực sự sợ, có thể đến sở cảnh sát chờ. Thái độ nhẹ nhàng lại điềm đạm đó, tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho Lớn Cương. Sau đó hắn liền mềm nhũn cả người. Hayama Hayato nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn đứng dậy. Lớn Cương cực kỳ chua xót mà hít hít mũi. Hắn thực sự đã sợ hãi tột độ. Sau đó hắn còn đặc biệt về nhà một chuyến dưới sự hộ tống của nhân viên cảnh sát. không còn nữa. Lớn Cương ngạc nhiên nhận ra, ánh mắt lén lút dò ngó kia đã hoàn toàn biến mất. Giải quyết được nỗi lo, Lớn Cương ngay lập tức dồn sự chú ý vào Hayama Hayato. Ánh mắt rực lửa. Tâm trạng hăng hái. Rất có dáng vẻ bưng trà rót nước, làm chân chó. Hayama. Không. Anh. Anh trai. Em cũng muốn giống như anh. Đương nhiên, hắn biết chuyện này không thể vội vàng. Cho nên thái độ lấy lòng Hayama Hayato của hắn càng thêm hăng hái. Trong mắt đông đảo bạn học, hắn nghiễm nhiên là một kẻ chân chó trung thành. Lại còn dùng cái danh nghĩa rất khéo léo. Cảm kích. Cảm ơn Hayama Hayato đã cứu hắn khỏi tai ương bất ngờ đó. Để được Hayama Hayato để mắt đến, Lớn Cương thậm chí không cần đến thể diện. Mơ thấy ác mộng, Lớn Cương cho rằng mình vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng của ngày hôm đó. Dù sao, ngày đó hắn đã bị phá vỡ thế giới quan một cách thô bạo, rồi lại bị ép buộc xây dựng lại. Một thế giới đầy màu sắc không được hắn tìm đúng hướng để bước vào. Ngược lại, vì đã phạm phải điều cấm kỵ, hắn suýt chút nữa trở thành nạn nhân của một câu chuyện ma quái nào đó. Nguy hiểm. Thế giới này hơi quá nguy hiểm. Trước đây hắn dốt nát vô tri, nên còn có thể vô tư lự trà trộn trong đám đông. Nhưng bây giờ hắn, rõ ràng đã biết đến phe thần bí, nửa chân đã bước vào cánh cửa thần bí. Hắn không thể quay trở lại như lúc ban đầu. Không thể tự lừa dối mình, sống như một người không biết gì nữa. Nói cách khác, giả tâm của Lớn Cương đã được khơi dậy. Những thiếu niên như Lớn Cương, hầu như đều có một bệnh chung, người khác cũng có thể, mình dựa vào cái gì không được. Hắn cho rằng, bản thân mình chỉ thiếu một cơ hội được dẫn dắt nhập môn. Và cơ hội này, nằm ở Hayama Hayato. Chỉ cần nghĩ đến những câu chuyện kỳ ảo, nơi nuốt mây nhả khói, giờ sông lấp biển và những điều thần kỳ khác, Lớn Cương liền không kìm được mà hăm hở nghĩ đến tương lai. Chính là ở độ tuổi tràn đầy sức sống, tự nhiên mơ ước một cuộc sống tươi đẹp. Ngược lại, nỗi sợ hãi tột độ ngày hôm đó, hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm lại. Cho nên Lớn Cương càng ân cần với Hayama Hayato. Hayama! Bên này! Tôi đã tìm xong chỗ cho cậu rồi. Hayama, đây là đồ uống mới nhất, không cần, chỉ là chút tiền nhỏ thôi. Hayama, tôi giúp cậu trực nhật nhé, chuyện nhỏ này cứ để tôi làm. Dáng vẻ bận trước bận sau đó khiến không ít bạn học trong lớp nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Đúng là một kẻ chân chó. Có lẽ làm như vậy quả thật có thể lấy lòng người có địa vị cao, nhưng tuyệt đối không thể nhận được sự tôn trọng từ người khác. Có người không chịu nổi, mờ ám nhắc nhở một câu. Nhưng Lớn Cương lại không hề sợ hãi mà còn mừng ra mặt. Tại chỗ hắn giận tím mặt. Cậu đang nói bậy bạ gì đó. Hayama lần này đã giúp tôi một việc rất lớn, chẳng lẽ cậu muốn tôi vong ân phụ nghĩa? Trong phòng học, lời nói của Lớn Cương vang dội chói tai. Ngay cả Akito Moya, người khuyên hắn, cũng nghẹn lời, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau lưng Lớn Cương, Hayama Hayato lại tinh ý nhận ra ánh mắt lấp lánh khó nhận thấy của Lớn Cương. Như thể đang không ngừng quan sát phản ứng của Hayama Hayato. Lại như đang cố gắng tranh công với Hayama Hayato. Đối mặt với lời biện hộ báo ơn của Lớn Cương, không ít bạn học đã bỏ qua. Nhưng chỉ có Hayama Hayato âm thầm thở dài một tiếng. Đối phương rõ ràng là muốn một bước lên trời, nắm bắt cơ hội hiếm có này. Đáng tiếc là, Hayama Hayato sẽ không đối xử với Lớn Cương như cách hắn đối xử với sóng đảo Iori. Bởi vì Lớn Cương kém xa sóng đảo Iori. Thứ nhất, tâm tính không đủ cứng rắn, bị nỗi kinh hoàng ngày đó dọa vỡ mật. Thứ hai, năng lực không đủ, sóng đảo Iori là nhờ sự nhạy cảm của mình mà chủ động tìm ra manh mối của phe thần bí, còn Lớn Cương thì lại bị linh hồn báo thù câu dẫn. Thứ ba, có lẽ nói bạn bè mình như vậy không tốt lắm, nhưng Hayama Hayato biết rõ, nhân phẩm của Lớn Cương có vấn đề. Thứ như thế này nếu được đề cử vào sở cảnh sát, e rằng sẽ bị hoàng hôn cảnh quát mắng thẳng mặt. Ngay cả đề cử đến Tenman cũng sẽ bị người khác lừa mít. Cho nên Hayama Hayato một lần nữa mời Lớn Cương lên sân thượng. Lời mời này, đầu tiên khiến Lớn Cương sững sờ. Chợt hắn mừng rỡ như điên. Thành công sao? Chẳng lẽ Hayama cuối cùng đã thấy được sự thành tâm của hắn? Quả nhiên! Hayama đã chấp nhận hắn là bạn. Thực ra, những ngày đêm lấy lòng Hayama Hayato này, trong lòng Lớn Cương nói chung là không hề thực tế. Một mặt là Hayama Hayato chậm chạp không chịu đáp lại. Một mặt là ngẫu nhiên hắn vẫn mơ thấy ác mộng của ngày hôm đó. Cuối cùng, khát khao đối với phe thần bí càng khiến hắn vắt óc suy nghĩ, ngày đêm mong nhớ. Người ngoài cả đời đều sống trong vô tri. Hắn có thể phá vỡ màn che, lại bước vào cánh cửa cơ hội đơn giản gần trong gang tấc. Nhưng nếu không thể nắm chặt, làm sao Lớn Cương có thể cam tâm? Hắn cố gắng kiềm chế tâm trạng hưng phấn. Từng bước theo sát, chạy chậm theo sau. Rất có dáng vẻ đi theo làm tùy tùng, cố gắng làm tốt mọi khoảnh khắc. Bởi vì lớn cương tin rằng chính cách làm của mình đã cảm động Hayama Hayato. Sự ân cần của mình đã có tác dụng. Sự cố gắng của mình cũng không uổng phí. Thế nhưng, từ bỏ đi, lớn cương. Cậu không có tư chất về phương diện này, lãng phí thời gian vào chuyện này là vô ích. Cậu tốt nhất vẫn nên quên tất cả đi. Là một kẻ xui xẻo, lớn cương chính là không có khả năng tự vệ, chỉ cần có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, vẫn có thể sống một cuộc sống yên ổn như trước. Yoshiamiko chính là một ví dụ cực kỳ rõ ràng và dứt khoát. Nhưng tiếng thở dài của Hayama Hayato khiến lớn cương còn đang hoài nghi lỗ tai của mình có phải bị bệnh rồi không. Bằng không thì làm sao lại nghe thấy Hayama, người bạn này, không chút do dự cự tuyệt. Hayama, Hayama, cậu nhất định là đang đùa, đùa với tôi, đúng không? Đúng không? Giọng nói run rẩy đó, cùng với ánh mắt tha thiết, khiến Hayama Hayato lắc đầu rồi lại thở dài. Thái độ từ chối dứt khoát đó, ngay lập tức khiến lớn cương sụp đổ. Tại sao? Dựa vào cái gì? Lớn cương rất muốn chất vấn. Thế nhưng thân phận của Hayama Hayato, cùng với năng lực thần bí, lớn cương lại không dám quá mức càn rỡ trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, như một luồng khí nộ sộc thẳng lên não. Không nổi trận lôi đình tại chỗ, đó vẫn là lớn cương đang kiên kỵ đối phương. Quá mức làm nhục người. Sự từ chối của Hayama Hayato mang đến cho hắn một cảm giác là một vẻ mặt cao ngạo, đồng thời cực kỳ khinh thường nhìn xuống. Sau đó còn chế nhạo hắn, kẻ mong mỏi cầu đạo. Cậu không xứng. A, Hayama, tôi chỉ muốn giống như cậu thôi. Hoặc là tôi đi theo cậu cũng được. Tin tôi đi, tôi nhất định có thể giúp được cậu. Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội đi. A, được không? Khoảnh khắc này, lớn cương đã vội vã. Hắn không tiếc hèn mọn, mất hết thể diện, cũng muốn cầu được một cơ hội. Mắt thấy cánh cửa kia sắp đóng lại hoàn toàn. Mắt thấy cảnh tượng bên trong sắp rời xa hắn. Lớn cương cuối cùng cũng biến sắc mặt mà đến gần cầu xin. Không nói đến dẫn hắn nhập môn. Chỉ cần cho hắn một cơ hội. Chỉ cần cho hắn một cơ hội cũng được mà. Hơn nữa hai người họ không phải là bạn bè sao? Là bạn bè, dù sao cũng có một chút tình nghĩa chứ. Chỉ cần có thể cho hắn một cơ hội, sau này dù có chuyện gì, hắn đều sẽ nghe lời Hayama. Cầu xin cậu. Bị sự cầu xin hèn mọn của lớn cương làm lay động, Hayama Hayato quả thực có chút mềm lòng. Nhưng lời cảnh cáo của bố hắn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Iori, tên đó là một nhân tài, con đề cử là đúng. Nhưng trên thế giới có rất nhiều người mới, con không thể nào nâng đỡ từng người một. Ta không hy vọng xa vời con có thể từ chối mọi người, nhưng ta hy vọng con có thể suy nghĩ cho toàn bộ nhà Hayama. Nói cho cùng, cơ hội của Hayama Hayato không giữ cho người trong nhà, ngược lại lại trao cho người ngoài thì là sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Hayama Hayato ngay lập tức kiên định lại. Xin lỗi. Giới thiệu người mới đã là giới hạn rồi. Bảo hắn làm việc thiên vị. Hắn thiên vị người trong nhà mình, chẳng phải càng chân thật hơn sao? Trời đất như sụp đổ khi Hayama Hayato tuyệt tình rời đi sân thượng, lớn cương chỉ cảm thấy cả người hắn như trời sập. Tại sao lại như vậy ngơ ngác lùi lại vài bước, dựa vào lan can sân thượng? Lớn cương dù thế nào cũng không thể nghĩ ra. Hayama Hayato vậy mà lại thực sự từ chối hắn. Từ chối hắn, người bạn này. Hắn chỉ muốn có một cơ hội mà thôi. Nếu có thể có được cơ hội, thậm chí cam nguyện làm tùy tùng cho Hayama Hayato. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Như vậy vẫn chưa đủ thành tâm sao? Trên thực tế, ngay cả khi bị từ chối, lớn cương vẫn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm. Điều này giống như một học sinh bình thường đi học ở trường, vậy mà lại bất ngờ gặp được một vị lão thần tiên phổ độ chúng sinh. Học sinh lập tức cúi đầu bái lạy, thậm chí tình nguyện làm tiểu đồng đốt lửa. Nhưng lão thần tiên lại thẳng thừng nói cậu không có tiên duyên rồi đuổi đi. Vị học sinh này e rằng cuối đời cũng sẽ sống trong hối hận và không cam lòng. Không chừng một ngày nào đó hắn sẽ xuất gia, đi tìm tiên hỏi đạo khắp danh sơn đại xuyên. Và hoàn cảnh của lớn cương cũng tương tự như vậy. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì lão thần tiên đó chính là bạn học, bạn bè của hắn. Đừng tưởng rằng bỏ lỡ tiên duyên cỡ này, chỉ cần nói một câu đáng tiếc, tiếc nuối, rồi cho qua loa là xong. Thế gian này có bao nhiêu người chỉ vì quyền tài mà muốn phát điên. Mà cơ hội còn mê hoặc lòng người hơn cả quyền tài, e rằng đủ để khiến người ta mất trí, mất hồn. Không được. Tuyệt đối không được. Lớn Cương tin rằng mình tuyệt đối không thể mất đi cơ hội tốt này. Đúng, đúng. Hayama nhất định là đang khảo nghiệm hắn. Hayama làm sao lại tuyệt tình như vậy? Trong miệng hắn lặp đi lặp lại những lời lẩm bẩm khảo nghiệm, khảo nghiệm. Sau đó, như thể một lần nữa sống lại, hắn loạn choạng chạy vội xuống lầu. Đồ ngu. Ngu xuẩn. Nếu là Hayama khảo nghiệm, vậy thì biểu hiện vừa rồi của mình e rằng đã khiến Hayama thất vọng. Còn phải tiếp tục cố gắng, còn phải tiếp tục theo sát bước chân của Hayama. Thế nhưng, khi Lớn Cương vội vàng xuống lầu, hắn lại dò hỏi được tin Hayama Hayato đã rời trường. Tin tức này khiến Lớn Cương hơi có chút bồn chồn lo lắng. Sau khi trải qua một tiết học trong trạng thái mơ màng, Lớn Cương như đột nhiên tỉnh giấc với một ý tưởng hay. Đôi mắt hắn như lóe lên ánh sáng. Khoan đã. Tại sao hắn cứ phải treo cổ trên cái cây lệch lạc của Hayama Hayato? Ngoài sở cảnh sát của Hayama Hayato ra, cuốn nhật ký kia chẳng phải nói còn có Omi, còn có Tenman sao? Phát hiện này trực tiếp khiến Lớn Cương có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hayama Hayato không nhận mình. Tốt. Vậy thì đi nơi khác. Trên đời này đâu chỉ có một con đường là Hayama Hayato. Chờ hắn thành công ở một nơi khác, rồi sẽ đến nói chuyện với Hayama Hayato sau. Có ý tưởng, tâm trạng Lớn Cương trở nên hăm hở không đợi được. Hắn không thể chờ đến tan học, liền xin nghỉ ốm. Sau đó vội vàng đón xe điện đi Kyoto. Dọc đường, sự chờ đợi thấp thỏm, sốt ruột cuối cùng cũng không làm nguôi đi sự bồn chồn của Lớn Cương. Câu nói cậu không có tư chất về phương diện này thực sự đã khiến hắn sụp đổ. Hắn Hayama Hayato dựa vào cái gì mà lại võ đoán như vậy? Chỉ bằng một câu nói, mình liền không có tư chất sao? Sắc mặt hắn tái xanh, càng nghĩ càng khó chịu. Mãi đến khi xuống tàu điện, tâm trạng mới khá hơn một chút. Ngắm nhìn những ngọn núi lớn, dòng sông dài với khói bếp rải rác. Lớn Cương theo hướng nơi hương hỏa nồng đậm mà chạy đi. Trạm đầu tiên chính là Omi. Hắn rất muốn đi cửa sau vào, nhưng không được phép. Chỉ có thể với thân phận khách hành hương mà đến thăm. Tiếp đãi hắn, chỉ là một chuẩn âm dương sư. Khi vị chuẩn âm dương sư trẻ tuổi nghe được người này đến để bái sư, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tuy nhiên vẫn dẫn hắn đến hậu điện, để vị chủ sự tạm thời đến xử lý chuyện này. Mà vị chủ sự tạm thời đó, chính là trung niên âm dương sư thiện thần Du kia. Hắn chỉ nhíu mày nhìn Lớn Cương một cái, liền dứt khoát từ chối. Tâm bất chính. Mang theo tà niệm. Loại người này cũng xứng vào Omi của ta sao? Omi của ta có tư cách mở phủ minh giới, lại có lão gia tử kinh bản minh tọa trấn. Yêu cầu đương nhiên là rất cao. Và lợi ích của việc thiện thần Du đầu tiên thỉnh minh phủ cũng đã thể hiện rõ. Ba thế lực tôn giáo lớn ở Kyoto đã từng là bất phân thắng bại. Bây giờ không ít người am hiểu sự tình đều quả quyết nhận định, Omi xếp số 1, Tenman xếp thứ 2. Cái? Lớn Cương không ngờ hành trình bái sư trạm đầu tiên lại có kết quả như vậy. Hắn liền sốt ruột tại chỗ. Pháp sư! Pháp sư! Tôi thực sự muốn bái nhập Omi. Tôi rất có thể làm được. Lại vô cùng chăm chỉ. Chỉ cần cho tôi vào Omi, muốn tôi làm gì cũng được. Đối mặt với lời cầu xin của Lớn Cương, thái độ của trung niên âm dương sư vẫn không hề lay chuyển. Kẻ thành tâm thì nhiều. Không thiếu một người như hắn. Một đôi linh thị có tầm nhìn rộng, nhận ra nam sinh tên Lớn Cương này rõ ràng không bằng Lớn Cùng và Yaimuruka Yoshita. Đúng lúc này, Lớn Cùng và Yaimuruka đã ra khỏi điện thần, bị Lớn Cương nhìn thấy. Trong nháy mắt hắn mừng rỡ như hoa, la lớn. Biểu thị mình là bạn của Lớn Cùng. Xin Lớn Cùng cầu xin giúp mình. Đừng nói, Lớn Cùng vẫn thực sự mềm lòng. Nhờ lời nhắc nhở của gia chủ Busujima, hai anh em họ vào Omi, tu thân dưỡng tính, ranh giới đạo đức đều được nâng cao rất nhiều. Thấy Lớn Cương vẻ mặt thê thảm, Lớn Cùng do dự một lúc, vẫn là nói giúp vài lời trước mặt vị chủ sự trung niên âm dương sư này. Nhưng tâm địa vị chủ sự lại rất cứng rắn. Hắn lạnh lùng nhìn Lớn Cương, thậm chí còn suýt trừng mắt. Kéo nhân tài Omi ta vất vả lắm mới kéo vào xuống nước sao? Quả đúng là tâm thuật bất chính. Nếu là bạn của Lớn Cùng, thì không nên quấy nhiễu Lớn Cùng tu hành. Cậu đây không phải cố tình gây khó xử cho Lớn Cùng sao? Ném hắn ra ngoài. Cái này Lớn Cùng có chút ngớ người. Không kìm được muốn khuyên nhủ. Nhưng trung niên âm dương sư lại dùng lời lẽ trọng tâm giữ chặt tay Lớn Cùng. Con ngoan, ta biết con mềm lòng. Nhưng cầu đạo, không phải cầu như thế. Hai anh em con vất vả lắm mới tìm được con đường này, nếu bị kẻ đó phá hỏng, ta e rằng sau này các con hối hận cũng không kịp. Lời nói này rất nặng. nặng đến mức lớn cùng trong lòng rung lên. Hắn vội vàng cúi người hành lễ, biểu thị mình đã thụ giáo. Nhưng tâm trạng lại phức tạp dị thường nhìn về phía Lớn Cương đang bị kéo đi. Ánh mắt kỳ dị đó, cùng với sự chật vật khi bị kéo đi, khiến Lớn Cương càng trân trọng cơ hội khó có của mình. Lấy đó làm gương. Lấy đó làm gương vậy. Bên cạnh hắn, Yamuruka Yoshita cũng không đành lòng nhìn thẳng mà vỗ vai anh em mình, biểu đạt sự an ủi và quan tâm. Tương tự, hắn đối với cảnh tượng này cũng cảm thấy run sợ. Dĩ vãng cứ nghĩ nhập môn là yên tâm không lo. Nhưng bây giờ xem ra, trước đây hai anh em mình thật may mắn biết bao. Nếu thực sự giống như Lớn Cương trước mắt, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy rợn người. Đi thôi, Âm Dương Trợ Hạ Thủ đuổi hắn đi, tự nhiên có lý lẽ của hắn. Chúng ta vẫn là cố gắng tu hành, tránh để loại chuyện này xảy ra với mình thì hơn. Nói rất đúng. Lớn cùng sắp xếp lại tâm trạng. Trái tim trân trọng cơ hội càng trở nên kiên định. Cơ hội khó kiếm. Làm sao có thể để người ngoài phá hỏng? Vẫn là anh em mình tốt. Sau này, hai anh em sẽ cùng nhau ủng hộ tiến lên. Đồ khốn. Đồ khốn. Lớn Cương tức giận vô cùng, không nhịn được chửi rủa ngay tại cửa ra vào. Nhưng bị mấy Âm Dương sư trừng mắt một cái, hắn liền xìu cả người, bực bội rời khỏi Ôn Mi. Nhưng cho dù đã rời đi, hắn vẫn mang vẻ mặt phẫn uất giận đùng đùng. Cái Ôn Mi chết tiệt đó. Lại còn được người ta hương hỏa, tôi thấy chính là mua danh chuộc tiếng. Nhất là Lớn Cùng. Đã từng là bạn tốt, bây giờ lại đảo mắt không nhận người. Chẳng phải chỉ là trở thành Âm Dương sư sao? Giờ liền ra vẻ cao ngạo, không giao du với bạn bè ngày xưa nữa. Không được. Hắn còn không thể từ bỏ như thế. Hắn vẫn còn cơ hội, còn tên mang chưa đi. Bị từ chối liên tiếp, Lớn Cương cũng càng lúc càng nóng nảy. Hắn rõ ràng chỉ thiếu một cơ hội. Chỉ thiếu một cơ hội nhập môn. Mắc kẹt trong cảm xúc phẫn uất, Lớn Cương luôn cảm thấy mình bị người khác cản trở con đường. Hắn có một tâm lý cố chấp. Lập tức hắn lại vội vàng chạy đến tên mang. Cái bảo địa tráng lệ như cung điện này, Lớn Cương dù thế nào cũng muốn vào để lấy ra một chút tinh hoa. Lần này lại càng khéo. Là sóng đảo Iori tiếp đãi Lớn Cương. Sóng đảo Iori với bộ trang phục thần chức khiến Lớn Cương kinh ngạc tột độ. Sau đó hắn cực kỳ nóng mắt mà kéo sóng đảo Iori nói chuyện. Sự ngưỡng mộ nồng nhiệt đã tràn ra khóe mắt. Nhưng sóng đảo Iori, người đã từng trải qua kinh nghiệm điên dại ở núi Takao, còn quý trọng cơ hội hiếm hoi này hơn cả Lớn Cùng và Yamuruka. Bị Lớn Cương cầu xin như vậy, mặt hắn tái mét. Còn không mau im miệng. Cậu nghĩ tên mang là nhà cậu mở sao? Muốn vào là vào à, hai người họ cũng chỉ là tình cờ quen biết. Vốn dĩ không có quá nhiều tình nghĩa. Bây giờ còn muốn hắn chấp nhận rủi ro bị đuổi ra khỏi cửa cùng nhau, để cầu xin một cơ hội gõ cửa sao? Đừng hòng. Còn dám tùy tiện kết giao tình, tôi sẽ đuổi người. Hơn nữa hắn đã hiểu rõ Hayama Hayato. Biết Hayama Hayato có một người bạn như thế này. Hắn cũng không tin, Lớn Cương chưa từng cầu xin Hayama Hayato. Hẳn là Lớn Cương đã bị Hayama Hayato từ chối nên mới xuất hiện ở đây. Mà sóng đảo Iori lại đi theo con đường của Hayama Hayato, đương nhiên sẽ không tự hủy bức tường thành của mình. Nghĩ đến sự điên dại của mình ngày xưa. Đó chính là sự chật vật ngã đầy thương tích mà vẫn phải tranh giành bóng lưng của Hayama Hayato. Bây giờ nếu bị Lớn Cương phá hỏng, chẳng phải công sức của hắn đều đổ sông đổ biển sao? Lại giả thuyết. Hắn cũng coi như là điển hình của sự may mắn. Hắn nhận thức rất rõ ràng, hắn sống đảo Iori chính là nhờ được kéo một cái, mới có được như bây giờ. Tuy nhiên, người ta chủ động tìm đến cửa, lại với thân phận khách hành hương, vậy thì không có lý do gì để đuổi ra. Bởi vì người quản sự cũng không phải hắn, mà là vị Kanushi râu trắng kia. Khi sóng đảo Iori dẫn Lớn Cương vào tên mang, hắn rất nhanh liền thoát khỏi tay đối phương, rồi chạy biến mất không thấy bóng dáng. Cái thái độ đó, cứ như thể gặp phải lũ lụt hung dữ vậy. Hắn hận không thể trốn biệt 10 ngày nửa tháng. Em gái ruột của hắn còn chưa kịp kéo vào môn, còn định để hắn dẫn người ngoài vào sao? Hừ, lấy đâu ra cái mặt lớn như thế? Trong lúc đó có một sư huynh kỳ lạ thấy sóng đảo Iori vội vàng, lại bị sóng đảo Iori kéo chạy vào trong. Đi mau, đi mau. Có một tên điên mặt dày muốn phá hoại con đường của chúng ta. Cùng lúc đó, ông lão râu bạc, vị Kanushi chủ sự kia, bây giờ lại khóe miệng giật giật nhìn Lớn Cương. Đây là thứ gì vậy, đừng nói bây giờ tên mang của mình có thực lực thật sự. Ngay cả khi tên mang ngày xưa chẳng có gì, cũng khó có khả năng tuyển nhận một kẻ như thế này, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. cái khao khát dục vọng đầy rẫy trong đầu đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt đó. Tuy nói tên mang của mình có hơi mặt dày một chút, nhưng cũng không đến nỗi không có giới hạn. Thế nhưng ánh mắt sắc sảo của lão gia tử, liếc mắt một cái đã nhìn ra, tên này là kẻ không từ thủ đoạn. So với bảo bối học trò mới thu, sóng đảo Iori thì kém xa. Đang định đuổi người ra ngoài. Chợt trong lòng khẽ động. Hắn có một ý tưởng tuyệt vời. Đám hòa thượng trụ trì chùa Minh Vương đó chẳng phải danh xưng là đất thanh tịnh sao? Chẳng phải tuyên bố là dưỡng sinh tu tâm sao? Lão phu ngược lại muốn xem, thứ này các ngươi còn có thể sửa đổi được không? Được Kanushi với vẻ mặt cười khanh khách đồng ý, lớn cương quả thực mừng rỡ như hoa, vui sướng khôn xiết. Tốt! Lão gia tử tốt bụng. Hắn biết mình tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Chùa Minh Vương. Tốt! Vậy thì đi chùa Minh Vương. Vì biết được mình không phải là kẻ không có tư chất. Nỗi phẫn uất của hắn đối với Hayama Hayato và Omi càng tăng lên. Hừ! Hôm nay các ngươi đối với ta thờ ơ lạnh nhạt, ngày mai sẽ khiến các ngươi không thể với tới ta. Luồng oán khí trầm uất đó, khiến khóe miệng ông lão râu bạc kéo một cái. Quả nhiên thứ này cũng không phải là kẻ thích hợp tu hành. Ngươi muốn tốt, liền tốt đến kinh người. Ngươi muốn ác, liền ác đến đáng sợ. Cái tâm tính không có tiền đồ này, đơn giản còn thua cả người bình thường. Thẳng thắn mà nói, Lớn Cương là người nóng tính. Hắn không nói nhiều lời, hăm hở rời khỏi Tên Mang. Sau đó hỏi thăm khắp nơi về chùa Minh Vương. Nghe nói chùa Minh Vương có lịch sử lâu đời, chính là ngôi chùa sư tăng lớn nhất Kyoto. Tin tức này khiến Lớn Cương càng ngứa ngáy khó chịu. Quả nhiên, lão già kia không lừa hắn. Chùa Minh Vương đích thật là một nơi tốt. Cậu nói chùa Minh Vương. Chùa Minh Vương có rất nhiều năm lịch sử, các sư tăng ở đó cũng có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa vị trụ trì ở đó đối với các tiểu tăng cũng rất tốt, mỗi ngày đều dạy dỗ họ tu hành Phật Pháp. Lời này, trong tai Lớn Cương, liền được đơn giản hóa thành một câu, mỗi ngày đều dạy dỗ họ tu hành. Điều này khiến Lớn Cương hận không thể bay thẳng đến chùa Minh Vương. Có thể chùa Minh Vương nằm trên núi cao, việc leo trèo không hề dễ dàng. Nhất thời, lại khiến Lớn Cương miệng đắng lưỡi khô, không khỏi oán giận. Cái chùa Minh Vương này xây cao như vậy để làm gì? Không hề thân thiện với dân chúng. Hắn lập tức muốn dùng tiền thuê người lái xe chở hắn lên. Nhưng vừa nghĩ đến có thể tồn tại một cuộc khảo nghiệm về lòng thành, Lớn Cương lại không thể không cắn răng kiên trì. Nhẫn thêm. Chỉ cần nhẫn đến khi nhập môn, đến lúc đó chính là trời cao biển rộng. Hắn nhất định phải trở thành người siêu phàm. Hắn nhất định phải trở thành người trên vạn người. Khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh núi. Hắn thấy chùa Minh Vương đóng cửa không ra. Lo lắng gõ cửa, có hai tỳ khưu đi ra. Vài phút sau, vị trụ trì mới của chùa Minh Vương, Đại sư Huệ Không, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lớn Cương. Ngay cả tràng hạt trong tay cũng không quay. Chỉ hơi đau răng, không tự chủ lộ ra vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Đây là thứ gì vậy, từ đâu ra đồ đệ đồ tôn của Ma Vương ba tuần? Đây rõ ràng là muốn khoác áo cà sa Phật môn của ta, phá hoại thiền tâm Phật môn của ta. Những hỗn loạn ở chùa Minh Vương ngày xưa, hắn vẫn có nghe nói. Bây giờ thứ này nếu được vào cửa, e rằng lại sẽ sinh ra những hỗn loạn như xưa. Là sư tăng của chùa Minh Vương, họ có yêu cầu rất cao về tâm tính. Đối phương đích xác có vài phần kiên cường. Thế nhưng tâm thái kiên cường đó, rốt cuộc là muốn cầu đạo hay muốn cầu dục vọng, điều này thì tùy người mà nhận định. Tuy nhiên Đại sư Huệ Không rốt cuộc vẫn là một vị sư tăng có thiện tâm thật sự. Cho nên chỉ ôn hòa nói với vẻ mặt hiền lành, Nam Mô Minh Vương Phật, chùa Minh Vương ta là đất thanh tịnh. Còn không mau mau ném hắn ra ngoài. Ngơ ngác. Khi Lớn Cương bị mấy vị võ tăng ném ra ngoài, Lớn Cương hoàn toàn ngớ người. Cho đến khi mông bị đất đập đau nhức, Lớn Cương vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn há miệng muốn nói. Nhưng lại không biết nên nói gì. Cầu đối phương nhận lấy hắn. Nhưng thái độ ghét bỏ đó, Lớn Cương ngày thường đã quen nhìn mặt mà nói chuyện, cũng không phải không nhận ra. Cho nên còn muốn mặt dày mày dạn, khả năng cao chỉ có thể là bẻ mặt. Nhất thời, cả trái tim Lớn Cương như rơi xuống đáy vực. Hắn ngồi dưới đất. Hai tay ôm chặt tóc mà thất thần không nói. Rốt cuộc là vì cái gì người khác cũng có thể, tại sao hắn lại không được? Hắn thiếu cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà không bằng người khác? Những đả kích liên tiếp khiến Lớn Cương mơ hồ sinh ra một nỗi oán giận. Cái phe thần bí chết tiệt. Bảo thủ. Độc chiếm tất cả. Cái này khác gì bọn tư bản độc ác đâu. Những lời chửi rủa trong lòng không hề che giấu. Ngoài miệng lại giữ chặt, nửa điểm phẫn uất cũng không dám có. Hắn thất thần trên mặt đất rất lâu, rất lâu. hắn đã nhận thức sâu sắc được sự u ám của phe thần bí. Có thể để hắn cứ thế từ bỏ, hắn vẫn không cam lòng. Hai mắt tràn ra vẻ phức tạp tột độ mà ngắm nhìn chùa Minh Vương trang nghiêm hùng vĩ. Lớn Cương rất khó có thể quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Đây là cơ hội. Cơ hội gần trong gang tấc. Không nắm bắt được, hắn thực sự không cam tâm. Sau đó, liên tiếp vài ngày, Lớn Cương đều chạy tới chạy lui giữa ba thế lực tôn giáo. Thậm chí còn đặc biệt thuê một nhà trọ để ở lại. Hắn có cảm giác như muốn tiêu hao đến cùng với ba thế lực tôn giáo đó. Khiến Omi cùng ba thế lực kia vô cùng phiền muộn. Chỉ có thể cực kỳ nghiêm túc đưa ra tối hậu thư cho đối phương. Nếu còn dám quấy rầy sự thanh tịnh của bọn họ, cậu tốt nhất là có chỗ dựa. Bằng không thì Lớn Cương vẫn nhớ. Nhớ vị thần chức tên mang khi nói những lời này đã cười lạnh. Họ nói thật. Không phải cố tình đe dọa, mà là thực sự có khả năng đó, khiến Lớn Cương chết một cách thần không biết quỷ không hay. Cho nên Lớn Cương, sau khi sợ hãi nhượng bộ ban đầu, liền giận không kìm được, tràn đầy oán khí. Tốt, tốt. Tôi bây giờ liền cút. Bây giờ liền cút vừa hay, trong túi cũng không còn tiền thừa để ở trọ. Hắn chỉ quay đầu nhìn lại trước khi đi. Trầm mặc một lúc. Đột nhiên cười lạnh không ngừng mà khinh thường khạc nhổ một cái. Không để hắn nhập môn sao? Cũng chỉ là cái đất nước này mà thôi. Đã như vậy, vậy hắn liền đi hải ngoại, ra nước ngoài. Tuy nhiên, việc Lớn Cương dừng lại khiến không ít quyền quý ở Kyoto, những người đang theo dõi vở kịch này, phải thổn thức không thôi. Cơ duyên nhập môn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Một kẻ nhỏ bé đã diễn cho họ một bi kịch của sự khao khát không thành. Điều này cũng khiến những người am hiểu chuyện ở Kyoto một phen giật mình, ngay cả nhiều vụ xích mích nhỏ cũng được dẹp yên. Dù sao, sở cảnh sát cũng không phải không có bí bảo có khả năng xóa bỏ năng lực siêu phàm của họ, xóa bỏ nhận thức của họ về siêu phàm. Cho nên Lớn Cương hôm nay, chưa chắc không phải là họ sau này. Hơn nữa, không phải nói đã nhập môn là đã hoàn toàn ổn định. Ngay cả khi có người đang tranh giành trên con sông lớn này. Ngay cả khi có người đỏ mắt với những kỳ ngộ của họ. Nếu họ không trân trọng, thì phải nhường chỗ cho người khác. Có lẽ, nhóm người mình bây giờ đang bị vô số sói lang hổ báo nhìn chằm chằm cũng không chừng. Chỉ chờ đợi họ phạm sai lầm. Chỉ chờ đợi xem họ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, không ít người lại đem những kẻ thất thế ngày xưa kéo ra ngoài. À, bây giờ không thể lại làm vậy. Người hiện tại đã là chủ nhân chính cung rồi. Cơn tà phong vi diệu này thổi đến rất nhanh, thổi đến rất lớn. Không mất mấy ngày đã thổi khắp lĩnh vực của những người am hiểu chuyện ở đất nước này. Cho nên cụm từ lấy đó làm gương cũng liên tiếp được mọi người treo ở cửa miệng. Chỉ sợ một ngày nào đó không nghĩ thông, cứ thế là một chuyện ngu xuẩn lớn. Rồi sau đó bị phe thần bí đá bay hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Hưởng thụ những phúc lợi mà phe thần bí mang lại, rồi lại bị đá bay ra khỏi cuộc chơi. Loại hình phạt này e rằng còn khiến người ta khó chịu hơn cả cái chết. Hơn nữa cái kẻ nhỏ bé kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Sao lại cảm thấy phe thần bí dễ dàng vào đến vậy? Loại lý niệm này cũng phải khiến họ suy nghĩ kỹ lại bản thân. Có phải đã quá tự mãn không? Có phải đã quá đắc ý quên hình không? Điều này ngược lại khiến Minaruki nhất thời có chút dở khóc dở cười. Sao vậy? Các ngươi muốn yên tĩnh ư, vậy thì hắn muốn gây chuyện, chẳng phải sẽ phải tốn nhiều công sức hơn sao? Điều này không được đâu, Minaruki hài lòng gật gật đầu với những gì Lớn Cương đã trải qua. Kinh nghiệm này không là một vụ lớn, đều không xứng với nước mắt của người ta. Tạm thời dán lên Lớn Cương một nhãn hiệu. Minaruki một lần nữa nhìn sang bên cạnh. Trong lòng, cô nàng chó vàng thất bại Eri bây giờ đang cọ vào lòng hắn. Vẻ mặt thở hổn hển rên rỉ. Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn như muốn uống lượng, khóa chặt cái tên quỷ làm phiền này trước mắt. Cảm nhận được đối phương vẫn chưa biết lỗi mà cứ cọ sát. Eri lập tức giận tím mặt. Hôm nay nàng vừa mua đồ lót trắng, có thể chiều chuộng hắn sao? Còn nữa. Hôm qua rõ ràng là sinh nhật của nàng. Dựa vào cái gì mà tiểu bách hợp lại được hưởng tất cả? Không thể nào trong ngày sinh nhật hôm nay, tất cả dinh dưỡng đều đổ cho nàng sao? Đây chính là sinh nhật của nàng. Nhưng Minaruki cũng có lời muốn nói. Sinh nhật, chẳng phải là ngày ra đời sao? Được tiểu bách hợp chúc mừng, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hả? Famarua Seiri cũng cảm thấy đầu óc choáng váng vì lời nói đặc sắc này. Nàng ngược lại cũng không phản đối việc hút thêm hai cái. Nhưng không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng chứ. Lỡ Eri tức giận đến mức chạy tới liếm thì sao? Có lý. Hayasaka Ai bên cạnh trầm tư một lúc, sau đó tay phải nắm thành nắm đấm, đập vào lòng bàn tay. đàn ông của mình nên chia sẻ ân huệ. Chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Tuy nói cứ như vậy, nàng muốn thu dọn sẽ khá phiền phức. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là bên này nặng bên kia nhẹ. Mỗi lần nhìn thấy bụng dưới của Tiểu Bách Hợp căng tròn, về cơ bản không ai không biểu hiện sự ghen tị. Bởi vì đây là biểu tượng của sự cưng chiều. Không thể nào, mỗi lần xâm nhập vào cơ thể các nàng, người bị liên lụy cũng là các nàng, nhưng kết quả dinh dưỡng lại thuộc về Tiểu Bách Hợp chứ. Điều này rõ ràng không công bằng mà. Minayuki không đồng ý với quan điểm này. Hắn lần nào nằm sấp mà không chia sẻ ân huệ. Hơn nữa Tiểu Bách Hợp thực sự trông rất giống đã trải qua sinh nở. Hắn không nhịn được. Không được. Eri biểu thị phản đối mà đăng đi xuống lầu. Sau đó đặt đề xuất của mình trước mặt các nữ quyến, lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp đặc biệt. Nội dung cuộc họp là dân chủ, công bằng, minh bạch. Không ăn hớt, không tham lam, không chiếm đoạt. Quyết tâm phản kháng việc Tiểu Bách Hợp tự mình hưởng thụ tất cả. Yukino, em nghĩ sao? Yukino chú ý đến ánh mắt mong đợi của mọi người, không tự chủ có chút ngại ngùng, rất không tự nhiên. Bệnh tâm thần chuyện này có gì đáng để thảo luận chứ? Thế nhưng nghe nói, thứ đó có thể làm trắng da đấy. Không. Yukino cho rằng mình đã đủ trắng rồi, cũng không cần còn có thể làm ngực lớn. Tiểu Bách Hợp, cô sai rồi đấy. Ánh mắt Yukino ngay lập tức sắc bén. Nàng cũng không phải là để ý cái gì vòng một lớn. Chỉ là không đành lòng để phúc lợi của mọi người bị một mình Tiểu Bách Hợp độc chiếm. Đặc biệt là, hình như còn chiếm cả phần của mình. Có chút thú vị, Minaruki lại phát hiện một con côn trùng trốn thuế nhỏ bé. Tuy nhiên hiện tại Minaruki, nhiễm nhiên không còn tâm tư cảnh giác với những kẻ nhập cư trái phép. Không bằng nói. Bây giờ Minaruki vẫn rất hoan nghênh con côn trùng nhỏ này đến góp một viên gạch cho trang trại của mình. Nói đến, lĩnh vực của hắn cũng đã hiện ra. Vậy thì đủ loại tà ma, tà linh hồi phục dường như cũng phải di chuyển ra ngoài. Cũng không thể tất cả đều là phe trật tự ở đây này. Mà tà ma khác với linh hồn thế giới lý trí, phàm nhân thấy được, nó muốn giết, phàm nhân không nhìn thấy, nó cũng muốn giết. Vừa tuân thủ quy tắc, lại vừa có thể lợi dụng quy tắc. Trước tiên gán cho kẻ nhập cư trái phép đó nhãn hiệu tà ma vậy. Sakaruma là một otaku chính hiệu, chỉ thích ru rú ở nhà. Mặc dù thuộc tính này rất đáng bị xem thường. Nhưng Sakaruma cũng không có quá mức xấu hổ. Bởi vì hắn cũng không hề làm phiền ai. Dưới trời nắng chang chang, hắn cố tình đi xa nhà, chỉ để mua được phiên bản game giới hạn. Đúng vậy. Phiên bản game người lớn giới hạn. Nhiều khi, Sát cũng nghĩ cả đời này mình đại khái cứ như vậy mà lười biếng trôi qua. Ngẫu nhiên trong chế độ hiền triết, hắn cũng tưởng tượng mình trở thành nhân vật chính manga, trở thành siêu phàm giả, rồi ôm trái ôm phải. Nhưng Sakaruma là một người theo chủ nghĩa siêu thực. Hiện thực là hiện thực, mơ mộng chỉ là mơ mộng. Điểm này hắn vẫn phân rõ. Về đến nhà, trên mặt mang biểu cảm dâm dê kỳ quái. Hắn hắc hắc hắc rồi chuẩn bị rút vài tờ giấy, vừa chơi game người lớn, vừa tự sướng thật hăng. Tay chân lẹ làng kéo rèm cửa sổ lên. Một căn phòng nhỏ chật hẹp lập tức tối sầm. Nhưng một giọng nói già nua không đúng lúc lại đột ngột xuất hiện bên tai. Tiểu quỷ, ngươi khao khát sức mạnh sao? Giọng nói già nua hùng hồn đó trực tiếp khiến Sakayuma giật mình run rẩy. Sau đó hắn cúi đầu xem xét. Ôi thôi! Sụi lơ nhất thời, vẻ mặt Sakaruma đen như than. Kẻ nào? Là kẻ giám sát? Hay là kẻ trộm? Hắn kéo quần lên rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đừng để Sakaruma đại nhân tìm được. Bằng không cần phải cho đối phương nếm thử nắm đấm của hắn. Không cần tìm. Giọng nói già nua nhắc nhở Sakaruma. Chợt nó dùng sức mạnh còn lại điều khiển không ít vật phẩm trong phòng lơ lửng. Chiêu này, trực tiếp khiến Sakaruma chấn động. Mắt trợn tròn. Không phải. Ông lão, ông chơi thật sao? Sau đó là một hồi hưng phấn hỏi han, nghiên cứu thảo luận. Nghe nói, ông lão này đã không còn thân thể, là bị kẻ thù ám toán, cho nên chỉ còn lại linh hồn ký túc vào một viên bảo châu. Hơn nữa ông lão này cũng không phải người của thế giới này, hắn từ một thế giới khác trốn sang. Vì là trốn sang, cho nên có thể cảm nhận được sự áp bức của thế giới hiện tại đối với hắn, một kẻ ngoại lai. Ông lão nói, cứ gọi hắn là ông Hoàng Tuyền là được. Bản thân có năng lực xuyên không gian thế giới trong thời gian ngắn. Sakaruma ngược lại thuận theo ý muốn của đối phương, gọi một tiếng ông Hoàng Tuyền. Nhưng đối phương có hay không năng lực xuyên không gian thế giới, điều này còn phải bàn cãi. Cho dù thực sự có, khả năng cao cũng là năng lực của viên bảo châu kia. Bằng không thì ông lão này bây giờ không thể nào thảm đến mức chỉ còn lại một tia tàn hồn. lời nói gần nói xa đều có ý dựa dẫm vào hắn, một tên phàm nhân. Đương nhiên, Sakuruma dù là một otaku ru rú ở nhà, nhưng sự cảnh giác cơ bản vẫn phải có. Lời của ông lão có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Cho nên, ông Hoàng Tuyền, ngài bây giờ xuất hiện là vì cái gì? Ta không kiên trì được bao lâu, cần cậu cung cấp cơ sở để ta dưỡng hồn. Thế nhưng tôi chỉ là một người bình thường. Không sao, ta có thể đưa cậu rời khỏi thế giới bình thường này, đi thế giới khác thu hoạch thực lực, sau đó phản hồi cho ta. Đã hiểu. Đây là không có nguồn gốc mà không kiên trì nổi, muốn tìm một nguồn năng lượng dự phòng có tính bền vững. Đối mặt với sự cám dỗ của sức mạnh, Sakuruma không chút do dự đáp ứng. Đây chính là hàng thật mà có thể thực sự dẫn dắt hắn thoát ly cuộc đời bình phàm, hàng thật mà Sakuruma chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy kích động dị thường. Hơn nữa chuyện đi dị thế giới, hắn đã chuẩn bị trong mơ rất nhiều lần rồi. Dị thế giới đối với thiếu niên Nhật Bản mà nói, chính là cuộc phiêu lưu đặc sắc, là hậu cung tuyệt vời. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Tốt, đặt tay của cậu lên bảo châu thời không, nhưng ta cần nhắc nhở cậu, mỗi một lần xuyên không thế giới, đều sẽ phải yên lặng một khoảng thời gian rất dài. Sức mạnh của ta không còn nhiều, tiếp theo liền cần chính cậu tự đi bổ sung. Điểm này ngược lại khiến Sakuruma do dự một chút. Nhưng trong chớp mắt lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Đến đây đi. Hắn đã không đợi được nữa rồi. Trực tiếp đưa tay đặt lên vật được gọi là bảo châu thời không. Nhưng ông Hoàng Tuyền lại như nhớ ra điều gì đó. Trầm mặc rất lâu mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Cậu hình như không có rửa tay rửa tay. Rửa cái gì mà R. Sakuruma đột nhiên phản ứng lại. Tay của hắn vừa rồi còn xoay sở với cái món đồ kia. Cho nên cảnh tượng nhất thời hơi có chút lúng túng. Cho đến khi rửa tay, một lần nữa trở lại trước Bảo Châu, ông lão như thở dài một tiếng khuyên bảo. Ta phải nhắc nhở cậu, xuyên không thế giới không đơn giản như vậy. Một khi đi thế giới khác, liền sẽ gặp phải sự chống đối bản năng của thế giới đó. Cho nên Bảo Châu thời không sẽ cải tạo cơ thể cậu thành thể chất của người thế giới đó, theo lý mà nói. Cậu về sau không còn là người bản địa ở quê hương cậu nữa. Sakuruma đương nhiên sẽ không để tâm đến điểm này. Nhờ sự thăm dò của ông Hoàng Tuyền, hắn biết thế giới của mình chính là một thế giới công nghệ bình thường. Vậy hắn còn giữ lại thể chất của thế giới này làm gì? Đây chẳng phải là cản trở hắn thu hoạch năng lực siêu phàm của thế giới khác sao? Hắn lập tức vung tay, khí phách can trường dặn dò. Đổi. Bây giờ liền đổi. Thể chất và thân phận của thế giới này, hắn một ngày cũng không muốn. Hắn chỉ muốn trở thành một người thế giới khác vinh quang. Sau đó ở dị thế giới trở thành một nhân vật thiên tài chói mắt. Kèm theo một hồi ánh sáng lấp lóe, thiếu niên Sát ngay lập tức biến mất không dấu vết. Nhưng Minaruki lại hơi có chút ghét bỏ. Bảo Châu thời không? Cứ tưởng thực sự là bảo vật gì ghê gớm. Kết quả cũng chỉ có năng lực xuyên không đáng để xem xét. Lại nhìn tốc độ xuyên không cảm giác như rùa bò vậy. Đang từng chút dịch chuyển về thế giới Jujutsu Kaisen. Theo tốc độ này, có lẽ gần trăm năm sau mới có thể đến giới chú thuật. Đơn giản là vô dụng. Cho nên Minaruki hơi tăng tốc cho đối phương. Trong chớp mắt liền ném cái gọi là Bảo Châu thời không vào giới chú thuật. Thuận tiện còn cung cấp thêm một chút sức mạnh cho Bảo Châu, khiến quá trình cải tạo thể chất của Sakuruma diễn ra nhanh hơn, triệt để hơn. Ha ha, chưa từng thấy từ tỷ phú biến thành nông dân, mà còn hăm hở, mừng rỡ như điên đến thế. Cũng không biết Sakuruma sau này biết được chân tướng, lại sẽ có phản ứng như thế nào. Giới chú thuật. Sakuruma mặt ngơ ngác nhìn mình trong gương. Cảm thấy mình vẫn là mình. Vừa không đẹp trai hơn, cũng không mạnh mẽ hơn. Hắn lẽ nào là được cải tạo thành một người dị thế giới giả dối sao, nhưng dù sao cũng coi như được ép nhào nặng ra một thân phận. Thậm chí đủ loại chứng minh thân phận đều đầy đủ. Hắn hỏi ông Hoàng Tuyền, vị này cũng mặt ngơ ngác. Không nên như vậy chứ, trước đây hắn dùng, cũng chưa từng có lúc nào tiện lợi như thế này. Hình như ở quê hương của Sakuruma, hắn đã trực tiếp bị Bảo Châu thời không vứt bỏ, rồi không còn quản hắn nữa. Xem ra, Bảo Châu thời không vẫn còn không ít công năng chưa được khai phá. Mặc kệ nhiều như vậy. Sakuruma bây giờ rất hưng phấn. Hắn đã thành công xác nhận, nơi này đích xác là dị thế giới. Bởi vì nơi đây có cái tên là chú thuật, chú lực cùng với chú linh tồn tại. Là tin tức do Bảo Châu thời không cung cấp. Mà Bảo Châu thời không phát huy công hiệu trên tay hắn, cũng khiến hắn càng tin rằng, hắn chính là nhân vật chính danh xứng với thực. Là nhân vật chính, trước tiên phải nắm giữ năng lực siêu phàm của thế giới này. Chú thuật. Nghe vào cũng rất mạnh mẽ. Sau đó Sakuruma liền vô cùng lo lắng mà chạy tới cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo. là một người có thâm niên trong giới anime trên manga, hắn biết rõ ý nghĩa tồn tại của cao đẳng chuyên môn chú thuật. Đây chính là một nơi giống như hiệp hội mạo hiểm giả. Là trạm đầu tiên cho người mới, có thể vào được liền có thể học được đồ thật. Phe thần bí dị thế giới. Tôi đến rồi. Thủ đô Tokyo, trường cao đẳng chuyên môn chú thuật. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Tại đây đang diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Hiệu trưởng Gaku Ganji. Chuyện này không công bằng. Những người khác, bao gồm cả mấy học sinh kia, đều đã đi thượng giới, đều có suất rồi. Chỉ có tôi. Chỉ có tôi còn ở lại giới chú thuật. Chuyện này không công bằng. Đối mặt với Kusaka Asuya, vị chú thuật sư cấp 1 ngày xưa có chút phong quang. Yaga Masamit đầu tiên lau đi khuôn mặt nhăn nheo bị nước bọt phun đầy. Sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục từ chối. Kusaka, cậu là giáo viên, hẳn phải thông cảm cho học sinh của mình. Cậu nhìn tôi xem, tôi chẳng phải cũng không đi thượng giới hưởng phúc sao? Nói rằng, Kusaka Asuya cả người đều sắp tức giận nổ tung. Ông đương nhiên không đi thượng giới hưởng phúc. Bởi vì đám học sinh kia chắc chắn có thể mang một ít đồ tốt xuống, rồi sau đó tặng cho ông già này. Hỏi xem ai mà không biết, đám học sinh kia hầu như đều là tay chân của ông. Bao gồm cả Gosato đang bị ngục môn cương phong ấn, ít nhiều đều sẽ nghe ý kiến của Yaga Masamit. Khi xưa Kusaka Asuya cũng không vội vàng như vậy. Dù sao cũng phải làm gương cho các học sinh chứ. Cho đến khi lão già thối tha Gaku Ganji Yoshinobu áo gấm về quê. Sau đó ngựa không ngừng vó câu giải khai ngục môn cương, rồi kéo Gosato trên mặt đất xoa nát một trận, một lần nữa phong ấn đối phương. Từ khoảnh khắc đó trở đi, những lão già trong giới chú thuật từng bị Gosato lấn át, trực tiếp bùng nổ lòng nhiệt huyết chưa từng có đối với thượng giới. Một khi lên thượng giới mạ một lớp vàng, lập tức sẽ xuống để kéo Gosato trên mặt đất xoa nát. Cảnh tượng đó, Kusaka Asuya cũng bắt đầu thương hại Gosato, vị chú thuật sư mạnh nhất ngày xưa này. Vốn nên uy trấn đương thời. Bây giờ lại lưu lạc đến mức bị một đám lão già đá vòng tròn. Thảm. Quá thảm. Nhưng thảm hại hơn vẫn là hắn, Kusaka Asuya. Vì cao đẳng chuyên môn chú thuật cần cù làm việc bấy nhiêu năm, còn không được đi thượng giới hưởng phúc sao? Hắn cũng muốn đi đá vòng tròn Gosato chứ. Cậu nói cái gì thế? Khóe miệng Yaga Masamit kéo một cái. Hắn lẽ nào không muốn đá vòng tròn Gosato sao? Hắn quá muốn chứ. Dù sao, Gosato đã từng là học trò của hắn, đơn giản chính là điển hình của kẻ gây rối. Bây giờ bị một đám học sinh mang đồ tốt đến làm tăng chút thực lực, tạm thời vẫn chưa thể động vào Gosato. Cho nên vẫn phải đợi một chút. Đang định trấn an Kusaka Asuya với vẻ mặt phẫn uất này thì mấy nhân viên còn lại lại vội vàng chạy đến báo cáo. Nói là có một hạt giống tốt học chú thuật đến cửa bái phỏng. Lời này khiến Yaga Masamit và Kusaka Asuya ngây người. Có ý gì vậy? Thời đại này, còn có người sùng bái chú thuật đến vậy sao? Nếu có chút thiên phú, đi thượng giới tranh một phen chẳng phải rất tốt sao? Phải biết, siêu phàm giả thượng giới, đối với giới chú thuật mà nói đã tạo thành xu thế nghiền ép. Hơn nữa bọn họ cũng không có công phu đi quản một học sinh mới. Tốn thời gian lại phí sức, chi bằng suy nghĩ xem, làm sao để đặt chân vững chắc ở thượng giới. Bởi vậy, Sakayuma được chấp nhận, nhưng không có người dẫn đường, để nghi ngờ bước vào cao đẳng chuyên môn chú thuật. Diện tích rất lớn. Sakayuma cho rằng, nơi đây không hổ là trường học chuyên bồi dưỡng siêu phàm nhân sĩ. Thế nhưng tại sao người lại ít như vậy? Không phải nên đông như trảy hội sao? Bị ông Hoàng Tuyền nhắc nhở một chút mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Tu hành siêu phàm cần tư chất, đâu có nhiều nhân viên tư chất như vậy để người ta bồi dưỡng. Cho nên mình quả nhiên là được đãi ngộ của nhân vật chính sao? Càng nghĩ, nụ cười trên khóe miệng hắn càng toe toét. Nhưng ông Hoàng Tuyền lại nói. Giữ vững tâm tính trầm ổn của cậu, thế giới này có độ thần bí rất cao. Ít nhất, ta trước đó chưa từng thấy thế giới nào có độ thần bí cao như vậy. Lời này ngược lại khiến Sakayuma miễn cưỡng an tâm một chút. Nhưng đối với thế giới này hắn cũng càng coi trọng hơn. Cẩn thận từng ly từng tí đi trong trường, theo lộ trình tìm đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Chưa kịp đến nơi, hắn đã gặp một vị giáo sư trung niên giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi. Lúng túng bước vào văn phòng. Chỉ thấy một người đàn ông nghiêm túc đang đánh giá mình. Hắn nhìn quanh một chút, đánh giá một câu không tệ. Mà câu đánh giá này, suýt chút nữa khiến tâm trạng Sakayuma bay thẳng lên trời. Tuyệt vời a, vậy là mình đã được người ta để mắt đến sao? Cứ như vậy thuận lợi sao? Hắn quả nhiên là nhân vật chính. Sau khi được chấp nhận, Sakayuma biết được hai vị cao tầng học viện còn lại. Sau đó là đi theo Kusaka Asuya học chú thuật, rèn luyện thể thuật. Tuy nói vô cùng khổ cực. Tuy nói còn phải bị Kusaka Asuya trút giận như bao cát mà đánh, với danh nghĩa là muốn tu thể thuật thì phải học cách bị đánh trước. Từ đó, Sakayuma bắt đầu cuộc sống đau đớn, đồng thời cũng vui vẻ khi bị đánh. Trong lúc đó còn có thể dưới sự dẫn dắt của Kusaka Asuya thực hiện vài lần nhiệm vụ trừ chú linh. Tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nhiều lần Sakayuma gặp phải tình huống hiểm nghèo. Nhưng tất cả đều đáng giá. Hắn đã có thể lợi dụng chú lực để tăng cường thể chất, ở thế giới cũ, tùy tiện đánh gục hơn chục gã đàn ông khỏe mạnh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng trong quá trình tu hành cũng có những điểm vô cùng kỳ lạ. Chính là lão sư của mình, Kusaka Asuya, từ đầu đến cuối cứ lẩm bẩm về một bảo địa tên là Thượng Giới. Thượng Giới. Sakayuma giữ lại một tâm nhãn. Cho rằng nơi đó có thể là thánh địa tu hành tuyệt đối của giới chú thuật. Bằng không thì không đến mức bị Kusaka Asuya, vị chú thuật sư cấp một mạnh mẽ này, cứ thế lẩm bẩm. Có lẽ cảm thấy Sakayuma đối với thượng giới nhận thức còn chưa đủ rõ ràng. Kusaka Asuya thậm chí còn đưa hắn đến nơi phong ấn ngục môn cương. Tận mắt chứng kiến vị chú thuật sư cường đại tột độ, được vinh danh là chú thuật sư mạnh nhất, dưới ánh mắt chế nhạo của một đám lão già, bắt đầu một trận đấu đá vòng tròn cực kỳ tàn bạo. Mạnh mẽ. Quá đổi mạnh mẽ. Cái vòng đá lửa nóng kia, dù trong mắt những ai thấu hiểu sự tình, chỉ là một trò đùa lố bịch, nhưng trong mắt Sakayuma, đó chính là một trận đấu tay đôi giữa những cường giả kinh khủng. Điều này khiến Sakayuma đã liều mạng tu luyện điên cuồng như thể tính mạng mình đang bị đe dọa. Chẳng phải chỉ là mệt nhọc, bị đánh, hay thậm chí là chấp nhận nguy hiểm tính mạng khi làm nhiệm vụ thôi sao? Cố gắng lên. Cậu cũng muốn được như những cường giả kia. Thậm chí, để tìm cho mình một mục tiêu, cậu còn cố ý hỏi Kusaka Asuya về những tin tức liên quan đến thượng giới. Đối phương chỉ thấm thía khuyên bảo rằng, cố gắng lên, chỉ cần hết khổ, là có thể lên thượng giới làm việc, lên thượng giới đánh nhau, làm việc. Nói thật, lúc đầu nghe thế, Sakayuma còn ngớ người một hồi lâu. Ngay lập tức cậu tỉnh ngộ. Thầy đang đùa với mình đấy, dù sao, ngay cả lão gia Tử Hoàng Tuyền cũng đã nói thế giới này vô cùng thần bí. Vậy thì cái thượng giới, nơi mà độ thần bí còn cao hơn cả chú thuật giới, chẳng phải là lãnh địa của thần linh thực sự sao? Càng nghĩ, cậu càng thấy phấn khích. Mặc dù tạm thời vẫn chưa đụng phải chuyện hậu cung, nhưng cậu không vội. Bởi vì học viện chú thuật rõ ràng chỉ là một cái tân thủ thôn. Cho đến một ngày nọ, Kusaka Asuya thân tình báo cho cậu, rằng thầy sẽ dẫn cậu lên thượng giới để mở mang tầm mắt. Sakayuma lập tức trở về ký túc xá, rồi vội vã sửa soạn bản thân. Ngay cả lão gia Tử Hoàng Tuyền cũng ẩn hiện sự kích động. Những ngày này, ông quan sát chú thuật giới và phát hiện ra chú thuật giới quả thật thâm sâu khó lường. Đặc biệt là những trận chiến giữa Gosato và các chú thuật sư khác. Điều này khiến ông vô cùng vững tin rằng chú thuật giới rất có khả năng tồn tại chú thuật giúp ông tái tạo nhục thân. Cho dù không có, thượng giới cũng nhất định có. Với một truyền nhân tâm tư đơn thuần, biết ơn và trọng tình nghĩa như Sakayuma, Hoàng Tuyền ta đây nói không chừng còn có thể tái xuất nhân thế. Trong ký túc xá, một già một trẻ thì thầm đầy phấn khích, chú thuật giới đã như vậy rồi, thượng giới chẳng phải là có thể trực tiếp lên trời sao? Họ phải tìm cách để ở lại thượng giới. Ra khỏi cửa, Sakayuma phát hiện Kusaka Asuya, người thường ngày luôn cao có, giờ lại mang một nụ cười ôn hòa từ tận đáy lòng. Cuối cùng thì hiệu trưởng Yaga đã đồng ý cho thầy ấy đi thượng giới xem xét, hơn nữa danh ngạch cũng đang được chuẩn bị. Sau này, thầy ấy nói không chừng cũng có thể ở lại thượng giới làm việc, dù chỉ là một người ngoại phái cũng tốt. Đi thôi, văn phòng hiệu trưởng có cổng dịch chuyển. Tê vừa nghe thấy hai từ cổng dịch chuyển này, Sakayuma liền nghe thấy tiếng lão gia tự hít sâu một hơi bên tai. Điều này khiến tâm trạng Sakayuma càng thêm bùng nổ, có cảm giác sắp đối mặt với một cảnh tượng hoành tráng. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, nhưng trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, không thể làm mất mặt thầy. Hơn nữa, mình dù sao cũng là nhân vật chính, không thể quá mất mặt. Ngay cả lão gia Tử Hoàng Tuyền cũng đang lo lắng cho truyền nhân của mình. Tuy nói vẫn chưa công khai thân phận truyền nhân, nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, ông đã công nhận đối phương trong lòng. Bước vào văn phòng, hiệu trưởng Yaga mặt mũi nghiêm túc, đặc biệt dặn dò hai người không được làm điều phi pháp, không được đụng chạm đến quý nhân ở thượng giới, và càng không được đánh mất cơ hội khó có này. Nghe vậy, Sakayuma thậm chí còn hơi căng thẳng. Cho đến khi bước vào một cánh cửa trông bình thường không có gì lạ, trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột biến. Khi Sakayuma thích nghi được với ánh mắt mờ ảo của mình, lão gia Tử Hoàng Tuyền lại là người đầu tiên kinh hô, làm sao có thể? Đây là xuyên thẳng qua thế giới. Đây chính là đến một thế giới khác. Không có thời không bảo châu giúp đỡ, rốt cuộc họ đã làm được bằng cách nào? Sự chấn kinh nồng đậm đó khiến Sakayuma nhe răng cười. Vận may của cậu thật tốt. Chú thuật giới, coi như trạm đầu tiên của cậu, lại là một thế giới cực kỳ thần bí. Bên tai cậu, những tiếng ồn ào náo nhiệt đánh thức Sakaruma. Người qua lại tấp nập khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng... a, lại có người mới đến. Có giấy phép cư trú tạm thời không? Hay là đến làm thẻ xanh? Nếu không có cả hai, vậy chỉ có thể tạm lưu 7 ngày. Bên kia, có việc đây. Công trường thiếu 5 thợ hồ. Có chú thuật nào chuyên nghiệp một chút không? Tôi đến. Tôi sức lực lớn, có thể khiêng gạch. Tránh ra. Tôi chỉ cần một nửa tiền lương. Chọn tôi. Kìa người mới. Biết chú thuật gì? Nếu phù hợp, tôi sẽ giúp các cậu làm giấy phép cư trú tạm thời. Những cuộc đối thoại không thể tưởng tượng nổi đó khiến Sakayuma ngây người rất lâu. Phong cách này đây chắc chắn không phải là một chợ lao động bình thường ở thế giới hiện đại sao? Cậu vừa mới học được một tay kiếm thuật từ thầy, sao có thể chịu đựng sự ủy khuất này? Trước đây chính là không muốn làm trâu làm ngựa, nên mới là một kẻ ru rú ở nhà. Bây giờ đã là người siêu phàm rồi, còn phải làm trâu làm ngựa cho người khác, vậy chẳng phải những ngày tháng khổ luyện vừa qua của tôi đã trở nên vô nghĩa sao? Đang định chính trực từ chối, nhưng Kusaka Asuya bên cạnh lại hăng hái giơ tay lên, tôi sẽ dùng kết giới giản dị. Tay nghề kiếm thuật của tôi cũng ít ai bì kịp. Kiếm thuật. Có biết dùng dao phay không? Vừa mở quán rượu thiếu vài người thái rau. Đương nhiên. Đảm bảo khiến đầu bếp hài lòng với tài thái rau của bọn tôi. Giờ khắc này, Sakayuma chỉ cảm thấy vô cùng ma ảo. Cậu ngây ngốc đứng sững tại chỗ, rồi trợn tròn mắt nhìn người thầy mạnh mẽ của mình phấn khích nhận phiếu làm việc, rồi nhanh nhẹn mặc vào bộ đồ thái rau. Có lẽ thấy Sakayuma thất thần bất động, thầy còn giận mình sao mình lại vô dụng đến thế, liền lột quần áo của cậu ra, rồi khoác cho cậu bộ đồ thái rau. Ngay cả lão gia Tử Hoàng Tuyền đang nương nhờ trong người Sakayuma cũng mấy lần muốn há miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại trầm mặc tiếp tục xem thế giới ma ảo này. Bị người thầy lôi kéo chạy đến quán rượu, Sakayuma vẫn còn hoảng loạn. Không phải, tôi vừa học kiếm thuật mà dùng kiếm thuật để thái rau, thầy ơi, kiếm của thầy đang khóc đấy. Còn nữa, những người ở đây chẳng phải chỉ là một đám người bình thường sao? Trong đó còn lẫn không ít chú thuật sư. Chúng tôi là những người siêu phàm, có cần thiết phải hèn mọn với đám người thường này đến vậy không? Sakayuma nhìn có chút không hiểu. Thượng giới này thật lạ lùng, vô cùng kỳ quái. Nói đi nói lại, chú thuật giới xuyên qua thế giới, chỉ để đến đây làm việc thôi sao? Cái thượng giới dị thế giới này, rốt cuộc có gì đặc biệt? Thái rau. Nhanh lên. Có biết dùng dao phay không? Lại đây. Làm mẫu cho tôi xem một chút. Tốt, tốt, tốt, kỹ thuật không tồi. Vậy việc hậu cần bếp nút dao cho ba thầy trò các cậu nhé. Mê mang bước vào nhà bếp, rồi bị người ta nhét cho một con dao phay, đẩy đến trước thớt. Chỉ thấy Kusaka Asuya mặt mày hồng hào, ánh mắt nhiệt thành. Chỉ trong nháy mắt, con dao phay trên tay thầy ấy gần như tóe lửa. Karuma. Nhanh thái. Thầy trò chúng ta có ở lại được không? Thì nhìn vào tay nghề này. Nhớ kỹ. Nhất định phải dùng hết tất cả vốn liếng. Đừng nương tay. Còn nhớ kết giới giản dị ta dạy không? Cùng nhau dùng ra. Cố gắng làm người thái rau chính. A, hả? Người thái rau chính cái gì? Sao sư phụ tôi lại có thể vô dụng đến mức này? Nhưng thầy đã nói, không thể không nghe. Cậu ta dứt khoát tự giận mình mà gào thét lớn tiếng thái rau. Hoắc! Thằng nhóc con đầy tinh thần. Lão già ta rất ưng mày đấy. Thẻ xanh lão già ta không làm được, nhưng sẽ giúp các cậu làm giấy phép cư trú tạm thời nhé. Cố lên, với cái tinh thần này của mày, sau này thẻ xanh cũng không phải là không thể làm được. Ma ảo. Quá đổi ma ảo. Sakayuma thái xong đồ ăn, bị người dẫn đi sâu thịt mà tâm trạng vẫn còn bàng hoàng. Ban đêm, Kusaka Asuya vừa sâu thịt, vừa hết sức vui vẻ vỗ vai Sakayuma, làm tốt lắm, Karuma. Vốn dĩ chỉ định lên thử vận may một chút, kết quả lại thật sự có thể lấy được giấy phép cư trú tạm thời. Vận may này quả nhiên không tồi. Vẻ mặt thầy ấy cứ thế đắm chìm trong vẻ đẹp của thượng giới, thấy Sakayuma hơi có vẻ mất cảm giác. Làm trâu làm ngựa thì có gì đáng để vui mừng chứ, chúng ta cứ an nhàn ở chú thuật giới chẳng phải tốt hơn sao? Tương tự, lão gia Tử Hoàng Tuyền, người ban đầu cho rằng chú thuật giới thần bí khó lường, giờ cũng mang vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Ông ấy dù sao cũng vẫn không nhìn ra thượng giới này có gì đặc biệt. Thi thoảng trên đường chỉ thấy chú thuật sư, còn lại đều là người bình thường. Nói cách khác, nếu không có sự hiện diện của chú thuật sư, ông ấy thậm chí có thể trực tiếp kết luận rằng đây chỉ là một thế giới khoa học kỹ thuật bình thường. Dù ông ấy không chứng kiến quá nhiều thế giới khác, nhưng ít ra cũng có được nhãn lực này. Bởi vậy, Sakuruma thực sự không nhịn được, liền trực tiếp hỏi Kusaka Atsuya. Nhưng Kusaka Atsuya lại một mặt kinh ngạc, rồi sau đó là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thằng nhóc này lại coi chú thuật giới là báu vật. Thì ra là vì cậu ta chưa từng được chứng kiến sự quý giá của thượng giới. Do dự một hồi, thầy ấy từ trong ngực móc ra một lọ thuốc. Là tiền khởi động mà hiệu trưởng Yaga đã đưa cho. Uống một ngụm, chỉ được một ngụm nhỏ thôi. Sakuruma nghe lời nếm thử một chút, tiện thể cho lão gia tử Hoàng Tuyền đang nương nhờ cũng lấy một ngụm. Một lúc sau, mắt cậu mở trừng trừng. Cảnh đêm trước mắt bỗng chốc biến đổi. Đông. Đông. Những quái vật khổng lồ từ cự thần đang dẫm đạp lên sông núi. Những động tĩnh mà nãy giờ cậu không hề cảm nhận được bỗng vang dội khắp nơi một cách đột ngột. Những cự thần đó, không chỉ một, khiến Sakuruma lạnh toát cả da đầu. Cậu tin rằng nếu những tồn tại đó muốn, thì Gosato, kẻ mạnh nhất chú thuật giới, cũng sẽ trở thành tù nhân của họ chỉ trong chớp mắt. Lại nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa trụy lạc phía dưới, lần này càng khiến Sakuruma đau nhói cả tim. Chấn động, tim đập nhanh. Những chú thuật sư mà lúc trước cậu còn thấy vô cùng hùng mạnh, giờ lại hoàn toàn trở thành phong nền. Bởi vì không ít người tài giỏi mang thực lực hùng hậu lại đang mang dáng vẻ chợ búa, chuyện phiếm khoác lác với người khác. Cái cảm giác thị giác quá đổi chân thực đó khiến Sakuruma không hề nghi ngờ rằng, họ chỉ cần một tay, không cần tốn nhiều sức cũng có thể trấn áp những chú thuật sư hùng mạnh trong mắt cậu. Như thể để ý đến ánh mắt lén lúc đang quan sát, có người nhíu mày nhìn thẳng lại. Phát hiện là một đứa trẻ không hiểu chuyện, họ làm dấu hiệu chào hỏi một tiếng. Từ sau đó, đủ loại tồn tại mạnh mẽ xuất quỷ nhập thần, sống như phàm nhân giữa chợ búa. Rất nhiều người trong số đó là những người quen mà trước đây Sakuruma nhận định là người bình thường. Nhìn kỹ lại, cậu nhận ra có vấn đề. Sakuruma và lão gia tử Hoàng Tuyền cũng đều trầm mặc tại chỗ. Cái cảnh tượng hoang dã mà bao la đó đủ sức khiến bất kỳ kẻ nào từ hạ giới dám kiêu ngạo cũng phải thốt lên đã hiểu và ngoan ngoãn. Đúng vậy. Sakuruma kìm nén cảm xúc bàng bạc trong lòng, đắm chìm trong cái lãnh địa tựa như hoang cổ, tựa như thần vực đó. Nơi đây, đích thị là thượng giới, là thánh địa không thể tranh cãi đối với chú thuật giới. Ngay từ đầu, lão gia tử Hoàng Tuyền, người trong mắt Sakuruma luôn thâm sâu khó lường, giờ cũng đã không nói nên lời. Ông ấy chỉ có thể ngây người mượn đôi mắt của Sakuruma để quan sát bên ngoài. Sự vội vàng gặp gỡ hôm nay vốn không cam lòng, giờ cũng đã được lý giải một cách tự nhiên. Cậu đã hiểu. Uy thế của thượng giới khiến cậu phải kinh hãi. Người hạ giới tự nhiên phải tuân thủ luật pháp. Mà từ những cuộc trò chuyện dò la cẩn thận của một số người, có thể nhận ra, muốn ở lại thượng giới, e rằng còn cần tư chất ở một khía cạnh nào đó. Chính là thẻ xanh. Không có thẻ xanh, họ chính là dân đen, sẽ bị người thượng giới thanh toán. Một già một trẻ không dám nhìn nhiều. Sau khi hiểu rõ uy thế của thượng giới, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Mà Sakuruma đối diện với ánh mắt hài hước của người thầy, cũng vô cùng lúng túng gãi đầu. Dược hiệu vừa qua, Sakuruma lập tức nâng chén rượu lên, lần lượt mời rượu các đại lão đã bị mình mạo phạm. Là cậu có mắt như mù, là cậu kiến thức nông cạn. Chú thuật sư ở đây, có thể chỉ là những con kiến nhỏ bé. Không nhìn ra năng lực của người ta, đó cũng là điều chẳng có gì lạ. Khó trách người thầy của mình đối đãi với họ, giống như đối đãi với những tiền bối vậy. Với tư cách là một chú thuật sư, ngươi thật sự không biết rằng có những tiền bối có thể dễ dàng xuất hiện từ bất cứ đâu, chỉ cần tiện tay cũng có thể bóp chết ngươi. Đương nhiên, tiền bối cũng phải tuân thủ quy củ. Nói cho cùng, đây là thượng giới. Có sở cảnh sát trông giữ, không ai dám làm loạn. Một ly rượu mạnh vào bụng, Sakuruma mặt đỏ bừng trở lại bàn nhỏ của thầy. Không rõ là do rượu hung, hay là ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. Ít nhất, Sakuruma chưa từng có lúc nào kích động như giờ phút này. Nơi đây, thượng giới. Giới hạn cấp độ của nơi này, e rằng còn cao hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có những tồn tại tựa thần ma công khai đi lại trên mặt đất. Có những bí bảo có thể đưa người xuyên qua thế giới dễ như trở bàn tay. Nhìn vậy thì, thời không bảo châu của mình chẳng khác nào đồ bỏ đi. Có bản lĩnh thì hãy khiến tôi trở thành một người thượng giới vinh quang đi. Chỉ có thể lấy một thân phận ở chú thuật giới, đến thượng giới thì hoàn toàn vô dụng. Cậu lại mời rượu thầy ba chén. Nhìn vẻ mặt vui mừng của đối phương, cậu một tay túm lấy cánh tay của thầy. Thầy ơi, chúng ta thật sự có thể ở lại thượng giới sao? Nói thật, sau khi tỉnh ngộ, Sakuruma bắt đầu lo lắng không yên. Cậu biết mình ban đầu đã coi thường, trong lúc đó có làm điều gì quá đáng hay không, cậu thực sự không nhớ rõ. Cậu bây giờ vô cùng cảm kích người thầy của mình đã kịp thời kéo cậu một tay, trực tiếp dành cho cậu công việc thái rau. Điều này khiến Sakayuma vô cùng biết ơn. Đây là người thầy ruột thịt. Có lợi ích, người thầy ruột thịt là thật sự có thể dẫn cậu xông lên mà lại nói, thái rau thì có sao? Thái rau chẳng phải cũng có thể rèn luyện kiếm thuật sao? Người thái rau ở thượng giới, với người thái rau ở hạ giới có thể giống nhau sao? Người thái rau cao quý của thượng giới không cần phải giải thích với người hạ giới. Địa vị cũng không giống nhau. Ánh mắt Sakayuma thay đổi, trở nên sốt ruột, trở nên thành khẩn. Thầy ơi, cậu ta thật sự rất muốn tiến bộ nhưng Kusaka Asuya lại lắc đầu, cậu xem, lại vội vàng rồi. Lúc ở chú thuật giới đã vội vàng học kiếm thuật, bây giờ đến thượng giới thì không thể hấp tấp như vậy. Phải trầm ổn, phải làm ra thành tích. Có thành tích mới có thể cầm thẻ xanh. Có thẻ xanh mới có thể trở thành người thượng giới cao quý. Không cần cảm thấy dùng hai chữ cao quý để hình dung người thượng giới là quá khoa trương. Trên thực tế, căn cứ vào nghiên cứu tìm tòi của rất nhiều người ở chú thuật giới, rất nhiều chuyện đều không còn là bí mật gì nữa. Hơn nữa, cũng có rất nhiều bằng chứng chứng minh người thượng giới chính là cao quý hơn người hạ giới. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến người chú thuật giới phát điên mà truy lùng thẻ xanh. Bởi vì có thẻ xanh, họ mới xứng đáng là một nửa người thượng giới. Có thân phận của người thượng giới, nhưng lại không có bản chất của người thượng giới. Cậu ấy đã dốc hết sức mình. Sakayuma dùng toàn bộ sức lực, con dao phay trên tay cậu gần như tóe khói. Kiếm thuật cậu học được vào thời khắc này đã được giải phóng hoàn toàn. Bất kể là loại nguyên liệu nấu ăn nào cũng phải được cậu xử lý gọn gàng, đâu ra đấy. Ngay cả bếp trưởng đến cũng phải khen cậu một tiếng hảo. Mà lời tán dương của bếp trưởng lại một lần nữa thổi bùng lên nhiệt tình vung dao thái của Sakayuma. Cứ thế lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực và tốt đẹp. Liên tiếp nhiều ngày, Sakayuma hoặc là vung dao thái, hoặc là chậm rãi xâu thịt, hoặc là tiếp tục vung dao thái, tiếp tục xâu thịt. Sakayuma chỉ cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng phong phú. Vì thẻ xanh, Sakayuma coi như đã liều cả mạng sống này. Người thầy của cậu ấy, Kusaka Asuya, nhìn thấy lại càng kinh hô, vẫn chưa đủ nhanh. Cậu xem cậu kìa. Chân tay rã rời. Hai mắt vô hồn. Nhớ kỹ. Chúng ta là những người đàn ông muốn làm người thái rau chính. Bởi vậy, toàn bộ công việc thái rau trong bếp đều bị hai thầy trò này biểu diễn. Vừa thái rau, vừa la hét ầm ĩ, dù ai đến cũng phải khen một câu tuyệt vời, đầy tinh thần chiến đấu. Hành động này thậm chí còn thu hút không ít khách hàng chú ý, thấy hai thầy trò này vậy mà có thể thu hút khách cho quán, bếp trưởng ngay lập tức tuyên bố, đây là đặc sản của bếp nhà ta. Tiện thể cũng đẩy nhanh tốc độ làm giấy phép cư trú tạm thời cho họ. Thế nên, có những người thái rau khác nhắm mắt, nhỏ giọng khuyên bảo đầy lịch sự, mày chơi trội quá rồi. Cho anh em một con đường sống đi chứ. Quá đáng. Kết giới giản dị cũng đã sử dụng hết, thậm chí còn phát triển ra kỹ năng tổ hợp thái rau thầy trò nữa chứ. Nhưng Sakayuma và Kusaka Asuya khát khao thẻ xanh đến mức mắt xanh lè. Làm sao có thể vì lời cảnh cáo của đối thủ cạnh tranh mà dừng lại bước chân tiến bộ của mình. Thậm chí còn cảm thấy vẫn chưa đủ. Bởi vì ngoài hai người họ, còn có một lão gia tử Hoàng Tuyền. Cân nhắc đến việc thượng giới có thể tồn tại cơ hội tái tạo nhục thân, lão gia tử Hoàng Tuyền đó thì hữu ý vô ý lại thì thầm bên tai Sakayuma, nào là kính lão yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, nào là biết ơn báo đáp các kiểu. Sakayuma cũng không phải ngu ngốc. Đương nhiên cậu biết lão gia tử mình đây là ham muốn phú quý ở thượng giới. Cho nên dao phay cũng vung càng lúc càng mạnh mẽ. Không tồi. Cậu không chiến đấu vì một mình, mà là vì mình và thầy, còn có lão gia tử Hoàng Tuyền. Sự phấn đấu nhiệt huyết này cứ thế kéo dài cho đến khi bếp trưởng cười híp mắt tìm đến họ, nói rằng giấy phép cư trú tạm thời đã làm xong, ngày mai là có thể nhận, hôm nay vừa hay cho họ nghỉ ngơi một ngày, để chấn chỉnh lại tinh thần. Sakayuma còn nhớ rõ. Khi bếp trưởng nói câu này ở phía sau bếp, toàn bộ khu bếp hậu cần đều im lặng, chỉ còn lại tiếng dầu cháy xèo xèo trong chảo, cùng với ánh mắt phẫn uất nghiến răng nghiến lợi của không ít người thái rau khác. Cậu cũng nhớ rõ. Người thầy của mình, Kusaka Asuya, khi mới nghe thấy, vẻ mặt kích động đến mức khóe mắt gần như rưng rưng. Có lẽ chính mình cũng chẳng khá hơn là bao. Sakayuma bây giờ cười đến méo cả mặt. Đáng giá thật. Mặc dù bận trước bận sau, mệt muốn chết, nhưng cậu ít nhiều cũng coi như có thể ở lại thượng giới được một thời gian dài hơn. Tuy nói vẫn có nguy cơ bị trục xuất, nhưng có giấy phép cư trú và không có giấy phép cư trú hoàn toàn là hai tình cảnh khác nhau. Có giấy phép cư trú tạm thời là có thể được nhân viên sở cảnh sát theo dõi thêm một thời gian. Mà khoảng thời gian này là thời gian cố định. Nếu được nhận định là đủ tiêu chuẩn, mới có thể có tư cách làm thẻ xanh. Nếu bị nhận định là không đủ tiêu chuẩn, vậy thì chỉ có thể bị điều về chú thuật giới. Bất quá không ai sẽ làm loạn ở thượng giới, nên mọi người quan tâm nhiều hơn vẫn là làm sao để rút ngắn thời gian bị theo dõi của mình. Hoặc là kéo dài thời gian ở lại thế giới này, hoặc là cũng chỉ có thể chờ cho mọi chuyện nguội đi, rồi lại lên đây bị theo dõi, rồi lại chờ nguội. Tóm lại, tương đối rườm rà, phiền phức. Thỉnh thoảng cũng có người hận không thể tự mình sửa đổi hồ sơ tại sở cảnh sát, tự phê duyệt cho mình một tấm hợp cách. Đáng tiếc không thể. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Sakuruma và những người khác khó mà kiềm chế cảm xúc. Lợi lớn. Nhất là Kusaka Asuya, người biết thượng giới rất khó để ở lại, càng nhiều lần giáo huấn Sakuruma, nói rằng nhất thiết phải trân quý cơ hội khó kiếm này, nhất thiết phải báo đáp ân nhân lớn của chúng ta, bếp trưởng. Sakuruma gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng tình. Sau đó cậu chuẩn bị ngủ một giấc thật đã hôm nay, rồi ngày mai sẽ tiếp nhận thân phận mới của mình. Tâm trạng vô cùng thoải mái mà phất phất tay, từ biệt thầy, tự mình đi tìm chút niềm vui. Chẳng hạn như, mua chút mô hình mini của thượng giới. Trên thực tế, mấy người họ được chính phủ phân chia đến một khu vực độc lập. Nơi đây chỉ có những người hiểu chuyện. Nhưng đủ loại cửa hàng thương mại đều đủ mọi thứ. Cậu liếc nhìn sắc trời, đi dạo quá lâu, đã gần hoàng hôn. Sakuruma có vẻ hơi thất vọng. Dường như thị trường mô hình anime hai chiều vẫn đang xây dựng, tạm thời không lấy được thứ mình muốn, phải đợi thêm vài ngày. Đắc ý mà ngồi trong công viên tĩnh lặng ăn vặt. Tiền lương công việc thái rau rất đủ. Nhưng Sakuruma cũng không chọn lấy tiền lương, mà là theo số đông, theo xu hướng chính. Cậu chọn là điểm cống hiến. Nghe nói, điểm cống hiến có thể đổi lấy không ít đồ tốt ở sở cảnh sát. Những ngày này nghe người thầy của mình phổ cập khoa học, Sakuruma đã sớm ngứa ngáy trong lòng. Đặc biệt là yêu vật với tư cách là một fan anime lão làng, Sakuruma ngay lập tức nghĩ đến yêu vật hóa hình. Cậu hắc đang mơ mộng về tương lai, suy nghĩ muốn tìm bao nhiêu cô yêu nữ để làm hậu cung. Đây cũng không phải cậu đang nghĩ vớ vẩn. Nghe nói, sở cảnh sát đã có một tiền bối fan anime lão làng, biến yêu vật của ông ấy hóa hình. Tuy nói là một con hồ ly đực, hóa hình cũng là nam. Nhưng vị tiền bối này dường như cũng không bận tâm, còn mua thêm không ít đồ nữ. Điều này lại nhắc nhở Sakuruma. Sau này chọn yêu vật, nhất định phải chọn giống cái. Ngồi trên ghế dài trong công viên, cậu tiện tay dọn dẹp rác. Những thứ này không thể vứt lung tung, cậu vẫn đang trong thời gian khảo hạch, không thể để có bất kỳ sai sót nào ở phương diện này. Sau đó cậu thản nhiên cười nói, cứ theo dõi tôi cả ngày rồi, sao còn chưa ra? Nếu không ra nữa, tôi sẽ về ký túc xá đấy. Nghe vậy, một thân ảnh tráng kiện giằng co một hồi, rồi từ sau một cái cây lớn hiện ra. Là một gã tráng hán thân thể to lớn. Nhưng vẻ mặt không được dễ nhìn cho lắm. Sakuruma biết anh ta, đây là một thành viên của đội thái rau hậu cần. Cũng là người ghen ghét nhất, cũng là người la ó nhiều nhất đối với cậu và người thầy. Nghe nói, khi bếp trưởng công bố giấy phép cư trú tạm thời đã được làm cho cậu và người thầy, vị trí này trong nhà ăn đã hung hăng ném ném đôi đũa. Anh ta cũng không dám ném nhiều hơn. Nhưng hành vi ném đũa đó cũng đã gây ra rắc rối cho anh ta. Ban quản lý khách sạn đã trực tiếp lấy lý do tính khí nóng nảy của đối phương, lập biên bản xử lý anh ta. Ba lần lập biên bản, sẽ trực tiếp sa thải anh ta. Hình phạt không thể nói là không nặng. Nói cho cùng, họ đều đến đây vì thẻ xanh. Việc bị trực tiếp sa thải này chính là chấm dứt hy vọng của họ. Gã tráng hán có thể cho Sakuruma vẻ mặt tốt mới là chuyện lạ. Mày ngược lại sống nhà nhã thật đấy, thằng nhóc con. Gã tráng hán không phải kẻ xấu gì. Tính khí cũng vô cùng ngay thẳng. Nhưng anh ta chỉ giận Sakuruma và Kusaka Asuya, hai cái đồ khốn nạn không cho anh em đường sống. Với tư cách là người từ chú thuật giới đến, ai mà không biết cơ hội ở lại thượng giới quý giá ngàn vàng, dù có dập đầu cũng khó mà cầu được. Nhưng cái khó cầu thì khó cầu, mọi người đều là người đi làm, không cần thiết phải làm khó lẫn nhau. Cho nên gã tráng hán đơn giản là căm ghét cực độ hai kẻ chơi trội này. Tôi biết các cậu ưu tú, thái rau thì số một, nhưng các cậu chẳng lẽ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Các cậu có biết không, có một cậu nhóc được cả nhà đặt kỳ vọng, chỉ vì muốn ở lại thượng giới mà ngày nào cũng khổ luyện đao thuật. Có một bà lão, vì muốn cả gia đình được sống cuộc sống tốt đẹp mà cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ phạm phải sai lầm. Cũng có một cậu em, một thân một mình lên đây bươn chải, chỉ mong những kẻ từng coi thường mình phải nhìn cậu ấy bằng con mắt khác. Gã tráng hán nói rất nhiều, càng nói, mặt anh ta càng sa sầm. Vẻ mặt anh ta ngày càng kích động và phẫn uất. Cái thằng nhóc thái rau tà ác trời sinh, ta đây sẽ tự tay hả? Sakuruma hơi có chút tê tái. Cậu ngây người một hồi lâu, rồi mới chớp mắt. Mới vừa nghe lão gia tử mình nói, có kẻ theo dõi mình, mà còn theo dõi cả ngày. Sakaruma vẫn rất vui mừng. Bởi vì chắc chắn là một tên phản diện. Kẻ thích gây chuyện này, một khi bị báo cho sở cảnh sát, cậu nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt với họ. Sau đó làm thẻ xanh chẳng phải sẽ thuận lợi như lẽ thường sao? Kết quả bây giờ nhìn lại kẻ phản diện, hình như chính là tôi không hay rồi. Nếu đối phương là một kẻ độc ác, vậy bắt nạt đối phương, Sakaruma cơ bản không có áp lực gì. Nhưng bây giờ nhìn qua, kẻ ác lại là mình. Thậm chí không gian sinh tồn của người ta cũng bị tôi chèn ép đến mức chỉ còn lại một chút. Đến mức người ta tức giận không chịu nổi, đành chạy tới nói lý lẽ với mình. Bất quá sự xấu hổ trong lòng cũng chỉ có một chút như vậy. Bởi vì cậu ta và gã tráng hán một không trộm cắp, hai không cướp giật, làm việc cho tốt cũng có thể bị người khác oán trách sao. Thế gian này không có loại đạo lý đó. Cái này chẳng phải là ép buộc đạo đức sao? Xin lỗi. Tôi và gã tráng hán không chấp nhận. Nói hay lắm. Lão gia Tử Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm mà giơ ngón tay cái lên. Ông ấy sợ đệ tử mà mình đã công nhận lại quá thiện lương, lo trước lo sau. Thiện lương không có gì không tốt, nhưng không thể thiện tâm phiếm lạm đến mức này. Trong tình huống này, có thể giúp đỡ đối phương một cách thích hợp, nhưng tuyệt đối không thể để cơ hội ở lại thượng giới của mình bị kẻ khác phá hỏng. Đây là giới hạn cuối cùng. Lần này bỏ lỡ, còn không biết bao giờ mới có thể có lại. Cho nên, mày định hoàn toàn không để ý đến sống chết của bọn tao sao? Vẻ mặt gã tráng hán ngày càng giận dữ. Anh ta không phải bảo cậu dừng cái danh hiệu thái rau chính, mà là mời cậu thích hợp chậm lại, cho bọn họ thở một hơi. Cái này mà mày cũng không đồng ý sao? Được. Lão già này thà liều mạng không ở lại được thượng giới, cũng phải đánh chết cái thằng ba ba tôn như mày. Để giành lấy một con đường sống cho anh em mình. Chú lực, bùng phát ngay tức khắc. Khoảng cách hơn 10 mét, lại khiến Sakaruma hơi có chút tim đập nhanh. Người này cậu vẫn thật sự không đánh lại được. Nhưng cậu cũng không phải là không có chiêu. Karuma, phần còn lại cứ giao cho ta đi. Tiếng nói hùng hồn của lão gia Tử Hoàng Tuyền vang vọng trong công viên tĩnh mịch. Một linh hồn thoát ly khỏi Sakaruma, tạo thành hình dáng một học giả già nua đầy áp lực. Thực lực hùng mạnh đó ngay lập tức khiến đồng tử gã tráng hán co rụt lại. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi đó khiến Sakaruma lập tức cảm thấy thoải mái trong lòng. Thằng nhóc con, so thực lực với ta sao? Ta có hắc. Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ đầy tùy tiện, chờ đợi nhìn gã tráng hán này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Rồi sau đó gã tráng hán lại nhanh nhẹn lấy điện thoại di động từ trong ngực ra, bá bá bá mà nhấn số điện thoại sở cảnh sát. Alo? Sở cảnh sát phải không? Đúng vậy. Tôi là người thái rau ở Đại Tửu Lầu Tân Giả, tôi muốn tố cáo. Tôi phát hiện có kẻ buôn lậu chú Linh. Đúng vậy. Chính là cái loại chú Linh ở chú thuật giới đó. Vô cùng tà ác. Khung cảnh, trong chốc lát trở nên lúng túng. Sakaruma cũng không cười nữa, chỉ ngây ngốc chỉ vào mình. Buôn lậu chú Linh, vô cùng tà ác ai? Tôi. Là tôi sao? Không phải, anh bạn. Hả? Bản năng, cậu xông tới, định giật lấy điện thoại. Nhưng gã tráng hán lại càng nhanh hơn, miệng anh ta như bắn ra, liên tục tuôn ra lời lẽ, không xong rồi. Các anh mau đến đi. Tên buôn lậu này lại muốn diệt khẩu. Ngay tại công viên cách Đại Tửu Lầu Tân Giả 500 mét. Nhanh lên. Cái gì? Xin các anh cứ yên tâm. Với tư cách là một cư dân tạm trú tuân thủ pháp luật, tôi nhất định sẽ giúp các anh ngăn chặn tên buôn lậu tà ác này. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt gã tráng hán đột nhiên trở nên nghiêm túc, chính trực, phát ra một cảm giác đầy tinh thần trọng nghĩa. Phanh tay chịu trói đi, cái tên buôn lậu này. Có sở cảnh sát ở đây, mày sẽ không thoát được đâu. Nếu bây giờ khoanh tay chịu trói, còn có thể được sở cảnh sát xử lý nhẹ hơn. Mặt cậu đen xì. Sakaruma hoàn toàn đen mặt. Bao gồm cả lão gia Tử Hoàng Tuyền, người vừa nãy còn tỏ ra ung dung, giờ phút này cũng ngây người ra, run rẩy chỉ vào gã tráng hán. Mày cái đồ lão gia Tử Hoàng Tuyền rất muốn nói, mình không phải là chú Linh. Nhưng nghĩ đến đặc tính của chú Linh, kết hợp với trạng thái hồn linh hiện tại của ông, cùng với luồng hắc khí quỷ dị sau khi nhiễm chú lực, nhìn qua, dường như, đại khái. Có lẽ vẫn thật sự là một chú linh hơn nữa, vẫn là một chú linh cấp tai họa có trí khôn. Càng xem, càng thấy giống. Nếu nói mình không phải là chú linh, thì điều đó cũng nực cười như một tên tội phạm chiến tranh hung ác nói mình chưa từng giết người vậy. Nghĩ như vậy, Sakaruma và lão gia Tử Hoàng Tuyền lại càng niệm càng giận, cuối cùng giận cấp bại hoại, nổi trận lôi đình. Đánh rắm. Vu khống. Mày đang vu khống tao đấy à, họ rõ ràng mới là cư dân tạm trú tuân thủ pháp luật. Sao chỉ trong chớp mắt lại bị nói xấu thành kẻ buôn lậu và chú Linh? đúng là một người đàn ông độc ác. Chỉ vì phú quý của mình, vậy mà nghĩ ra âm mưu độc ác như thế. Ta đây sẽ tự tay đang chuẩn bị giận tím mặt mà đánh bẹp đối phương một trận. Một mặt là hả giận. Một phương diện cũng không dám quá ác, sợ Sở cảnh sát thật sự hiểu lầm điều gì. Hơn nữa chuyện này thật sự là quá ghê tởm. Họ chưa từng có lúc nào ghê tởm như giờ phút này. Đảo ngược càn khôn. Trả đũa. Nhưng nhìn vẻ mặt gã tráng hán, dường như anh ta thật sự cho rằng sát Kayuma là kẻ buôn lậu. Thậm chí cả người anh ta đều trở nên phấn khích. Bởi vì tố cáo một kẻ buôn lậu, thẻ xanh rất có khả năng sẽ được làm cho anh ta theo một con đường đặc biệt. Cho dù không làm được thẻ xanh, tiến trình này e rằng cũng có thể được đẩy nhanh hơn một nửa. Cho nên Sakuruma vỗ hai tay. Kết giới giảng. Đông. Đông. Đất rung núi chuyển, không khí ngột ngạt. Những linh hồn núi, linh hồn đất từ sông núi, sau khi nhận được thông báo của Sở cảnh sát, trong khoảnh khắc đã bắn ra một lực áp bách khó mà tưởng tượng nổi. Kết. Kết. Rùng mình, sống lưng lạnh toát. Tiếng cáo báo của chim báo tử, ngay lập tức khiến hai người một quỷ đang đối mặt mềm nhũn đầu gối. Meguji-ret vô cùng phấn khích. Tà ma. Lại là tà ma. Ngay tại khoảnh khắc gã tráng hán báo cảnh sát, Meguji-ret đã yêu cầu những chim báo tử thường trú trong khu vực đó cẩn thận quan sát công viên. Kết quả thật đáng mừng. Đây chính là tà ma. Tuy bị lầm tưởng là chú linh cấp thấp của chú thuật giới, nhưng cũng coi như là tình cờ hoàn thành một việc tốt. Sớm từ trước đó, Sở cảnh sát đã sắp xếp lại một số thông tin mật mà vị đại nhân kia và bà ba nhánh đã báo. Trong đó có những tà ma đang chờ được hồi phục. Khác với linh ở một lĩnh vực khác, tà ma tương đương với một nhánh phụ của linh, với sự phát triển đặc biệt dị dạng. Không nhất định rất mạnh, nhưng chắc chắn có thể gây ra sự phá hoại không nhỏ. Bắt được nó. Cái này có thể tính là một công lao lớn đây, bởi vậy, Meguji-ret cực kỳ quả quyết mà thông báo cho linh hồn núi, linh hồn đất địa phương, ngăn chúng lại cho tôi. Còn nữa, kẻ báo cảnh sát kia thật sự không tồi chút nào ừm. Rất có tinh thần tuân thủ pháp luật. Lát nữa sẽ đích thân làm cho người ta tấm thẻ xanh. Tà ma lần đầu hiện thân đã bị người ta tố cáo. Không động viên một chút thì thật không thể nào chấp nhận được. Hiện trường. Sakuruma mấy lần há miệng định nói, nhưng đầu gối cậu nhanh hơn cả miệng. Ngay lập tức, bịch một tiếng, cậu quỳ thẳng xuống đất. Cái linh hồn đất, linh hồn núi quá đổi khổng lồ, quá đổi chấn động thị giác, quá đổi cảm giác áp bách đó. Chỉ riêng nhìn một cái thôi cũng đủ khiến trong lòng cậu run rẩy khắp người. Lại thêm những chim báo tử bay ngợp trời, cả người Sakuruma tê cứng. Đau nhói tim gan mà run rẩy rên rỉ. Cậu có tài đức gì mà lại gặp chuyện này, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc con, đâu cần làm lớn chuyện như thế. Còn nữa, cậu cũng đâu phải tội phạm. Lão gia tử hoàng tuyền của mình là người tốt, một linh hồn tốt, chưa từng làm chuyện xấu. Nói thì nói thế, nhưng khớp gối cậu lại tự động xoay về phía rời xa lão gia tử hoàng tuyền. Bản thân cậu cũng hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Chiến trận này, ai nhìn cũng thấy mơ hồ. Không biết, còn tưởng rằng là một đại ma vương cái thế xuất thế. Ngược lại, nhìn thấy mấy tôn linh hồn núi, linh hồn đất đứng sừng sững phong tỏa bốn phía, Sakuruma không có lấy nửa điểm ý muốn phản kháng. Lại nhìn lão gia tử hoàng tuyền, ông ấy hoảng loạn vô cùng. Tuy nói là hồn linh, không thể đổ mồ hôi, nhưng Sakuruma không hề nghi ngờ rằng, nếu lão gia tử có thân thể, e rằng đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh tuôn như thác nước. Hoàn toàn không còn vẻ uy phong muốn đánh đẹp gã tráng hán kia nữa, chỉ còn lại dáng vẻ uể oải, bị khuất không biết nói gì của ông lão. Quả nhiên, thượng giới chính là thượng giới. Bất kể ngươi có phải là cao thủ thần bí có thể xuyên qua thế giới hay không, đều phải ở đây ngoan ngoãn nằm xuống. Thậm chí lâm vào bị vu khống là chú linh buôn lậu, cũng không thể giữ được bình tĩnh để tự chứng minh sự trong sạch của mình. Bởi vì chiến trận này thật sự là quá đáng sợ. Nhưng, khác với sự bối rối của một già một trẻ, cả tráng hán lúc này lại mặt mày hồng hào, lòng nở hoa. Rất có cảm giác vừa gặp vận may lớn, vừa mừng rỡ. Chiến trận này anh ta cũng sợ. Nhưng chiến trận càng lớn, đại biểu Sở cảnh sát càng coi trọng việc này. Trong đầu anh ta, chợt hiện lên một câu nói, phú quý của ta sắp đến rồi. Để ý thấy xe cảnh sát của Sở cảnh sát đã đến, cả tráng hán lập tức hớt hải chạy chậm tới, mặt đỏ bừng chỉ về phía Sakuruma, thưa ngài cảnh sát, chính là bọn họ. Một kẻ buôn lậu lương tâm mục nát. Còn có một chú linh tà ác, nhìn cũng không giống lương thiện chút nào. Nhưng Takagi Wataru nghe thấy lời tố cáo của gã tráng hán lại mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Không hay rồi, chiến trận làm quá lớn. Lại nhìn con tà ma kia, một tà ma yếu ớt bên cạnh, Hayama Hayato không kìm được mà lẩm bẩm. Điều này khiến Takagi Wataru rất tán thành, đồng thời cũng cảm thấy một trận đau đầu. giết gà dùng dao mổ trâu. Lần này có lẽ sẽ trở thành trò cười quỷ mới biết Đường Đường là một tà ma, sao lại yếu ớt đến nông nỗi này. Hồn thể trắng bệch, dường như sắp hoàn toàn tan thành mây khói dưới áp lực của linh hồn núi, linh hồn đất. Mà đồng lõa của vị tà ma kia thì càng thê thảm hơn, chỉ còn thiếu nước quỳ lạy. Đây tính là công lao lớn gì chứ? Không bị toàn mạng thông báo phê bình cũng coi như là may mắn rồi, nghĩ đến đây, Takagi Wataru không kìm được mà tối sầm mặt. Cái con tà ma này sao lại không thể nào chịu thua kém một chút? Ngươi chính là bây giờ phát điên một trận cũng được chứ, phát điên. Lão gia tử Hoàng Tuyền cảm thấy mình nên phát điên. Ông là lương dân. Lương dân đấy. Vội vàng kéo sát Karuma. Một già một trẻ ngay lập tức hiểu ý mà trượt quỳ tới, rồi ôm chặt lấy chân Takagi Wataru, trực tiếp khóc lóc thảm thiết, oan uổng quá thưa ngài. Kẻ hèn này vốn là một dân thường ở hạ giới, kể từ khi đến thượng giới, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Ai ngờ cái kẻ thái rau độc ác kia, ngang ngược vô lý, đã gây sự với chúng tôi cả trăm lần rồi. Chà, quần tây của tôi vừa mới mua, Takagi Wataru vô cùng ghét bỏ hành vi một kẻ thì nước mũi, một kẻ thì nước mắt chùi lên ống quần mình. Rất muốn dùng một con chim báo tử bay tới giết chết họ. Nhưng người ta dường như thật sự có nỗi oan tình. Hơn nữa con tà ma này yếu đến mức này, cho dù muốn gây sự, cũng không có điều kiện cơ bản đó. Ông ấy cực kỳ chết lặng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thôi được. Cứ đưa về sở cảnh sát rồi nói sau. Lần này mất mặt lớn rồi. Nhưng vừa nhìn thấy một già một trẻ đang kêu oan, cả tráng hán cũng không chịu được, mặt đỏ gay ở bên kia cùng phun, các người rõ ràng chính là kẻ buôn lậu và chú Linh. Thừa nhận đi. Đừng cố chấp mà chết không thừa nhận. Thật sự đến sở cảnh sát chính là tội thêm một bậc. Nhưng Sakaruma lại càng nổi giận đùng đùng, tức đến mức không chịu nổi, đánh rắm. Tao thấy mày chính là ghen ghét tao lấy được giấy phép cư trú tạm thời. Dọc đường đi, hai phe tranh cãi không ngừng. Takagi Wataru cũng không ngăn lại. Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này là một trong những sự rèn luyện mà sở cảnh sát của họ nhất thiết phải trải qua. Cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ trong cuộc sống mà đánh cho người ta thập tử nhất sinh. Ít nhất, đối với loại chuyện này, thái độ nhất thiết phải công bằng, công chính. Sau đó, hai phe bị tách ra hỏi cung. Sau khi tách ra, Sakaruma có chút căng thẳng. Dù sao cậu cũng là một kẻ ru rú ở nhà, trước đây chưa từng vào sở cảnh sát. Hơn nữa sở cảnh sát ở đây cũng không giống với những gì cậu biết. Họ thật sự có thể áp đảo cả dị thế giới. Người hỏi cung cậu và lão gia tử Hoàng Tuyền là Hayama Hayato. Vị này cũng coi như là nhờ công lao trong vụ linh hồn núi này mà trở thành đối tượng trọng điểm được sở cảnh sát bồi dưỡng. Tên, giới tính, thân phận ở hạ giới là gì? Thân thuộc là ai? Có thẻ xanh không? Có giấy phép cư trú tạm thời không? Đến thượng giới bao lâu rồi? Sakaruma không thể đối đáp trôi chảy những câu hỏi này, bởi vì thân phận ở hạ giới vốn là do thời không bảo châu tạo ra. Cậu cũng không nghiêm túc ghi nhớ. Cho nên vừa hỏi một chút, liền hỏi ra vấn đề. Nhìn vẻ mặt ấp úng quanh co của Sakaruma, ánh mắt Hayama Hayato ngay lập tức trở nên sắc bén. Dường như, còn bắt được một con cá lớn, thấy lão gia tử Hoàng Tuyền ở một bên lo lắng suông, ánh mắt Hayama Hayato lại càng lúc càng sắc bén. Sakaruma có chút không chịu nổi. Mồ hôi lạnh trên thái dương vù vù chảy xuống. Đúng lúc này, một nhân viên cảnh sát gõ cửa bước vào. Nhưng vị nhân viên cảnh sát quen mắt này lại khiến Sakaruma ngay lập tức ngây người và sững sờ. Đã từng, Sakaruma vì không đi học, hoàn toàn trở thành kẻ ru rú ở nhà, ngược lại đã bị cảnh sát tìm đến nhà để hòa giải. Người đi hòa giải Sakaruma chính là vị này vừa mới gõ cửa bước vào. Xuyên, cảnh sát xuyên miệng. Sakaruma kinh ngạc. Là giống người. Hay là cảnh sát xuyên miệng cũng xuyên qua thế giới. Nhưng nhìn tướng mạo người ta, thật sự giống. Lại nhìn bộ đồng phục cảnh sát trên người, ha ha, thật là đúng dịp a, ánh mắt cậu lại dừng lại ở trước ngực người ta. Tên xuyên miệng cũng rõ ràng được ghi rõ ở đó. Trong chốc lát, đầu óc Sakaruma có chút căng đau. Cảm giác giống như có một ý nghĩ kinh người nào đó vừa bùng nổ trong đầu. A, cậu là, tôi nhớ cậu tên là Sato. Sakaruma. Tim cậu chợt đập thình thịch một tiếng. Sakaruma, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hayama Hayato và lão gia tử Hoàng Tuyền, run rẩy đứng dậy. Sẽ không phải, chẳng lẽ cảnh sát xuyên miệng, ngài còn nhớ chuyện của tôi trước đây không? Đúng vậy, kẻ ru rú ở nhà cũng chẳng mất mặt gì, miễn là đừng gây phiền phức cho người khác là được. Ô hô, câu trả lời này khiến Sakaruma trầm mặt. Cậu cũng cuối cùng xác nhận vị cảnh sát xuyên miệng này chính là cảnh sát xuyên miệng trong ký ức của cậu. Sau khi loại trừ khả năng người ta cùng mình xuyên việt, vậy thì chỉ còn một sự thật cậu xuyên qua, dường như xuyên qua một cách vô nghĩa hơn nữa, có lẽ còn không chỉ có vậy. Bởi vì thời không Bảo Châu đã biến cậu thành thổ dân của chú thuật giới, thích hợp với chú lực. Nhưng không thích hợp với siêu phàm của thượng giới. Nếu muốn thích ứng với siêu phàm của thượng giới, còn phải trải qua một quá trình vô cùng dài đằng đẵng và rất có thể sẽ lãng phí rất nhiều thứ. Theo lý thuyết, tôi từ lúc bắt đầu, thực ra vốn là một người thượng giới cao quý sao? Sakaruma hai mắt vô hồn mà chỉ vào mình. Theo lý thuyết, tôi thực ra đã từ bỏ bao tài sản, rồi mong chờ xuống hạ giới là một kẻ ăn mày. Lại một lần nữa chạy lên đây, chỉ vì một tấm thẻ xanh, rồi trở thành một nửa người thượng giới. Trầm mặc thật lâu. Khuôn mặt Sakaruma ngay lập tức vặn vẹo, trở nên quỷ dị vô cùng. Không. Trong tay cậu, chú lực chất đầy. Rồi cậu nắm lấy cổ lão gia tử Hoàng Tuyền mà lắc điên cuồng. Cái quái gì là thời không Bảo Châu? Cái quái gì là thân phận vinh quang dị thế giới? Cái quái gì là siêu phàm cải tạo dị thế giới? Trả lại cho tôi thân phận cao quý của thượng giới. Trả lại cho tôi thể chất cao quý của thượng giới đi. Trong những ngày này, Sakaruma không chỉ đơn thuần thái rau, mà còn có việc không có việc gì lại tìm đến bếp trưởng để nghe ngóng so sánh giữa thượng giới và hạ giới. Nói một cách đơn giản, người thượng giới có thiên phú tu hành khác thường. Trong hệ thống tu hành, họ phát triển nhanh hơn hạ giới. Trong hệ thống không tu hành, họ lại càng nhanh đến mức thái quá. Nghe nói, thượng giới chính là lãnh địa của thần linh. Mỗi một phàm nhân, ít nhiều đều có liên hệ với thần linh tương ứng của mình. Người thượng giới, chính là con dân của thần linh. Là dòng chính. Là chính thống. Ánh mắt của thần linh cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến những người thượng giới. Còn người hạ giới. Có người hài hước gọi họ là đứa con riêng. Trước đây, Sakaruma được mẹ ruột yêu thương, là dòng chính. Bây giờ, Sakaruma không được mẹ ruột yêu thương, không được cha ruột yêu thích, ngay cả một người con thứ cũng không tính. Nghĩ đến những điều này, vẻ mặt Sakaruma càng méo mó. Tốt, tốt, tốt. Thật là một lão già. Ăn một quyền hữu tình phá diệt của tôi đây. Bởi vậy, một cảnh tượng ồn ào hỗn loạn càng diễn ra càng kịch liệt dưới ánh mắt kinh ngạc của Hayama Hayato. Không phải dù người ta là tà ma, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi. Cậu hành hung như thế, lương tâm không đau sao? Bất quá Hayama Hayato cũng coi như đã hiểu rõ sự tình. Biết Sakaruma có lẽ là người địa phương của thế giới mình. Bây giờ với cái dáng vẻ này, có lẽ cậu ta có cơ duyên có nghiệp duyên bám thân. Anh ta bước lên giữ giằng co hai bên. Dễ nói khó nghe để người ta bình tĩnh. Dù sao cũng là người trong nhà, không thể lấy thái độ như đối đãi người hạ giới. Anh ta lại vào kho hồ sơ tra cứu một chút. Vẻ mặt Hayama Hayato ngay lập tức trở nên cổ quái. Gã này hồ sơ lại cũng mất. Chỉ còn lại một thân phận người hạ giới. Cuối cùng lại dùng thiết bị điều tra quét qua. Thể chất cũng là của người hạ giới. Không khí. Lập tức chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Vẫn là lão gia tử Hoàng Tuyền không nhịn được trước tiên. Đứng ngồi không yên mà kể tất cả tình hình thực tế cho sở cảnh sát. Bao gồm cả viên thời không Bảo Châu kia. Nếu không nói lời thật, ông ấy sợ Sakaruma làm chuyện ngu ngốc. Hiện tại cậu ta cũng đã hơi choáng váng rồi, ngơ ngác ngồi ở bên kia, trong miệng không ngừng tuyệt vọng lẩm bẩm. Thân phận cao quý của tôi, thể chất hoa lệ của tôi, thiên phú khác thường của tôi, nói thật. Lão gia tử Hoàng Tuyền bây giờ cũng vô cùng chột dạ, bởi vì ông cũng không biết Sakaruma vốn là người thượng giới mà một phát này đã biến người ta thành một tờ giấy trắng. Lúc đầu lừa gạt càng tốt, bây giờ cảm giác chênh lệch lại càng tàn nhẫn. Cảm giác chênh lệch càng lớn, thì sự cố gắng và chua xót lúc trước ở đại tửu điếm lại càng trở nên vô nghĩa. Hayama Hayato nghe xong, không nhịn được vuốt ve cánh tay. Thật là một người đàn ông đáng thương, vốn tưởng là nhân vật chính mệnh trời, kết quả không ngờ lại là một đồ vô dụng. Cũng chính là viên thời không Bảo Châu kia có chút đáng giá. Nhưng ở sở cảnh sát cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Bởi vì chuyện xuyên qua thế giới, chưa nói đến cấp độ thần minh, chỉ riêng vị kia và bà ba nhánh đều có thể tùy tiện chơi. Lại còn thời không Bảo Châu còn phải cải tạo thể chất. Điều này đối với thượng giới mà nói, hoàn toàn chính là một cái hố to. Không lỗi thời không Bảo Châu lớn nhỏ cũng là một kiện thu hoạch. Hayama Hayato nhắm mắt nhận lấy cống hiến của lão gia tử Hoàng Tuyền. Đồng thời phê duyệt tư cách đổi bí bảo tại sở cảnh sát cho hai người. Còn thời không Bảo Châu, trước hết cứ dâng lên, để vị đại nhân kia xem xét. Đợi đến khi Hayama Hayato xử lý xong tất cả mọi chuyện, Sakaruma lúc này mới tỉnh ngộ. Nước mắt rơi đầy mặt mà ôm lấy chân Hayama Hayato, anh ruột. Thẻ căn cước của tôi còn có thể làm lại được không? Tôi là người thượng giới mà. không thể đối xử với tôi như vậy chứ. Nhưng Hayama Hayato lại tỏ vẻ rất khó xử. Chính cậu tự vứt bỏ thân phận thượng giới, anh cũng không có cách nào cho đến khi Meguji Red đến đây liếc nhìn một cái, nói Sakayama chỉ cần trong một khoảng thời gian thể hiện đủ tốt, cũng không phải không thể làm lại được. Ngược lại, khó khăn khi làm lại dễ dàng hơn nhiều so với việc có được một tấm thẻ xanh. Kết quả này đã rất tốt. Sakayama vô lực khoát tay. Cổng lão gia tử Hoàng Tuyền đang nương nhờ trên người, cậu ta từng bước một uể oải đi ra ngoài. Trong lúc đó, cậu còn chứng kiến gã tráng hán vui mừng hớn hở cầm tấm thẻ xanh. Sakayama không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, sợ nước mắt mình rơi xuống. Mà lão gia tử Hoàng Tuyền cũng một mực khuyên nhủ, ngoan ngoãn vô cùng. Bởi vì ở sở cảnh sát, ông ấy không chỉ biết được kinh nghiệm hài hước của Sakayama, mà còn có sự thật rợ người đằng sau hậu trường. Ông ấy từ đầu đến cuối nhớ kỹ vẻ mặt than thở của Meguji Red, lão gia tử, ông thực sự nghĩ rằng mình may mắn mới có được thời không bảo châu sao? Xoa xoa thời không bảo châu, Minaruki hiếm khi lại có chút hứng thú. Món đồ này tuy nói có hạn chế lớn khi xuyên qua thế giới, nhưng ít nhiều cũng là một phương pháp để ngao du chư thiên. Đã như thế, con đường lừa gạt chúng sinh của Minaruki không nghi ngờ gì lại có thêm một lối. Chẳng hạn như, không cần phải thụ động chờ đợi các thế giới khác va chạm với thế giới chủ, mà chủ động đi đến thế giới của người ta để khuấy đảo phong ba. Đương nhiên, nền tảng cơ bản vẫn chưa thể gọi là vững như thành đồng. Cho nên Minaruki tạm thời nhận lấy thời không bảo châu. Cuối cùng, ánh mắt Minaruki khẽ động nhìn về phía bản hệ thống hiện tại. Giao diện nhân vật. Phó bản, Jujutsu Kaisen nhìn thấy nữ hài cháu Nurahino hư cấu suy luận học viện mặt Kimte no Jaiba Hoket Ninja Tam Thể Inia Tử Thần. Mô bản, Ryomen Sukuna, Gosato, Thâm Sa Thâm Thẳm, Jujutsu Kaisen. Xà thần, hư cấu suy luận. Uchiha Madara, Senju Hashirama, Kaguyaheim, Lục Đạo Tiên Nhân, Hoket Ninja. Minh Nữ, Kibusuji Murang, Kimte no Jaiba. Eren chợt phải giới, Yamamoto Genrishi Saikung, Iwat, Tử Thần. Phó bản chờ mở khóa, Kimte no Jaiba Black Bullet Thiên Sứ kết cuối cùng 28 thích khách ngũ sáu, Vua Hải Tặc Thần Giả Mon Dairy đều đến từ. Một loạt mô bản hoa lệ. Ngay cả Minaruki bây giờ, cho dù đặt vào chư thiên thế giới, cũng có thể miễn cưỡng coi là có thể đem ra được. Đã như vậy Minaruki nhất thời ngoan tâm, trực tiếp ép khô điểm số hệ thống, đổi lấy phó bản Mon Dairy đều đến từ. Ngược lại bây giờ điểm số hệ thống gần như có thể sản xuất liên tục không ngừng, chỉ cần những người hiểu chuyện dần dần trở nên mạnh mẽ, điểm số hệ thống tạo ra cũng sẽ ngày càng nhiều. Đây là một vòng tuần hoàn tốt. Dựa trên điểm này, Minaruki mới coi thế giới chủ là nền tảng cơ bản của mình. Nếu làm hỏng kế hoạch của mình, e rằng còn phải làm lại từ đầu. Chợt, ông lại nhìn về phía phó bản thưởng tam thể. Tiện tay vạch một cái, liền đưa nền văn minh tam thể vào vũ trụ của thế giới chủ. Tọa độ, hệ sao Alpha chòm bán nhân mã. Dựa theo sự phân chia văn minh khoa học kỹ thuật, tam thể cũng đáng mặt văn minh cấp 2. Lại cách Lam Tinh cũng không tính quá xa, ước chừng là 4 năm ánh sáng. Nói thật, trong mắt Minaruki bây giờ, văn minh tam thể thật không đáng chú ý nhưng văn minh cao cấp hơn, Minaruki lại sợ chơi sập cả. Vậy thì thích hợp dùng A bất quá. Tuy nói thời không bảo châu, Minaruki tạm thời sẽ không lợi dụng để chủ động chạy đến thế giới khác. Nhưng hơi sắp đặt một chút, dường như cũng không phải là không được. Tạm thời, thử thăm dò một chút đã cuối cùng lại nhìn về phía phó bản Mon Dairy đều đến từ. Ngay cả Minaruki bây giờ cũng không nhịn được cảm thấy hào khí ngất trời. Bằng hữu. Thế giới tam thể, có thể tồn tại một nền văn minh có thể hủy diệt vũ trụ, khởi động lại văn minh vũ trụ. Nhưng nếu Minaruki triệt để hiểu rõ phó bản Mon Dairy đều đến từ, thì cái gọi là thế giới tam thể, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi để Minaruki nhào nặng mà thôi. Không kìm được mà đứng chắp tay, Minaruki hơi ngẩng đầu liền ngừng. Liền dùng tay đè xuống đầu Tuyết Mẫu. Đáng ghét. Mỗi lần hơi có chút cảm xúc mạnh mẽ, lại bị Tuyết Mẫu không kịp chờ đợi mà hút khô. Đây là vị thái thái mị ma nào vậy? Có lẽ, sau này có cơ hội, cũng không phải là không thể đổi cho Tuyết Mẫu một huyết thống mị ma. Đến lúc đó, Tuyết Mẫu chỉ cần tùy tiện hút hai cái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng Tuyết Mẫu hít hà chiếc bánh vẽ mà tiểu nam nhân của mình đã vẽ cho nàng, không nhịn được trừng mắt một cái. Trong miệng dù đang ngậm chặt và nhỏ giọng mút, cũng phải thì thầm, chẳng lẽ nàng bây giờ không phải là chỉ cần hút hai cái là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Bản chất sinh mệnh chênh lệch quá lớn. Chỉ cần thải ra một chút dinh dưỡng, cũng đủ để Tuyết Mẫu ăn no tinh lưng. Rồi sau đó, dưỡng nhan trắng đẹp, cường thân kiện thể. Cách đó không xa, Hayasaka ai phát hiện sự khác thường, ngay lập tức hiểu ra, vén tóc lên, ngẩng chiếc cổ trắng như tuyết và bắt đầu tiếp quản công việc của Tuyết Mẫu. Nàng cũng không cảm thấy tiếp nhận công việc này có gì mất mặt. Nói cho cùng, Tuyết Mẫu bây giờ đã trở lại ngôi vị nữ chủ nhân, đương nhiên là mặt mày rạng rỡ. Tối hôm qua còn bị đâm mạnh đến mức trở thành bánh su kem. Để ăn mừng, nàng còn lần đầu tiên chủ động gọi Dương Đại Yêu Tinh và cả Yukino-chan. Ba người cùng nhau tận hưởng, có thể nói là một cảnh tượng khôi hài đặc biệt. Hành động này cũng khiến nhà Soamarua bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Tiểu Bách Hợp nhíu mày, cảm thấy Tuyết Mẫu có lẽ đang muốn nhúng tay vào vị trí của mình trong nhà Soamarua. Có chút quá đáng. Nhưng nhìn thấy ba chữ nữ chủ nhân to lớn treo trên đầu người ta, Tiểu Bách Hợp lại lựa chọn nhịn. Nhưng Tiểu Bách Hợp có thể nhịn, Eri lại không nhịn được. Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Chuyện mẹ con thế này, rõ ràng là độc quyền của nhà Soamarua mà. Có biết hai người mẹ con có tướng mạo tương tự nhau, sức sát thương lớn đến mức nào đối với cái tên Minayuki thối tha đó không? Nhưng, mặc kệ Eri có suy nghĩ linh tinh đến mức nào, đều phải đối mặt với một sự thật, nàng Soamarua Eri bắt đầu thất sủng sao có thể như thế được. Eri cuống đến mức đầu óc muốn nổ tung, tựa như linh quang chợt lóe. Đột nhiên liền có một ý tưởng hay. Ai? Ngoài mình và mẹ, mình còn có một không, là hai người. Còn có hai cô bạn thân tốt chứ. Cái con nhỏ mập đen kia, và cả cái con nhỏ xấu xí ít tồn tại cảm kia. Nghĩ đến đây, Eri nhanh chóng chuẩn bị gửi thư cho hai người đó. Có trai đẹp. Người đẹp trai, nhiều tiền, mau đến đây. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không thích hợp. Hai người này không dễ dàng bị dụ dỗ bởi cái cớ như thế. Mắt đảo một vòng, Eri nghĩ đến việc mình đã từng bị mẹ mình lừa gạt như thế nào. Vậy thì xóa bỏ bức thư vừa rồi, cẩn thận từng ly từng tí gửi đi một thư mới. Con nhỏ mập, tôi tìm được một nhân sĩ lão làng trong ngành, nói là rất thưởng thức tác phẩm của cậu, mau đến quận Shunigami. Mồi câu cho con nhỏ mập đã được thả, Eri rất tự tin có thể dụ được con nhỏ mập này. Còn con nhỏ xấu xí do dự một hồi, Eri cắn răng một cái. Con nhỏ xấu xí, bên tôi tìm được một bậc thầy tạo hình tượng, nói là muốn tìm một cô gái bình thường để thể hiện kỹ thuật của ông ấy, nếu cảm thấy hứng thú, thì mau đến quận Shunigami. Gửi xong bức thư, Eri tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt cổ quái của mẹ mình. Tiểu Bách Hợp chỉ cảm thấy mình có lẽ đã nuôi dạy Eri sai cách. Đây tính là gì? Lừa đảo qua điện thoại thời hiện đại. Hay MC nữ Myanmar? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, Tiểu Bách Hợp lại cảm thấy đau răng. Bởi vì kể từ khi Thiên Gián lừa Eri đến đây, Eri đã lệch lạc đến mức không thể lệch lạc hơn được nữa. Mỗi lần có chút ý nghĩ, liền phải chạy lên lầu, rồi vuốt nhẹ đùi. Với vẻ mặt có giỏi thì làm em chết đi. Lần nào cũng phải là Tiểu Bách Hợp đi dọn dẹp tàn cuộc, đồng thời tiếp nhận sự bực tức vì không được thỏa mãn của tiểu nam nhân nhà mình. Mặc dù Tiểu Bách Hợp thật sự thích bị ôm mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không thể lần nào cũng đến như thế này sao? Hoa Kỳ, Washington, trụ sở chính của Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA. Giám đốc NASA đương nhiệm, Bill Nelson. Đêm qua ông đã nhận được một lá thư từ một nhà khoa học, nhà phát minh nào đó ở Nhật Bản. Ông nhớ tên là giáo sư Agasa. Biến sắc, Bill Nelson ngay lập tức tỏ ra thái độ coi trọng. Bởi vì giáo sư Agasa thật sự rất nổi tiếng trên trường quốc tế. Tuy nói thỉnh thoảng phát minh ra những món đồ vô dụng và khó hiểu, nhưng phần lớn vẫn là những sản phẩm công nghệ cao đủ sức thu hút sự chú ý của công chúng. Thậm chí bản thân ông cũng đã thu về nhiều giải thưởng tại Hoa Kỳ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tình hình quốc tế gần đây có biến động. Đại Anh, vậy mà đã bỏ rơi Hoa Kỳ, ngã vào vòng tay Nhật Bản. Điều này khiến nhiều chính khách Hoa Kỳ đã trực tiếp chửi ầm lên, Nhật Bản. Nó có tư cách gì chứ? Nhưng điều khiến Hoa Kỳ khó chịu, vẫn là họ bây giờ thật sự không làm gì được Nhật Bản. Bởi vì khu vực cấm đã khiến họ đau đầu nhức óc. Một loạt ảnh hưởng sau này cũng không dễ dàng xóa bỏ. Riêng sự đình trệ, suy thoái kinh tế cũng đủ khiến nội bộ họ nảy sinh tranh cãi, chiến tranh. Nghiêm túc mở lá thư ra, Bill Nelson không nghĩ rằng vị nhà khoa học lừng danh này sẽ chỉ đơn thuần đùa giỡn với ông. Kính gửi giám đốc NASA, ông Bill Nelson, tôi rất xin lỗi vì đã vội vàng gửi thư, nhưng tôi đã không thể chờ đợi thêm nữa. Xin ngài nhất định phải nhìn lên bầu trời. Đừng chú ý đến tình hình mặt đất, điều đó quá vô nghĩa. Hãy tin tôi, ngài chắc chắn sẽ khám phá ra một thế giới mới. Phần cuối thư còn có một tọa độ. Tọa độ không gian vũ trụ. Ước tính khoảng 4 năm ánh sáng. Cái này Bill Nelson cảm thấy vị nhà khoa học này có chút làm quá mọi chuyện. Khoảng cách quá xa, đó là 4 năm ánh sáng. ánh sáng cũng phải mất 4 năm để đi hết quãng đường đó. So với tình hình mặt đất đang căng thẳng hiện tại, Bill thật sự không muốn chú ý đến chuyện nhỏ này. Nhưng lời của đối phương cũng không thể quá qua loa. Ông ấy chỉ có thể cau mày, điều động một bộ phận nhân viên NASA, rồi nhắm thẳng tọa độ đó bắt đầu quan trắc, thu nhận thông tin vũ trụ. Hành động qua loa đó khiến phó giám đốc NASA, đặt em bé Newman rất là không hiểu, còn vội vã chạy tới hỏi thăm. Không biết. Bill Nelson nhún vai, ông cũng chẳng hiểu ra sao. Nếu không phải tình hình quốc tế biến hóa, cùng với sự coi trọng đối với giáo sư Agatha, ông ấy đã không thèm liếc nhìn cái lời khuyên rõ ràng là ngu xuẩn này. Thôi được, Bill, nếu là giáo sư Agatha thì đặt em bé Newman sau khi biết đối tượng gửi thư cũng hết thắc mắc. Đối với người có địa vị cực cao trong ngành, danh tiếng sánh ngang với những nhân tài xuất chúng của các trường đại học công nghệ hiện đại này, họ quả thật phải nể mặt vài phần. Phòng quan trắc rất lớn. Đủ loại máy tính với sức tính toán tăng cường đang vận hành với tốc độ cao. Đủ loại kính thiên văn tốn kém, cùng với các thiết bị thu nhận sóng âm, dao động ánh sáng cũng không chút ngần ngại nào được bật lên. Tọa độ, hệ sao alpha chòm bán nhân mã. Sau khi xác lập phương hướng, Bill Nelson không có ý định tiếp tục chờ đợi nữa. Bởi vì thăm dò chòm sao, hệ sao là một công trình lớn, không thể nào ngay lập tức có kết quả. Nói cho cùng, ông ấy cũng chẳng qua là chuẩn bị đối phó qua loa với giáo sư Agatha, chỉ cần tỏ thái độ là được. Để đối phương nhìn thấy thành ý của họ, tốt nhất là lập tức chạy đến Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ mà phục vụ. Thấy vẻ mặt Bill Nelson mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, đặt em bé Newman ngay lập tức hiểu ra. Sự hứng thú ban đầu dần dần tiêu tan, cô cũng có ý định rút lui. Nhưng mà... Ôi, lạy Chúa làm sao có thể thế này? Một viên chức điều hành NASA, một người đàn ông trung niên, sau khi quan trắc được một thông tin, vội vã giải mã, hoặc có lẽ là đối phương căn bản không mã hóa, nên có thể đọc được một cách thoải mái và trực tiếp. Đó là một thông điệp. Một thông điệp từ hệ sao alpha chòm bán nhân mã. Không phải là hỗn loạn vô tự, mà là một thông điệp có trật tự và quy củ. Chỉ riêng điều này thôi, thì ở hành tinh cách đó 4 năm ánh sáng, nhất định tồn tại một nền văn minh. Hơn nữa, là một nền văn minh có khả năng phát tín hiệu ra bên ngoài hành tinh chủ, có nhận thức về vũ trụ. Trong chốc lát, viên chức điều hành chỉ cảm thấy rùng mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Công việc bình thường, vẫn như những ngày làm việc qua loa khác. Kết quả, lại đột nhiên nhận được một thông tin khiến loài người phải lo lắng đề phòng ngoài loài người, vẫn còn có những nền văn minh khác. Điều này có thể sao? Viên chức điều hành kinh hô. Ngay lập tức khiến Bill Nelson và đặt em bé Newman dừng bước chân, rồi cau mày bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì? Cậu thấy được gì? Nói. Bill vỗ vai đối phương. Nhưng ông chỉ nhận được ánh mắt kinh hoàng, mồ hôi lạnh túa ra của viên chức điều hành. Không chỉ có anh ta. Ngay cả không khí làm việc ồn ào lúc nãy, giờ cũng trở nên im lặng như tờ, tĩnh mịch vô cùng. Không có cách nào. Bill Nelson chỉ có thể tự mình bắt tay vào quan trắc. Ngay lập tức, bắp chân ông rung lên. Như chạm phải khoai lang nóng bỏng, đột ngột rụt tay lại. Ông thấy được một thông điệp. Một thông điệp cực kỳ rõ ràng. Chúng nói, loài người, là côn trùng A, ha ha, sự thật phủ phàng ập đến mạnh mẽ. Ông phát hiện vũ trụ này thật sự có người ngoài hành tinh. Hơn nữa còn là những người ngoài hành tinh có thể không quá hữu hảo với loài người. Chỉ một câu loài người là côn trùng, đã thể hiện tất cả ác ý của đối phương. Có lẽ, côn trùng là loài thần thú được đối phương công nhận, hoặc là những người bạn hữu hảo gì đó. Những suy nghĩ khó tin tràn ngập trong đại não. Bill Nelson bản năng né tránh cái suy đoán tồi tệ nhất, đáng lo ngại nhất. Ông ngây người ra, bị đạt em bé Newman đang sốt ruột đẩy sang một bên. Chỉ ngơ ngác ù tai tại chỗ. Mãi cho đến khi đạt em bé Newman thét lên một tiếng kinh hãi, cùng với tiếng reo hò dường như mang theo sự kinh hỉ, mới khiến Bill Nelson hoàn toàn giật mình tỉnh giấc. Không phải. Cô kinh hỉ cái gì? Người ngoài hành tinh này đối với loài người rõ ràng là ôm ác ý, không không không, người ngoài hành tinh đối với chúng ta mà nói, thì tương đương với số ít quần thể, chúng ta cần phải cho họ đầy đủ tôn trọng. Quả nhiên, là một người phụ nữ ngu ngốc sao? Bill Nelson mặt không thay đổi nhìn người phụ nữ da đen đang kinh ngạc này. Nói thật, vị này cũng không phải bằng bản lĩnh mà lên vị trí này, mà là nhờ vào tín hiệu chính trị bản thân. Chẳng hạn như, là người da đen, là nữ giới, là mẹ đơn thân. Khó trách. Khó trách giáo sư Agatha lại vội vàng đến vậy. Chuyện này nếu làm không tốt, e rằng sẽ là một cuộc đại diệt vong của loài người. Vừa nghĩ đến cấp độ kết quả đáng sợ đó, Bill Nelson cả người cũng bắt đầu tim đập thình thịch, run rẩy cả người, cảm giác hoang mang không chịu nổi, uể oải cả ngày. Không được. Chuyện này không thể kéo dài. Phải báo cho đám ông già ở quốc hội. phải báo cho toàn bộ thế giới. Vẻ mặt ông chợt đỏ lên mà bùng lên ý chí chiến đấu, nhưng trong chớp mắt, ánh sáng đỏ trên giác mạc lại khiến ông cứng đờ tại chỗ. Đó là một bảng đếm ngược. Thời gian là 1 tuần. Mặc dù không rõ sự cấp bách, nhưng Bill Nelson có thể rõ ràng nhận biết được, thời gian đếm ngược này rất có thể chính là ác ý của người ngoài hành tinh. Trong chốc lát, tim ông đập thình thịch, run rẩy cả người. Kasumika Uta là một thiếu nữ thiên tài. Dù là được người ngoài tán dương hay tự bản thân nhận thức, cô đều tự ý thức mình là một thiếu nữ thiên tài xinh đẹp. Đồng thời, với tư cách một tác giả light novel, Kasumika Uta hiểu rõ việc trì hoãn viết bài. Cuối cùng, cô lại gõ thêm vài chữ nữa, Kasumika Uta hài lòng dừng việc gõ chữ. Hôm nay thế là được 2 trang, cô đã rất cố gắng rồi. Thế nhưng, vừa gõ chữ xong, cô lại nhận được tin nhắn từ cô nàng tóc vàng Eri. Người trong ngành lâu năm. Ưa thích tác phẩm của tôi. Thấy 2 câu này, mắt Kasumika Uta không khỏi tối sầm lại, tâm trí vốn yên bình của cô ngay lập tức trở nên xáo động. Eri đã lâu không đến câu lạc bộ báo cáo tình hình, theo lý mà nói, Eri sẽ không còn cạnh tranh với cô nữa, nhưng không có Eri, Kasumika Uta lại thấy hơi không tự nhiên, thậm chí tâm trạng còn trở nên quá đỗi bình thản. Tất nhiên, không còn đối thủ cạnh tranh, vậy cô cứ thong thả thôi. Còn về các Megumi ư, chỉ là hạng soàn xỉnh như cô ấy thì làm được gì, không thể tạo nên bất cứ sóng gió gì đâu. Đã lâu không thấy Eri, Kasumika Uta lại rất động lòng với lời đề nghị của cô nàng, dù sao thì gần đây việc sáng tác của cô cũng đang gặp bế tắc, quen biết thêm vài người trong ngành lâu năm cũng tốt. Vả lại, bản thân Eri cũng là người trong ngành, nên việc kết giao với người trong ngành lâu năm cũng chẳng có gì lạ. Chỉnh trang lại dung nhan một chút, Kasumika Uta vẫn diện bộ đồng phục thủy thủ cải tiến màu xanh lam, mã số 617, kết hợp với váy xếp ly, cùng với đôi tất đen che kín đôi chân thon dài, cô liền vội vã ra khỏi nhà. Quận Shinigami Kasumika Uta hơi ngạc nhiên, tại sao không phải Akihaba? Nhưng cô cũng không để tâm quá nhiều, cô tin chắc rằng cô nàng tóc vàng Eri không thể nào hại cô trong chuyện thế này được, nói cho cùng. Eri cũng chỉ là một cô bé loli kiêu căng, nhát gan và ngốc nghếch mà thôi. Ngay sau đó, cô tình cờ gặp các Megumi trên đường, cô gái kia, vừa thấy Kasumika Uta, liền cảm thấy một luồng cảm xúc tinh tế đang chảy trong lòng, cô ấy hẳn là đã bị lừa, bị Eri lừa. Sau khi đối chiếu email với nhau, biểu cảm của các Megumi vẫn thờ ơ như cũ, nhưng sắc mặt Kasumika Uta thì lại đen sầm. Được lắm, dám lừa tôi vậy thì đi xem thử xem, con chó vàng bại trận Eri này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ là bị lăng nhục kiểu người lớn, rồi không nhịn được phải cầu cứu mình ư, Kasumika Uta không khỏi ác ý suy đoán, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, cô biết điều đó là không thể, bởi vì nhà Somarua vẫn thật sự có thực lực, chẳng lẽ tiểu bách hợp phu nhân lại có thể khoanh tay đứng nhìn Eri chịu đựng điều đó ư, đến quận Shinigami, 2 người thuận theo chỉ dẫn mà gõ cửa một ngôi nhà. Minaruki. Họ hiếm gặp. Người mở cửa là bạn học Hayasaka ai, Kasumika Uta thì lại nhận ra vị nhân vật nổi tiếng của trường này. Cô không khỏi tò mò gật đầu chào hỏi một chút. Vừa bước vào cửa, sắc mặt cô chợt biến, trên lầu, thứ âm thanh quái lạ đầy tà ý kia, ngay lập tức khiến Kasumika Uta sởn gai ốc. Đó là tiếng khóc của Eri ư, nghe rất giống, nhưng nghe kỹ lại, đó không phải tiếng khóc, loại âm thanh chất chứa sự vui thích và nức nở ấy khiến Kasumika Uta miệng đắng lưỡi khô. Không ổn rồi. Chẳng lẽ Eri thật sự bị người ta làm điều đó ư, vậy còn tiểu bách hợp phu nhân đâu? Chẳng lẽ cô ấy chỉ đứng nhìn thôi sao? 2 người lúc này định quay đầu bỏ đi, thế nhưng Hayasaka ai chỉ đưa tay kéo nhẹ một cái, 2 người lập tức toàn thân vô lực, chỉ có thể để Hayasaka ai đỡ lên lầu 2. Lên đến lầu 2, mắt Kasumika Uta trợn rất to, cô đã đoán sai, tiểu bách hợp phu nhân quả thực không chỉ đứng nhìn, mà là đang thúc đẩy phía sau Eri. Cảnh tượng này đã gây ra một cú sốc lớn cho cả Kasumika Uta và người còn lại. Không, đừng có bắn văng về phía tôi chứ. Văng cả lên mặt tôi rồi. Hayasaka ai mặt không biểu cảm, giọng nói cũng không mấy thay đổi, như thể việc này đối với cô là chuyện thường ngày, cô ấy làm chuyện này đã quen tay, rốt cuộc cũng từng là găng tay trắng của nhà Shinomiya. Chủ nhân, có muốn cởi ra không ạ? Minayuki đương nhiên xua tay từ chối, hắn muốn tự mình động thủ, tự làm tự hưởng. Cô nàng tất đen, hắn đã sớm muốn chơi cô nàng một phen rồi, còn cả khuôn mặt không biểu cảm của các Megumi nữa, Minayuki cũng muốn thử xem liệu có thể khiến cô nàng lộ ra biểu cảm khác được không. Sự thật chứng minh, tất đen rất trơn. Cô nàng béo mập rất mượt mà, cơ thể mềm mại không xương cốt, toàn bộ trọng lượng đều chỉ có thể rủ mềm trên người hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, mang lại cho người ta một loại trải nghiệm thỏa mãn về tâm lý. Đặc biệt là khi cô nàng béo mập giận dữ nhìn về phía Eri đã nằm bẹp như món ăn, và cả tiểu bách hợp với vẻ mặt ái hắc hắc nữa, cuối cùng cô chỉ có thể cắn chặt răng, ngậm miệng, một vẻ mặt không hợp tác kiểu ngươi chỉ có thể có được thân thể của nàng, nhưng không thể có được trái tim nàng. Minayuki có thể nung chiều cô nàng sao? Không thể nào, cho nên Minayuki gật đầu với Tiểu Bách Hợp đang hăng hái thúc đẩy, tăng cường liều lượng. Trong lúc đó, các Megumi còn định dựa vào sự hiện diện không đáng chú ý của mình, lén lút chuồn khỏi cuộc tra tấn này, sau đó bị Minayuki tóm chặt. Giờ mới nghĩ trốn ư, vừa nãy nhìn hăng say như thế sao lại không nhớ ra? Thế nhưng Minayuki cũng phát hiện một điểm đặc biệt thú vị, các Megumi dường như thật sự sẽ không thể hiện biểu cảm quá lớn, cho dù bị hành hạ đủ kiểu, các Megumi cũng chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đôi mắt lộ ra vẻ mơ màng, nhiều hơn nữa thì không. Điều này khiến Minayuki rất nghi ngờ, liệu công lực của mình có giảm sút hay không? Sau đó, hắn lại thử với Kasumika Uta, nhìn thấy cô nàng béo mập nước bọt chảy ròng, ánh mắt chớp động, Minayuki bỗng nhiên tỉnh ngộ, công lực không hề giảm sút, chỉ là độ mẫn cảm của cô ấy quá thấp thôi. Minayuki ngay lập tức tăng độ mẫn cảm của các Megumi lên gấp 10 lần. Vẫn chưa đủ. Nhiều nhất cũng chỉ ra một chút mồ hôi. Vậy, lại gấp 10 lần nữa. Vẫn chưa đủ. Lại gấp 10. Lại gấp 10 chủ nhân. Có khả năng nào cô bé này trời sinh đã không có biểu cảm không ạ? Ngài nhìn xem, mắt cô ấy đã trợn ngược lên rồi kìa. Không chỉ là trợn trắng mắt, dáng vẻ không người run rẩy, toàn thân căng cứng kia, hiển nhiên là sắp ngất đi rồi. Hayasaka ai suy tư một lát rồi đưa ra nhận định, vẫn tốt bụng thay thế cho đối phương, nếu không thay, cô bé này có thể sẽ thật sự bị chơi hỏng mất. Đã hiểu. Minayuki hơi có chút tiếc nuối, các Megumi không hổ là các Megumi, đến mức này mà vẫn không ra nổi biểu cảm Ahego. Cô nàng béo mập cũng đã buông vũ khí đầu hàng, nhưng các Megumi vẫn giữ nguyên vẻ phong thanh vân đạm, à không, không phải phong thanh vân đạm, mà là đã vô lực cứu vãn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Đối với Minayuki mà nói, điều đó rất có cảm giác mới mẻ, tuy nhiên, cũng không phải không có cách. Căn cứ lời đồn của một vị đại nhân vật nào đó, khi ngươi diệt tộc một gia đình, mà lại có một cô bé chủ động chạy đến, điều này chứng tỏ gia đình này, ngoài cô bé, nhất định còn có những người khác. Vì vậy, chỉ cần dùng phương pháp dò tìm hình người, vừa dò vừa đi, đi đến đâu, nếu cảm thấy có sự thay đổi đột ngột, thì những người còn lại nhất định ở đó. Tương tự, Minayuki có thể thử phương pháp này một chút, dùng loại kiến thức nào mà các Megumi thật sự có thay đổi, thì điều đó chứng tỏ loại kiến thức đó là đặc hiệu đối với các Megumi. Từ tận đáy lòng cảm thán vị đại nhân vật này thật là xuất sinh, Minayuki hài lòng thu thập được ba nữ chính của Sekakono. Không, hình như vẫn còn vài người nữa thì phải. Mỹ, Washington. Bill Nelson cho rằng thế giới này có lẽ thật sự đã phát điên rồi. Ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, dù là giám đốc NASA, đồng thời cũng là một nhân vật nổi tiếng quốc tế, nhưng so với đám tai to mặt lớn cấp trên, việc ông có thể trà trộn và làm việc cùng những kẻ mờ ám như Newman đã đủ để thấy rõ. Thế nhưng, chúng lại tìm đến ông ta. Chúng, chính là nền văn minh ngoài hành tinh. Bill Nelson gọi chúng là nền văn minh tam thể, bởi vì nền văn minh tam thể đã giao cho ông ta một trò chơi về nguyên vũ trụ, tên trò chơi ấy chính là Tam Thể. Ngay từ đầu, Bill Nelson thà chết chứ không chịu khuất phục, ông ta cũng không phải loại nhân vật phản diện não tàn trong phim, biết rằng nếu đi theo suy nghĩ của nền văn minh tam thể mạnh mẽ và quỷ dị này, mình tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục, và toàn bộ trái đất cũng sẽ bị nền văn minh tam thể hoàn toàn kiểm soát. Ông ta không hề nghi ngờ điều đó, bởi vì trong căn phòng của ông ta, thứ Tomoko kia dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tomoko rất thần kỳ, giống như một cỗ máy dò tìm, nhưng lại giống một công nghệ đen có năng lượng cao hơn, với công nghệ khoa học hiện tại của trái đất, gần như không thể phát hiện sự tồn tại của Tomoko. Sở dĩ biết về Tomoko, vẫn là do nó chủ động hiện thân. Theo lời nền văn minh tam thể nói, Tomoko mới đến trái đất không lâu, Bill Nelson tạm thời tin vào điều đó, bởi vì nền văn minh tam thể sẽ không nói dối, hoặc có lẽ là, thái độ tự nhiên coi thường trái đất của nền văn minh tam thể không cho phép chúng nói dối chăng. Bill Nelson không biết, nhưng điều này miễn cưỡng có thể coi là một chuyện tốt. Thế nhưng sau đó, Bill Nelson không khỏi thay đổi ý nghĩ thà chết chứ không chịu khuất phục kia. Đầu tiên, chính là biểu tượng đếm ngược tử vong dường như hiển hiện trong mắt ông ta, khi Bill Nelson nảy ra ý định tố giác trong lòng, đếm ngược liền hiện ra cực kỳ rõ ràng, nhưng khi ông ta cảm thấy lùi bước, đếm ngược lại lần nữa biến mất. Thứ hai, ở NASA, một số người biết chuyện không tin tà, muốn lập tức tố giác nền văn minh tam thể, kết quả là đếm ngược nhanh chóng về không, rồi sau đó họ hoàn toàn im lặng. Sau khi gọi bác sĩ đến khám, chỉ nhận được nguyên nhân cái chết là bệnh tim phát bệnh. Vì chuyện này, cấp trên còn đặc biệt ra thông cáo, nói rằng muốn chấn chỉnh và cải cách môi trường làm việc ở NASA, không thể để người chết vì những chuyện như vậy nữa. Nực cười, Bill Nelson khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, đây chính là đám ông kẻ cấp trên đó sao, chỉ đơn giản là làm dáng một chút, còn chẳng thèm thật sự nghiêm túc điều tra nguyên nhân bên trong. Trong căn nhà của mình, Bill Nelson biết, phó cục trưởng NASA e rằng sẽ rất dễ dàng trở thành tay sai của nền văn minh tam thể, không cần phải nghi ngờ. Cái đám người tuyên dương cái gọi là chính trị đúng đắn kia, giết hết có lẽ không hẳn đúng, nhưng giết cách một người, chắc chắn vẫn còn sót lại những kẻ tội nghiệp. Đương nhiên, Bill Nelson vẫn chưa tuyệt vọng. Lịch sử loài người đã quá lâu rồi, loại khó khăn trắc trở nào mà nhân loại chưa từng trải qua. Cho dù nền văn minh tam thể thật sự mạnh hơn nền văn minh nhân loại, khả năng cao cũng không thể tạo thành đòn tấn công nghiền ép. Ngược lại, bản thân ông ta lại cho là như vậy. Cho đến tối nay, Tomoko lại lần nữa hiện thân. Dưới ánh đèn trong đêm tối, Tomoko lại lần nữa cất tiếng. Loài người là côn trùng. Bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, Bill Nelson đã không còn vì câu nói này mà tức giận. Nói thật, NASA không thiếu những nhân tài ưu tú bị Tomoko cạo chết, ông ta đã trút giận xong rồi. Bây giờ, nếu phản bác một cách gay gắt chỉ có thể cho thấy phe nhân loại càng không có lực lượng. Ông ta tin tưởng đồng bào của mình, cũng tin tưởng rất nhiều nhà khoa học chắc chắn có thể tìm ra cách giải quyết. Ngươi không thể giam cầm ta, Tomoko. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ về loài người đâu. Con người này, sau khi Tomoko bao phủ trái đất, nền văn minh tam thể liền trực tiếp nhận định rằng người này rất đặc thù, tuy nói khả năng không cao, nhưng trong số những người thấp bé, lại nổi bật lên một người cao, vị này được xem là một trong số ít nhân vật đặc biệt có thể thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật. Nói cho cùng, vị này thực chất địa vị có thể không đủ cao, nhưng vị trí của ông ta lại rất đặc thù, giết thẳng thì cũng không được, bởi vì Tomoko cần kiểm soát một số nhân tài đặc thù, cho đến khi phi thuyền tam thể thật sự đến ngôi nhà mới của chúng. Loài người ư, chúng không tin tưởng. Đến lúc đó, trực tiếp tiêu diệt là được. Hoặc, giống như dê bò trong mắt loài người, trở thành nguyên liệu nấu ăn, trở thành tài liệu nghiên cứu cũng không tệ. Đây chính là nền văn minh tam thể, đây chính là thái độ của chúng đối với loài người, sự coi thường đó, sự lạnh lùng đó, Bill Nelson cảm nhận được. Cho nên ông ta có vẻ hơi kinh ngạc. Nếu các ngươi coi thường loài người đến vậy, tại sao lại mặc kệ ta gửi những tin tức thật cho các nhà khoa học khác? Đúng vậy, cho dù Tomoko hạn chế hành động của Bill Nelson, nhưng lại không hạn chế ông ta đi cổ động các nhà khoa học khác, chỉ là đem đếm ngược một lần nữa hiện ra mà thôi, cũng không giống như đối xử với các thành viên NASA, nhanh chóng phán tử cho Bill. Tomoko vẫn như cũ không nói lời nào, cực kỳ lạnh nhạt, bởi vì trái đất hiện nay không có gì đáng để nền văn minh tam thể thật sự coi trọng, chẳng qua là quét dọn tro bụi, diệt vài con côn trùng, rồi chuyển sang một ngôi nhà mới thôi. Trước đó, chúng phải ngăn ngừa bầy côn trùng này đục khoét ngôi nhà mới của nền văn minh tam thể chúng, môi trường ưu đãi này, vị trí vũ trụ trời ban này đều phải thuộc về nền văn minh tam thể chúng. Bill Nelson cười cười, không kìm được rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, đôi mắt lập lòe sáng tối kia mang theo sự kiên cường dưới biến cố kinh hoàng. Tận mắt nhìn thấy những người do mình đào tạo ở NASA chết ngay trước mắt, người đàn ông này đã mơ hồ trải qua một sự lột xác nào đó. Xem ra, ngươi đại khái không rõ ràng về sự ăn ý của loài người. Ngươi khờ dại cho rằng, tin tức ta gửi cho họ đã được mã hóa, có thể bị ngươi dễ dàng giải mã. Thế nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, sự ăn ý của loài người là một thứ vô cùng thần kỳ. Nó có thể báo cho bạn bè của ta biết, một số tin tức mà văn tự không thể thể hiện. Đoạn văn này dường như khiến Tomoko có những biến động cảm xúc mang tính nhân tính hóa, một loại không khí khó hiểu và nguy hiểm đang từ từ tràn ngập trong phòng. Nó chỉ lặp lại duy nhất một câu. Loài người là côn trùng. Thế nhưng Bill Nelson rõ ràng nhìn ra được, Tomoko, hay nói đúng hơn là nền văn minh tam thể đằng sau Tomoko, rất để tâm đến những tin tức bí mật mà ông ta đã gửi đi. Ông ta nghĩ là như vậy. Hút thuốc, Bill Nelson ít nhiều cũng có vài phần may mắn, nền văn minh tam thể quả nhiên không hiểu rõ về loài người chúng ta. Điện thoại di động reo, ông ta cau mày nhìn Tomoko, đối phương cũng không ngăn cản ông ta nghe máy. Cuộc gọi đến là từ một người bạn thân của ông ta trong giới khoa học, vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng run rẩy và nức nở. Bill, bạn của tôi, vật lý học, không còn tồn tại nữa cái gì. Câu nói này khiến Bill Nelson chấn động không kém gì lần đầu tiên biết được sự tồn tại của nền văn minh tam thể. Ông ta chợt nhìn về phía hình chiếu mơ hồ của Tomoko, đó là sự kinh nghi bất định và khó có thể kìm nén sự kinh hoàng. Các ngươi, rốt cuộc đã làm gì? Tomoko không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm con côn trùng trong mắt nó. Chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Sau đó, liên tiếp các cuộc điện thoại reo lên, từng tin tức xấu liên tiếp được truyền đến, cho đến cuối cùng, Bill Nelson toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mềm nhũn trên ghế sofa. Bên tai ông ta, từ đầu đến cuối vẫn vang vọng câu nói lặp đi lặp lại của Tomoko. Loài người là côn trùng. Loài người là côn trùng. Nền văn minh tam thể, dù có quan sát được những động thái nhỏ của nhân viên đặc biệt trên trái đất, cũng không có bất kỳ ý định xâm nhập hay ngăn cản nào. Quá ngây thơ. Nền văn minh tam thể ban đầu cũng không phải không kiên kỵ trái đất, cho đến khi những quảng bá liên tục không ngừng, tán xạ khắp vũ trụ từ trái đất bị nền văn minh tam thể thu nhận. Cuối cùng chúng hiểu ra, thì ra mình còn có một người hàng xóm có môi trường cực kỳ ưu đãi, nhưng trình độ văn minh lại không cao lắm. Quan trọng nhất, là nền văn minh trái đất nhìn qua có vẻ rất dễ đối phó. Sau khi Tomoko cuối cùng đã đến trái đất, chúng cho rằng trái đất có thể đã sinh ra một số thay đổi, có chút khác biệt so với những gì đã từng quan sát được. Đương nhiên, việc này không có gì lạ, nói cho cùng, chúng cũng chỉ là nền văn minh cấp 2, không thể nào chu toàn mọi chuyện. Hệ sao Alpha Centauri 823 cũng được gọi là hệ tam thể, môi trường khắc nghiệt với ba ngôi sao lớn, khiến hành tinh tam thể luôn ở trong môi trường tự nhiên thay đổi cực kỳ kinh khủng. Nếu là nền văn minh nhân loại ở đây, e rằng đã sớm bị diệt vong gần hết, thế nhưng người tam thể lại có thể duy trì nền văn minh của mình. Nhưng việc duy trì không có nghĩa là chúng sống tốt, nói đúng hơn, chính vì môi trường khắc nghiệt đến cùng cực này, nên chúng mới sớm nghĩ đến việc tìm kiếm một hành tinh để di cư và sinh tồn. Và dưới môi trường khắc nghiệt như vậy, cấu trúc chính trị của người tam thể cũng cực kỳ hà khắc, chuyên chế, thậm chí có thể dùng ý chí tập thể, không hề để ý đến đạo đức cá nhân để hình dung. Một nền văn minh như vậy, làm sao có thể nảy sinh dù chỉ một chút lòng trắc ẩn đối với nền văn minh nhân loại trên trái đất? Loài người là côn trùng. Khác với các phòng học lạnh lẽo trong kiến trúc của loài người, giọng nói của nguyên thủ tam thể lộ ra không chút dao động cảm xúc nào. Không chỉ riêng nó, hầu hết tất cả người tam thể tham dự hội nghị lần này cũng sẽ không có bất kỳ biến động cảm xúc nào, bởi vì đây chính là cách giao tiếp đặc thù của người tam thể, cùng với cách họ đối xử và giao tiếp với mọi người. Mọi việc đều phải tiến hành theo hướng hiệu quả cao. Bây giờ, người tam thể nhận định hiệu suất cao lại lần nữa phát huy tác dụng, chúng sẽ phán quyết tử hình cho toàn bộ nền văn minh nhân loại, bởi vì sự khiêu khích của Bill Nelson đã khiến chúng nhìn thấy nền văn minh nhân loại không đủ mạnh. Loài người không giống như chúng, là chia rẽ, là hiệu quả thấp, thậm chí là lừa gạt lẫn nhau. Một chủng tộc cực kỳ kém hiệu quả như vậy, làm sao có thể lãng phí một môi trường địa lý ưu đãi đến thế? Chính là sau này đã đến trái đất, đem loài người xem như súc vật nuôi dưỡng, chúng đều cảm thấy lãng phí. Đây cũng là lý do chúng sẽ không nói dối Bill Nelson, bởi vì nói dối rõ ràng cũng là một dạng hiệu quả thấp. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, nhưng chúng ta cần xác nhận liệu côn trùng có khả năng đục khoét trái đất hay không. Tôi đề nghị gây ra nội chiến trong loài người, chiến tranh của loài người không thể phá hủy môi trường quý giá của trái đất. Tôi tán đồng, tình hình quốc tế hiện tại của loài người rất căng thẳng, có thể tận dụng điểm này. Đông đảo nghị viên nhao nhao truyền đạt quan điểm của mình cho nguyên thủ, mục đích là muốn kiểm soát một bên trong cộng đồng loài người. Sau đó khuấy đục nền văn minh nhân loại, khiến họ không còn đủ sức chú ý đến sự xuất hiện của nền văn minh tam thể. Chúng cho rằng, Bill Nelson chính là người rất được chọn. Nguyên thủ sẽ không để ý thái độ ẩn ý của nghị viên khi coi trái đất là của nền văn minh tam thể chúng, bởi vì bản thân nó cũng nghĩ như vậy. Trước đó, loài người có thể hưởng thụ tất cả những gì trái đất ban tặng, nhưng bây giờ, chúng đã đến, nên loài người nhất thiết phải nhường đường cho chúng. Xác nhận hoàn tất, nguyên thủ tam thể truyền đạt tính chính xác của ý chí tập thể cho Tomoko đang ở xa trên trái đất. Kiểm soát Bill Nelson, tổ chức thế lực, gây rối nền văn minh nhân loại trên trái đất, cho đến khi chúng hoàn toàn đến trái đất, tiêu diệt lũ côn trùng. Các ngươi, rốt cuộc đã làm gì? Bill Nelson khó có thể tin nhìn qua hình chiếu của Tomoko, liên tiếp tin tức xấu, đã khiến người đàn ông từng trải qua sự lột xác này gần như trừng mắt đến lồi cả tròng ra ngoài. Có một người bạn của nói, vật lý học không tồn tại, bởi vì một cuộc va chạm hạt thí nghiệm, tất cả các loại số liệu từng được tạo ra đều tồn tại quy luật, nhưng vào một ngày không lâu trước đây, loại quy luật này trở nên hỗn loạn, vô trật tự. Điều này khiến vị nhà vật lý học này coi trọng, và khi ông ta bắt tay vào các thí nghiệm khác, một loại biến đổi nào đó đáng sợ mơ hồ sinh sôi. Rất nhiều thí nghiệm vật lý học vốn nên thiết lập được hệ thống hoàn chỉnh, giờ đây lại chẳng hề liên quan gì đến số liệu thí nghiệm. Là các nhà vật lý học ngày xưa đã sai lầm sao? Nhưng sai, cũng không thể nào sai toàn bộ được. Số liệu thí nghiệm và tiến trình thí nghiệm không khớp, đây là sự thật khó hiểu nhất, bởi vì điều này có nghĩa là kiến thức vật lý học đã từng học được cũng là sai. Toàn bộ hệ thống vật lý học liền trong một buổi sáng sụp đổ. Và rất nhiều hệ thống kiến thức được xây dựng dựa trên vật lý học cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn và rất có thể sẽ sụp đổ theo trực tiếp. Không chỉ riêng là tin tức xấu về vật lý học này, còn có người trong trò chơi tam thể tìm thấy một số quy luật, nói rằng trong trò chơi dường như tồn tại một nền văn minh bị ba ngôi sao bao quanh, hành tinh còn lại của họ đang trong tình trạng nguy hiểm sớm tối, nhất thiết phải tìm kiếm một hành tinh mới để cư trú. Đây cũng là mâu thuẫn bản chất không thể hòa giải giữa nền văn minh tam thể và nền văn minh nhân loại. Cũng có người nói, trong mắt họ xuất hiện đếm ngược, không biết là gì, nhưng nhìn rất nguy hiểm. Bill Nelson chất vấn Tomoko, ông ta vốn nên bày mưu tính kế, báo tin tức bí mật cho những người bạn cũ, sau đó ngăn cản kế hoạch của nền văn minh tam thể mới đúng, kết quả lại trở thành Bill Nelson tự đốt cháy lồng giam của chính mình. Ông ta lờ mờ cảm thấy, hình như mình đã lây nhiễm virus mang tên khủng hoảng cho giới khoa học quốc tế, phát hiện này khiến mắt Bill Nelson không kìm được mà đỏ lên, như có cảm giác bị mặt nước sền sệt bao phủ, trở nên tối tăm khó đi từng bước. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Đến cuối cùng, Bill Nelson gầm lên giận dữ xông về phía hình chiếu của Tomoko, nhưng lại xuyên qua, ngã một cách chật vật. Tomoko vẫn vậy, cao lãnh, kiêu ngạo, nó nói, loài người, là côn trùng. Côn trùng, không cần khoa học. Câu nói này, trực tiếp nổ tung trong đầu Bill Nelson. Trong lúc nhất thời, đôi mắt mở to rõ ràng ý thức được điều gì đó, bắt đầu run rẩy một cách bất ổn. Hiểu rồi, đây là đang phong tỏa công nghệ khoa học của trái đất. Đây là đang tranh thủ thời gian cho nền văn minh tam thể. Đồng thời, cũng là đang cắt đứt tiềm năng cuối cùng của loài người để phản kháng nền văn minh tam thể. Cũng không cần cho rằng nền văn minh tam thể đang làm quá lên, bởi vì Bill Nelson nghĩ đến một sự kiện mang tính quyết định, vụ nổ của Đại học Công nghệ. Một khi loài người có xu hướng nổ tung Đại học Công nghệ, thì trước khi nền văn minh tam thể đến, thật sự có khả năng tiến hóa đến mức đủ để chống cự nền văn minh tam thể, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt tam thể. Dù sao, việc nổ tung Đại học Công nghệ là điều không thể lường trước, cũng là nguyên nhân chính khiến các nền văn minh cấp cao hơn bị lật đổ trong ấn tượng của nền văn minh tam thể. Chúng đã làm điều đó như thế nào? Bill Nelson đồng thời không rõ ràng, nhưng với sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, ông ta biết nền văn minh tam thể có thể rất coi trọng ông ta. Đương nhiên, mức độ coi trọng này có thể đến đâu, Bill Nelson trong lòng không chắc, có lẽ là biết được ý định phản kháng tiềm ẩn của Bill Nelson, Tomoko đưa ra, không lâu sau, sẽ vì ông ta hiện ra phép màu, tức là hiện tượng các chòm sao lấp lánh. Nền văn minh tam thể muốn đánh tan tâm lý may mắn của Bill Nelson, khiến loài người tôn thờ chúng như thần. Nói cho cùng, không khí tín ngưỡng tôn giáo của nền văn minh nhân loại quá mức nồng đậm, nền văn minh tam thể không hề có chút gánh nặng đạo đức nào mà chuẩn bị chim tu hú chiếm tổ. Ngươi có thể chọn bất kỳ thời gian nào. Tuy nhiên chúng tôi đề nghị ngươi có thể chọn một số thời điểm tương đối đặc thù. Ví dụ như, ngày 25 tháng 12, hoặc ngày 7 tháng 1. Lời này khiến sắc mặt Bill Nelson càng thêm âm trầm, bởi vì hai thời điểm này lần lượt đại diện cho ngày lễ Giáng sinh của Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo để chúc mừng ngày sinh của Chúa Jesus. Theo lý mà nói, nền văn minh tam thể sẽ vẫn coi mình là thần trước mặt nền văn minh nhân loại. Quần tinh lấp lánh sao Bill Nelson phải thừa nhận, ông ta có chút sợ hãi khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng cấp độ đó. Nếu là thật, mức độ cao siêu của nền văn minh tam thể có thể còn đáng sợ hơn những gì mình nghĩ. Tôi nghĩ, tôi cần một khoảng thời gian để bình tĩnh cân nhắc. Đây là quyền tự do của ngươi, Bill tiên sinh. Bill Nelson nhận ra sự thay đổi thái độ tinh tế của Tomoko, ông ta không kìm được hút mạnh một điếu thuốc, hơi có vẻ sa đọa mà trở thành một người đàn ông yếu đuối sống ẩn dật. Không lâu sau, tiến sĩ Agatha đặc biệt bay từ Neon đến, thăm hỏi người đàn ông vốn trong ấn tượng là đề nghị lực này, nhưng vừa đối mặt đã kinh ngạc thốt lên, anh sao lại trở nên sa đọa đến mức này? Dù cho thật sự phát hiện nền văn minh ngoài hành tinh, cũng không đến nỗi sa đọa đến mức này chứ. Sự kinh ngạc của ông ta cứ kéo dài cho đến khi Tomoko hiện thân. Dù sao thì tiến sĩ Agatha đích thực là một nhà khoa học thiên tài có tài năng xuất chúng. Tomoko sẽ phong tỏa tất cả những khả năng tiến bộ có liên quan đến nền văn minh nhân loại. Điều này khiến tiến sĩ Agatha ngay lập tức trừng to mắt, bối rối và hiện ra cảm xúc hoang mang. Lập tức, ông ta liền ngồi xuống bên cạnh Bill Nelson, cùng nhau cười khổ lắc đầu đầy thất sắc. Bạn già ơi, lần này chúng ta thật sự khó thoát tai ương rồi. Với tư cách là một nhà khoa học thiên tài, ông ta có nhận thức rõ ràng và kinh ngạc hơn Bill về sự tiên tiến của nền văn minh tam thể. Không cứu nổi. Không cứu được. Chờ chết thôi, ông ta như thể ngã ngửa ra, chuẩn bị khuyên nhủ Bill, nói rằng cứ tùy ý chọn một thời gian, rồi cùng nhau xem hiện tượng chòm sao lấp lánh là chuyện gì. Nhưng Bill Nelson cố chấp muốn kéo dài thêm thời gian. Không chịu được sự quấy rầy của tiến sĩ Agatha, Bill Nelson khoác áo bước ra khỏi nhà. Trời rất lạnh, là một ngày tuyết rơi âm u, nhưng biển người tấp nập vẫn không hề giảm bớt, bởi vì đã gần đến ngày 25 tháng 12, là ngày Giáng sinh phổ biến mà Âu Mỹ phương Tây có thể chấp nhận. Cũng là ngày mà Bill Nelson trong lòng càng nghiêng về để xem hiện tượng chòm sao lấp lánh. Bill vẫn đang hút thuốc, không để ý những người qua đường thỉnh thoảng cau mày muốn nói rồi lại thôi, cũng không để ý một vài đứa trẻ hi hi ha ha trêu chọc. Từng bước một sàn sạt dẫm trên lớp tuyết động không quá dày, Bill chỉ đơn thuần ra ngoài giải sầu, tiện thể tìm kiếm chút linh cảm. Theo ngày tháng trôi qua, áp lực trong lòng Bill cũng ngày càng lớn, ông ta không thể chấp nhận sự bất lực của mình khi đối mặt với nền văn minh ngoài hành tinh, cũng không thể đồng tình với sự coi thường của nền văn minh tam thể đối với nền văn minh nhân loại. Ông ta biết, chỉ cần mình gật đầu, tiến trình của nền văn minh nhân loại, khả năng cao sẽ bước vào đếm ngược sinh mệnh. Dựa vào cái gì? Bill lắc đầu, hung hăng dùng mũi giày dập tắt tàn thuốc. Dựa vào cái gì? Bill ít nhiều cũng có chút không khống chế nổi cảm xúc sắp bùng nổ của mình, cho đến khi ông ta tình cờ nghe được bài ca giao Giáng sinh của trẻ em truyền ra từ cửa hàng thiết bị âm nhạc ven đường. Giữa lúc ngây người, tư duy của Bill đều bị kéo vào những hồi ức thời thơ ấu ngày xưa, sự náo nhiệt và người qua lại bên cạnh, tất cả dường như đều rời xa vào lúc này. Âm thanh xung quanh, cũng lúc rõ ràng, lúc mơ hồ. Mẹ ơi, tại sao chúng ta lại đón Giáng sinh vào ngày 20 tháng 12 ạ? Con muốn trở thành giáo sĩ chính giáo, đón Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 sao? Không, mẹ ơi, trong Kinh Thánh nói, Giáng sinh là ngày Chúa Jesus ra đời, nhưng Chúa Jesus là người hoàn hảo, là thánh nhân, mà ngày sinh của một người hoàn hảo phải giống như ngày mất của người đó. Này! Anh treo sai rồi. Cây thông Noel không nên treo cái này. Cái đó đáng lẽ phải treo vào ngày Chúa chịu nạn chứ. Ha ha ha ha, tôi nghe nói bên Đại Anh đang đón vua Arthur của họ về ư, thật là vị vua trong tiểu thuyết, nực cười. Im miệng! Lão Harry! Vua Arthur cũng từng xuất hiện trong Kinh Thánh. Ông ấy là cháu trai của Chúa Jesus. Từng chiếm được chén thánh. Chén thánh ư, thứ đó nực cười y như đèn thần Aladdin, nhưng tôi không thể phủ nhận, thời gian họ có được chén thánh, dường như cùng một ngày với ngày Chúa chịu nạn của chúng ta. Trong nháy mắt, Bill Nelson có một cảm giác giật mình bừng tỉnh, rõ ràng là thời tiết trời đông giá rét, nhưng Bill Nelson lại có một cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng mờ mịt. Trong mơ hồ, một luồng hàn khí chạy tán loạn cuốn tới, như thể sự xuất thần vừa rồi khiến Bill Nelson không thể chịu đựng gánh nặng. Đó là gì? Bill Nelson ngây ngốc giơ hai tay lên, chỉ có thể nhìn thấy sự run rẩy nhẹ nhàng. Có lẽ là tôi áp lực quá lớn, đến mức sinh ra ảo giác hoảng loạn về tinh thần. Và nữa, tại sao lại trùng hợp đến vậy, vừa vặn gặp phải vấn đề khó khăn về lựa chọn thời gian, nhưng lại vừa vặn gặp phải nhắc nhở về thời gian. Chính là Bill Nelson, một người theo chủ nghĩa duy vật khoa học kiên định như vậy cũng cảm thấy có chút kỳ diệu, ông ta không kìm được khẽ cười một tiếng. Ông ta cảm thấy mình có lẽ cần một trải nghiệm nghỉ ngơi thật tốt, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ gặp vấn đề vì tinh thần bất thường. Tuy nhiên nếu như cái cảm giác vừa rồi mà đám kẻ lừa đảo Cơ Đốc giáo kia biết được, có thể lại bị gắn thêm một lời lẽ sai trái thần khải rồi. Ha ha, Bill Nelson đang cười, thế nhưng cười rồi lại cười, liền có chút không cười nổi, bởi vì từ khóa thần khải chợt lóe lên một cách khó hiểu, khiến Bill Nelson có một tâm lý lưu ý khó hiểu. Thần khải Bill Nelson đợi rất lâu dưới con đường tuyết rơi. Thật đáng buồn, nực cười. Ác ý của nền văn minh tam thể từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng, chính mình lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ đi tìm kiếm sự trợ giúp của thần học. Điều này có thể sao? Bill Nelson rất trầm mặc, thất thần nhìn về phía vài đoạn đối thoại rõ ràng vừa rồi, những người kia hiển nhiên không rõ ràng, đối thoại của họ đã tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với Bill. Là trùng hợp lý trí Bill mách bảo ông ta như vậy. Gương mặt lạnh lùng, Bill đột nhiên cảm thấy rất vô vị, trống rỗng. Trở về thôi, Bill cất bước đi trở về, nhưng khi để ý đến một nhà thờ, ông ta lại dừng bước không tiến. Do dự một hồi, ông ta đi vào nhà thờ mua một cuốn kinh thánh, ôm cuốn kinh thánh, Bill quấn chặt áo khoác hơn. Dưới phong tuyết, bóng dáng người đàn ông kia dần trở nên mơ hồ, mờ ảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, kèm theo ngày ước định chòm sao lấp lánh càng ngày càng gần, tâm trạng Bill Nelson cũng ngày càng nặng nề. Trong lúc đó, Tomoko chưa bao giờ thúc giục lấy một lần, thậm chí cơ bản cũng không nhìn thấy Tomoko hiện thân. Điều này khiến Bill Nelson có thể nhận thức sâu sắc được sự chắc chắn và tự tin nắm giữ chiến thắng của đối phương. Trên thực tế, trong mắt Bill Nelson, thậm chí trong mắt bất kỳ nhà khoa học nào, thao túng hiện tượng vũ trụ chòm sao lấp lánh, e rằng thật sự có thể gắn liền với thần. Mặc dù biết cách làm của mình có thể đang gia tốc sự diệt vong của các nhà khoa học nhân loại, nhưng Bill vẫn miệt mài không ngừng gửi đi những tin tức mà Tomoko có thể dễ dàng tha thứ. Thế nhưng mỗi lần gửi đi, ông ta lại phải chịu một lần đả kích hủy hoại cực kỳ trầm trọng. Thật sự. Sự kiện Tomoko phong tỏa khoa học kỹ thuật nhân loại đã được chứng minh một cách phong phú, Bill Nelson biết đây là một loại tuyệt cảnh như thế nào, điều này đại diện cho nền văn minh nhân loại không còn tiến bộ, không còn khả năng chống lại nền văn minh tam thể. Nền văn minh tam thể, tự mình đè nén đầu ông ta, ký tên đồng ý vào đếm ngược tử vong. Và trong những ngày bị tin tức xấu oanh tạc, ngay cả tiến sĩ Agatha với tính tình hoạt bát cũng có sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Đồng thời, ông ta cũng ngày càng dao động về sự kiện chòm sao lấp lánh, hướng về phương hướng tin tưởng vững chắc mà lao đi. Đương nhiên, với tư cách là nhà khoa học, họ sẽ bị thực tế chân chính đánh gục, họ cần nhìn thấy hiện tượng chòm sao lấp lánh thật sự, mới có thể hoàn toàn đưa ra phán đoán. Bởi vậy, tiến sĩ Agatha bắt đầu thúc giục Bill. Không thể đợi thêm nữa. Hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh được công nhận. Ông ta cho rằng, vào ngày này để nền văn minh tam thể hiện ra phép màu, cũng là một loại khuất phục tiềm ẩn đối với nền văn minh tam thể. Thăm dò xem nền văn minh tam thể có thể hay không lộ ra sơ hở mang tên nung chiều, tự đại. Ngồi trên ghế sofa, Bill càng lộ vẻ chán chường hơn vài ngày trước và không nói gì. Dưới làn khói lượn lờ, khuôn mặt tiều tụy kia từ đầu đến cuối chưa từng đưa mắt đến cuốn kinh thánh vốn bị khóa kia. Ông ta không dám kết luận bừa, cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ cần hơi không chú ý, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu của nền văn minh nhân loại. Ông ta tin tưởng vững chắc điều này. Thấy thời gian càng đến gần, thấy mình trong gương càng tiều tụy, Bill Nelson cuối cùng đưa ra một quyết định có thể gọi là hoang đường. Tiến sĩ Agatha, tôi muốn tìm một số tài liệu liên quan đến lễ Giáng sinh, ngày Chúa chịu nạn, và lễ phục sinh. Cần bản chép tay thật. À, tiến sĩ Agatha đang định nói thì lập tức sững sờ tại chỗ, dường như nghĩ đến điều gì đó, ông ta trừng mắt sắc bén nhìn đối phương. ông không phải là đã hoàn toàn tuyệt vọng với khoa học, rồi bắt đầu tìm kiếm thần học đấy chứ, đây không phải là chuyện có xác suất rất nhỏ. Dù sao, trong lịch sử rất nhiều nhân vật quyền lực trong khoa học, sau khi công thành danh toại, đột nhiên lại bắt đầu thờ phụng thần học, tạo nên một bê bối. Không, tôi chỉ muốn tìm một thời điểm đặc biệt một chút mà thôi. Lời này, tiến sĩ Agatha nghe bán tín bán nghi, ông ta nhìn người bạn già với vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng tiến sĩ Agatha vẫn quyết định giúp việc này. Mối quan hệ của ông ta đủ để tìm được bản chép tay thật cho Bill. Theo thứ tự là Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước, còn có Sử Thi Vua Arthur, truyền thuyết chén thánh của hiệp sĩ bàn tròn, lịch sử lễ Giáng sinh, Chúa Giê-xu chịu nạn, bữa ăn cuối cùng, lễ phục sinh và vân vân. Thậm chí, theo yêu cầu của Bill Nelson, còn mua không ít các loại thánh giá, có cả loại bằng gỗ, bằng bạc, lớn nhỏ đều có. Trong ánh mắt càng thêm kỳ quái của tiến sĩ Agatha, Bill Nelson như thể đói khát mà nâng đọc những kinh điển này, khiến người ta có cảm giác rằng người này đã phát điên rồi, không còn có thể đảm nhiệm trọng trách được nữa. Loại cảm giác này không phải là giả, mà là đánh giá tập thể của nền văn minh tam thể đối với Bill Nelson. Quả nhiên, loài người chính là côn trùng. Dưới áp lực mạnh thậm chí còn có thể phát điên. Sự chú ý của nền văn minh tam thể đối với Bill Nelson ngay lập tức giảm đi rất nhiều, tính chất tư duy đơn thuần của chúng đã phán định rằng nhân tài đặc thù này đã sụp đổ. Và Bill Nelson cũng vui vẻ như thế, không chút do dự lật các kinh điển ra quan sát. Thời gian tiêu tốn không ít, nhưng Bill có thể rõ ràng nhận biết được, dù là bản kinh điển nào, miêu tả về lễ Giáng sinh đều lộ ra cực kỳ mơ hồ, điều này rõ ràng không bình thường. Rõ ràng là ngày lễ quan trọng nhất của Âu Mỹ phương Tây, làm sao lại chờ đã? Bill như thể phản ứng lại, ông ta đột nhiên nghĩ đến, lễ Giáng sinh dường như không phải là ngày lễ quan trọng được cố ý chỉ ra trong kinh điển, mà là thực tế mọi người cố ý làm, đem lễ Giáng sinh cố ý tạo thành ngày lễ quan trọng. Nói cách khác, lễ Giáng sinh trong kinh điển có thể còn không có chỗ xếp hạng. Theo ý nghĩ này, ánh mắt Bill dường như càng ngày càng sáng tỏ, ngay cả trời dần dần tối sầm cũng không hề cảm thấy, ông ta chuyên chú đến quên ăn quên ngủ. Ông ta phát hiện, các loại kinh điển đều miêu tả về ngày Chúa Giê-xu chịu nạn, thường chiếm hơn một nửa một cuốn kinh điển, mức độ coi trọng trong đó cũng không khó để suy đoán. Ngày Chúa chịu nạn, Bill nhanh chóng lấy lịch ra, theo thời gian nhìn xuống, phát hiện ngày xưa chưa bao giờ để ý đến ngày Chúa chịu nạn, chính là ngày thứ hai trước lễ phục sinh. Nói thật, ngày Chúa chịu nạn thật sự rất khó được người ta coi trọng, ngoại trừ những tín đồ trung thành. Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, ngày Chúa chịu nạn không nghỉ, lễ phục sinh mới nghỉ định kỳ, điều này càng làm giảm đi sự hiện diện của ngày Chúa chịu nạn. Tại sao lại như vậy? Tư duy logic của Bill vô cùng nhanh chóng, rõ ràng, ông ta cẩn thận thăm dò và khảo sát đạo lý trong đó. Ông ta phát hiện, ngày Chúa chịu nạn mơ hồ, trong lịch sử lộ ra vô cùng trùng hợp, đúng vậy. Trùng hợp. Tổng thể là vì nguyên nhân này hoặc nguyên nhân khác, mà khiến ngày Chúa chịu nạn dừng lại vào hai ngày trước lễ phục sinh, có cảm giác bị lễ phục sinh tiện thể làm nền. Nhưng ngày Chúa chịu nạn chính là ngày Chúa Giê-xu tử vong, lễ phục sinh lại là ngày Chúa Giê-xu phục sinh, mà lễ Giáng sinh lại là ngày mọi người đặc biệt vì đó, người ta vì Chúa Giê-xu mà tạo ra ngày sinh. Nên tin cái nào? Bill trong lòng đã có đáp án. Như vậy, ngày Chúa chịu nạn có địa vị cực kỳ cao thượng, lại vẫn cứ ngược lại không bị người coi trọng, nguyên nhân lại là gì? Ánh mắt Bill lúc này sáng ngời có thần, động tác trên tay cũng ngày càng nhanh nhẹn. Khi hỏi đến vấn đề có vẻ như lầm bầm lầu bầu này, thậm chí khiến tiến sĩ Agatha kinh ngạc không hiểu gì, ông ta có ý định muốn khuyên nhủ. Dừng lại đi, thần học thứ hư vô mờ mịt này, không thể cứu được nền văn minh nhân loại bây giờ. Ông tốn sức vào chuyện vô ích như thế này thì có ích lợi gì? Để nền văn minh tam thể cười đến rụng răng. Tiến sĩ Agatha cảm thấy người này ít nhiều có chút không phân biệt được nặng nhẹ. Không. Ngữ khí phản bác của Bill lộ ra có chút mờ mịt, không chắc chắn, như thể ông ta cũng không thể nào tin chắc, lại như một tín niệm kiên định, nhưng lại lo lắng điều gì đó. Bill biết hành vi của mình lộ ra cực kỳ nực cười, hoang đường, nhưng trực giác của ông ta lại mách bảo ông ta phát hiện, có thể rất quan trọng, cũng có khả năng, cất giấu điều gì đó bí mật không thể tưởng tượng nổi, có lẽ, bí mật này, liền có thể giải quyết tình thế khó khăn hiện tại của họ. Thần Khải, có thật sự tồn tại không? Sự hồi hộp của Bill ngày hôm đó, dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nói thật, ông ta cũng không thể xác định điều này, nhưng ông ta chỉ có thể bám chặt lấy cọng cỏ cứu mạng này. Dù cho cọng cỏ cứu mạng này đối với người khác trông có vẻ nực cười đến thế nào. Nói cho cùng, vẫn là nền văn minh tam thể đã tạo cho ông ta cảm giác áp bức quá mức mãnh liệt, gần như khiến ông ta không thở nổi, nhất là theo những tiếng nói gần như sụp đổ trong thông tin của một số nhà khoa học quyền lực đứng trên đỉnh cao trí tuệ nhân loại, ép buộc Bill chỉ có thể lao điên cuồng về con đường ảo ảnh trong ấn tượng của người thường. Cứu mạng vô luận là thật hay là giả, thần học, mau cứu lấy nền văn minh nhân loại đang nguy cấp sớm tối. Điều này rõ ràng là ông ta đã yêu cầu xa vời, đương nhiên đây cũng không phải là lựa chọn dưới sự sụp đổ của lý trí, mà là một loại thử nghiệm để tìm lỗi. Ông ta cho rằng cuộc chiến tranh giữa nền văn minh nhân loại và nền văn minh tam thể vừa mới bắt đầu, cho nên, dù cho con đường thần học cũng không thành công, ông ta cũng có thể với tư thái của một thằng hề, loại bỏ một con đường sai lầm cho loài người. Đây là điều đáng giá. Ông ta trải lịch ngày ra đất, Bill không hề để ý đến hình tượng mà nằm xuống xem xét. Thời gian, ngày thứ hai trước lễ phục sinh. Ngày Chúa chịu nạn. Ngày Chúa Jesus tử vong, đồng thời, cũng hẳn chính là ngày Chúa Jesus thật sự ra đời. Hơn nữa, cũng là thời điểm đặc biệt mà đoàn kỵ sĩ bàn tròn, vua Arthur cùng các hiệp sĩ khác vinh dự nhận được chén thánh, và cùng nhau chia sẻ. Mặc dù trong kinh điển không rõ ràng ghi chép, nhưng có lời đồn nói rằng vua Arthur chính là cháu trai của Chúa Jesus, là Chúa Jesus vào ngày chịu nạn hôm đó, đã để lại chén thánh cho cháu trai của mình. Như vậy vua Arthur dựa vào điều gì, mới có thể được Chúa Jesus coi trọng, vì ông ấy mà để lại chén thánh có thể thực hiện nguyện vọng, có thể uống rượu thánh, sau đó thực hiện sự bất tử ầm ầm. Ban đêm, một tiếng sét chợt đánh, dường như đang cùng vang vọng lời nói của Bill Nelson, lại giống như đang tức giận, chỉ trích Bill Nelson không nên công bố rõ ràng bí mật kinh hãi thế nhân này. Trong mắt tiến sĩ Agatha, một bức tranh cực kỳ quỷ dị cứ thế đập vào tầm mắt, rõ ràng là ánh đèn chiếu sáng căn phòng, thế nhưng lại bị tiếng sấm ngoài cửa sổ khiến cho ánh sáng càng thêm chói lóa, chiếu vào khuôn mặt hồng hào, sáng bừng của Bill Nelson, hiện ra vài phần không khí khác lạ khiến người ta nghi thần nghi quỷ. Cái này tiến sĩ Agatha hiển nhiên là chần chừ, ngay cả lời thô tục vừa định khuyên nhủ đều bị ông ta nguyên vẹn nuốt xuống. Thật sự là khoảnh khắc vừa rồi, thật sự có một loại thần bí không thể nói rõ, không thể diễn tả. Thật sự muốn nói đến, có thể rất giống với cảnh mở đầu của một số thần thoại sử thi chăng. Lại giống như vị bạn già này của mình, dường như thật sự đã tiết lộ một góc nào đó của một bí ẩn. Tôi không biết. Tiến sĩ Agatha từ chối trả lời câu hỏi của người bạn già, ông ta xoa xoa cánh tay, cảnh tượng vừa rồi quả thật khiến ông ta nổi hết da gà. Từng tràng tiếng sấm dồn dập, giọt mưa lớn như hạt đậu mà xối xả xuống. Trong mắt tiến sĩ Agatha, phong thái cử chỉ điên rồ của Bill Nelson, vào lúc này bỗng nhiên toát ra vài phần thần bí khó lường. Như vậy, Tomoko, ngươi có thể giải đáp thắc mắc cho ta không? Cái ngữ khí như thể không thèm đến sĩ ấy, ngay lập tức khiến tiến sĩ Agatha trong lòng thắt lại. Không phải bạn già ơi, ông sao lại còn nghĩ đến việc khiêu khích chứ? Tuy nhiên, nền văn minh tam thể đằng sau Tomoko, hiển nhiên là đã thất vọng với Bill Nelson, mức độ chú ý cũng giảm đi rất nhiều, không thể nào thật sự vì một vấn đề nhàm chán như vậy mà hiện thân. Chúng cao cao tại thượng, không hề vì Bill Nelson, con kiến đã phát đi này mà cảm thấy động lòng. Nói đúng hơn, Bill Nelson càng điên cuồng, chúng càng an tâm, càng sẽ không xuất hiện. Có lẽ là biết rõ tình trạng hiện tại của mình, Bill Nelson không nhịn được cười một tiếng, cứ như vậy ôm chân ngồi dưới đất, một lần nữa châm lửa một điếu thuốc, giống như lầm bầm phàn nàn. Ông ta nói, tôi có một người bạn, anh ấy đã từng khuyên bảo tôi, nói rằng nước ta xuất hiện một khu vực cấm. Là do các nhân vật cấp trên phân chia, nói là do rò rỉ hạt nhân. Nhưng bạn của tôi nói cho tôi biết, nơi đó có những quái vật không thể tưởng tượng nổi. Trước đó tôi cho rằng, nơi đó có thể là một loại trường thực nghiệm về con người nào đó. Đúng. Tomoko, ngươi đã từng nói, ngươi có thể giám sát toàn bộ trái đất. Bây giờ hô thở ra một ngụm khói thuốc đậm đà. Dưới ánh mắt càng thêm căng thẳng của tiến sĩ Agatha, tâm trạng Bill ngược lại hiện ra vài phần nhẹ nhõm. Bây giờ, có thể mời ngươi nói cho tôi biết, ngươi đã thấy vùng đất đó chưa? Tôi có thể nói rõ cho ngươi biết, vùng đất đó, trong quá khứ được gọi là Innsmouth. Kèm theo tiếng thở ra hơi khói, thời gian chỉ mới trôi qua 2-3 giây, nhưng Tomoko vốn nên không nhìn Bill, lại thật sự một lần nữa hiện thân. Loài người, là côn trùng. Nó vẫn giữ thái độ lạnh lẽo đó. Thế nhưng Bill Nelson ngược lại nhe răng cười một cách tùy ý, tôi đương nhiên là côn trùng, trong mắt các ngươi, tôi đương nhiên là côn trùng. Vậy, ngươi có thấy vùng đất đó tồn tại côn trùng gì không? Hay nói đúng hơn, ngươi có tìm thấy côn trùng ở vùng đất đó trong cơ sở dữ liệu của những nhân vật cấp cao kia không? Lời nói của Bill Nelson càng ngày càng nặng, càng ngày càng sục sôi, thậm chí đôi mắt sáng rực có thần kia gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu của Tomoko, có loại cảm giác áp bức ép hỏi đối phương. Hay là để tôi thay ngươi trả lời nhé, Tomoko. Ngươi không nhìn thấy, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy. Hoặc có lẽ là, ngươi chỉ có thể nhìn thấy vùng đất đó trống trải không người, cũng không có bất cứ dị thường nào. Thế nhưng những con côn trùng trong mắt các ngươi, lại vô cùng sợ hãi vùng đất đó. Ngươi đã từng coi chuyện này là một loại nghi thức tôn giáo đơn thuần và ngu xuẩn nào đó. Giống như đủ loại ngày lễ của loài người. Càng nói, một loại tín niệm nào đó như thể thực chất trong mắt Bill Nelson dường như muốn trào ra, ông ta đích thực là đang ép hỏi Tomoko. Nhưng chẳng lẽ không phải đang tìm kiếm đáp án ư? Thế nhưng phản ứng của Tomoko lại ngoài ý liệu là thuận lợi đến mức ánh mắt Bill Nelson càng thêm rực lửa, như thể trong đồng tử đang cháy lên một ngọn lửa lớn, thuận lợi đến mức trái tim Bill Nelson không kìm được mà đập thình thịch liên hồi, như thể tiếng tim đập cổ vũ kia, muốn so uy thế với tiếng sấm trên trời. Như vậy, ngươi đã tìm được nguyên nhân chưa? Côn trùng đang sợ hãi. Sợ hãi không phải là các ngươi, mà là một loại điều gì đó không biết. Và là điều không biết mà ngươi cũng không nhìn thấy. Các ngươi ngạo mạn mà cho rằng, đây chẳng qua là ma thuật của côn trùng. Tomoko Abunenson đang áp sát, từng bước tiến về phía Tomoko, ông ta vẫn đang tìm kiếm đáp án, một đáp án chắc chắn và thực sự. Cho nên, các ngươi ngạo mạn, đã tìm được đáp án chưa ông ta biết, khoảnh khắc này, Tomoko nhất định đang điên cuồng lùng sục tìm kiếm sự dị thường ở vùng đất đó, tìm kiếm nguyên nhân căn bản mà những con côn trùng trong mắt chúng, lại cực kỳ sợ hãi vùng đất đó. Bây giờ càng không đáp, thì càng là hướng về loại suy đoán mà Bill Nelson đã nghĩ đến. Rất lâu, cuộc giằng co giữa hai người khiến tiến sĩ Agatha miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt trắng bệch, cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi tiếng sấm kết thúc, lời nói lạnh như băng của Tomoko hiện ra vài phần nghi hoặc. Bill tiên sinh. Tomoko đáp lại, trong thần sắc đờ đẫn của tiến sĩ Agatha, nó đưa ra một lời đáp lại khiến ông ta khó có thể tin. Người tam thể mà ngài nhắc đến, xin được đối thoại với ngài một lát sau, đồng tử ông ta đột nhiên co lại, tiến sĩ Agatha chỉ cảm thấy sởn gai ốc, lập tức ông ta bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cười lớn đầy cuồng khí của người bạn già. Bạn già ơi, ông thật đúng là, thật sự là. Giao dịch được thiết lập. Nền văn minh tam thể ngậm ngùi chấp nhận nội dung giao dịch của Bill Nelson, dù sao, chỉ là biến Tomoko thành hai chiều, hiện ra một kỳ quan vũ trụ giả tạo, điều này đối với chúng mà nói, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng chúng vẫn có thêm vài phần lòng cảnh giác, bởi vì Bill Nelson là loài người, nếu là loài người, thì tất nhiên sẽ hướng về việc ngăn cản bước tiến của người tam thể chúng. Thời gian trôi qua rất nhanh, điều khiến người tam thể im lặng là Bill Nelson vậy mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn khởi hành đi đến Innsmouth để dò xét, dù cho Tomoko đã nới lỏng một phần hạn chế. Nhưng Bill Nelson từ đầu đến cuối đắm chìm trong biển cả thần bí học, điều này khiến tiến sĩ Agatha, người trước đó còn phấn chấn cổ vũ Bill, cũng trở nên lúng túng. Sao lại bắt đầu chán chường thế này tìm hiểu thêm một chút bí mật của Innsmouth, sau đó lợi dụng bí mật đó để đối kháng người tam thể chẳng phải tốt hơn sao? Thế nhưng Bill lại không hỏi không để ý, lợi dụng bí mật của Innsmouth, xin lỗi, trước đó, Tomoko e rằng sau khi họ phân tích xong sẽ không chút do dự chạy đến hái quả đào. Cho nên con đường này là không thể thực hiện được. Theo thời gian trôi qua, giới khoa học đã có không ít người có quyền lực qua đời, giới khoa học quốc tế càng là loạn cả một đoàn, người biết chuyện đang sợ hãi, người không biết chuyện thì hoảng loạn. Và nỗi sợ hãi đến từ nền văn minh tam thể, cũng đang từng bước lan tràn. Giới khoa học vẫn đang che đậy điều này, nhưng Bill Nelson biết, cái nắp này không thể che đậy được bao lâu. Ông ta đã đặt ra một thời hạn cho rất nhiều người bạn già, nếu như mình chết, thì sẽ công khai chuyện về nền văn minh tam thể, ít nhất, cũng phải để chính phủ các nước biết. Và sự sa đọa của Bill, cũng khiến nền văn minh tam thể ngày càng không kiên nhẫn. Chúng thúc giục Bill Nelson, không kịp chờ đợi muốn biết được bí mật của Innsmouth, thế nhưng Bill lại nói, bí mật của Innsmouth cũng không quan trọng là ngày Chúa chịu nạn. Hoang đường chẳng lẽ Bill Nelson thật sự coi kỳ quan không biết của vùng đất đó, như là thần để sùng bái. Thần, không nghi ngờ gì là phản khoa học, nền văn minh tam thể cũng không tán thành sự tồn tại của thần, cũng không đồng ý tất cả các phe thần bí tồn tại. Đây chẳng qua là nghệ thuật đặc biệt của nền văn minh trái đất, chính là một loại tín ngưỡng tôn giáo, phỏng đoán để ký thác tư tưởng. Trong lúc đó, Bill Nelson lần lượt cự tuyệt, cũng làm tăng thêm sự không kiên nhẫn của người tam thể đối với Bill. Loài người, là côn trùng cho dù là côn trùng có trí khôn, chúng có thể sẽ dành cho một mức độ tôn trọng nhất định, nhưng sự tôn trọng này cũng có giới hạn. Đặc biệt là, sau khi con côn trùng này coi một kỳ quan đặc thù nào đó như thần để sùng bái. Sự không kiên nhẫn của người tam thể đối với Bill đã đạt đến đỉnh điểm. Phong cách làm việc hiệu quả thấp. Tư duy hiệu quả thấp. Hoàn toàn đi ngược lại với nền văn minh tam thể. Tương tự, tiến sĩ Agatha cũng cho rằng như thế, ông ta đi đi lại lại trong phòng. Đơn giản là lo lắng đến mức xoay vòng. Ông ta không rõ ràng tại sao người bạn già của mình lại muốn lãng phí khoảng thời gian này, dữ dội đắm chìm vào thần bí học. Có lẽ, ông ta có lý do của riêng mình. Tiến sĩ Agatha chỉ có thể nghĩ như vậy, hình ảnh lần giằng co với Tomoko trước đó, từ đầu đến cuối vẫn rõ mồn một trước mắt tiến sĩ Agatha. Nhưng hôm nay chính là ngày Chúa chịu nạn, tiến sĩ Agatha nhưng lại không nhìn thấy Bill Nelson có bất kỳ động tác mới nào, chỉ là nhìn Bill và Tomoko một lần nữa trở lại không khí lạnh lẽo. Nội dung giằng co của hai người cũng hiện ra vài phần tức giận của nền văn minh tam thể. Bill tiên sinh, ngài đã quên thỏa thuận của chúng ta. Không, tôi chưa quên. Thế nhưng ngài chưa bao giờ thực hiện lời hứa của ngài. Lời hứa gì? Ngài đã nói, ngài sẽ giúp chúng tôi dò xét những điều không biết trên trái đất. Bill Nelson đối với sự chất vấn đó cũng không tức giận, chỉ là cười cười như thể có chuyện gì kỳ lạ. Mấy tháng nay, ông ta trở nên càng xuề xòa hơn, nhưng đôi mắt lại trở nên càng có thần. càng hiểu rõ cổ tịch kinh điển, ông ta nghi hoặc cũng càng nhiều. Tuy nhiên Tomoko, ngươi có biết ngày Chúa chịu nạn từ đâu mà ra không? Ngày Chúa chịu nạn, tức là thời gian Chúa Jesus chết trên cây thánh giá, trùng hợp là Chúa Jesus trước khi chết, đã dùng chén thánh uống rượu ngon, càng trùng hợp hơn nữa là, trong cổ tịch cái chết của vua Arthur, chén thánh cũng từng liên tiếp xuất hiện. Ngươi có biết hình ảnh tử vong của hai vị này được miêu tả như thế nào không? Chính là sự trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn của hiện tượng chòm sao lấp lánh, và trong thần thoại truyện ký, hiện tượng chòm sao lấp lánh chính là cực kỳ thần thánh. Đồng thời, cũng là một loại nghi thức vĩ đại, là không cho phép làm bẩn, bôi nhọ. Đã như vậy, Bill Nelson càng muốn nền văn minh tam thể đi làm bẩn nghi thức này. Ông ta đã từng nói, đây là một cuộc đánh cược, nếu như là giả, thì nền văn minh nhân loại đại khái chính là thật sự đã kết thúc, đơn thuần dùng khoa học kỹ thuật đi ứng phó nền văn minh tam thể, gần như là không thể nào, bởi vì Tomoko nghiễm nhiên đã phong tỏa khoa học cơ bản của loài người. Cho dù Innsmouth thật có bí mật gì, chỉ cần vẫn còn trong lĩnh vực khoa học, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài thời gian diệt vong của loài người. Cho nên về mặt khoa học kỹ thuật, loài người là đi không thông, chỉ có thể bị nền văn minh tam thể gắt gao đè lại, cuối cùng trở thành vật hy sinh cho nền văn minh thay thế. Nếu như là thật sự ha ha ha không, Bill tiên sinh, suy đoán của ngài nên kết thúc. Đã đổi người rồi, giọng nói tiếp sóng của Tomoko đổi thành vị chấp hành quan kia, chấp hành quan của người tam thể. Tất nhiên ngài vẫn tồn tại những suy đoán không nên có, vậy thì để chúng tôi đến đánh nát nó, khiến ngài nhận rõ thực tế. Chòm sao lấp lánh là một loại nghi thức. Một nghi thức không dung ô nhục. Vậy được thôi. Hãy để nền văn minh tam thể chúng tôi đến khiêu khích cái gọi là thần của nền văn minh nhân loại các ngươi. Cái thái độ cực kỳ không thèm chú ý ấy, khiến tiến sĩ Agatha liên tục cau mày chặt. Dù cho ông ta cũng biết, quan niệm của người bạn già chỉ là phỏng đoán, nhưng loại miệt thị này vẫn khiến tâm lý ông ta khó chịu. Ông ta không nhịn được quay đầu nhìn về phía người bạn già, chợt ngây người, trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm của người bạn già kia mang theo ý cười, một nụ cười với cảm xúc khó hiểu. Đúng lúc này, gió từ cửa sổ thổi qua, đem lời đáp lại của Bill Nelson vang vọng trong cả căn phòng, khiến Bill Nelson hăng hái, như thể thật sự tin chắc một số chuyện. Cái thái độ cực kỳ khẳng định ấy, ngay cả tiến sĩ Agatha cũng không kìm được mà bồn chồn trong lòng. Lại là cái loại cảm giác đó, lại là cái loại cảm giác mấy tháng trước đó. Loại cảm giác tinh tế này, khiến tiến sĩ Agatha há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì, bởi vì người tam thể cũng không hiểu rõ sâu sắc về nền văn minh nhân loại. Chỉ có chính loài người vừa mới biết được, thứ dường như từ truyện ký bước vào thực tế, thứ thật giống như từ truyện cổ tích dạo bước nhân gian một cách khó hiểu. Nếu như nói, nền văn minh tam thể cần mọi chuyện đều dùng sự thật để nói chuyện mới có thể tin tưởng người khác, như vậy loài người thì lại khác, có thể chỉ là một câu nói, có thể chỉ là một ánh mắt, liền có thể khiến người khác đổ máu đầu rơi, cực kỳ tin cậy. Bây giờ Bill Nelson, trong mắt tiến sĩ Agatha liền có đặc chất như vậy. Ông ta rốt cuộc đã làm gì? Trái tim tiến sĩ Agatha bắt đầu dần dần đập nhanh hơn, ông ta đã nghĩ tới những chuyện Bill đã làm trong khoảng thời gian này, cùng với những cổ tịch đã đọc. Cửa sổ bị gió thổi tung hoàn toàn, gió lớn kéo dài thổi khiến tinh thần tiến sĩ Agatha đều hơi có vẻ hoảng hốt, ánh mắt nhìn Bill và Tomoko giằng co đều lộ ra mơ hồ. Ông ta không kìm được thấp giọng lầm bầm. À, gió đã nổi lên rồi. Conan đến để hóng chuyện. Cùng Hattori Hayri, hai cậu nhóc trà trộn vào một quán bar dành cho giới khoa học một cách dễ dàng nhờ thân hình trẻ con của mình. Khi để ý đến vài nhà khoa học nổi tiếng thế giới, Conan trở nên vô cùng hoạt bát. Một đám nhà khoa học không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giờ lại nghiên cứu thần học sao? Chắc chắn đây không phải một sự kiện nhỏ. Conan và Hattori Hayri liếc mắt nhìn nhau đầy tinh quái, cả hai đều hiểu ý đối phương. Đục nước béo cò thôi. Biết đâu lại kiếm được một vụ lớn. Hơn nữa, ở Mỹ còn có bố của Conan. Dù có xảy ra chuyện gì, hai cậu nhóc cũng có thể gọi bố ra giúp đỡ. Conan tận mắt chứng kiến một ông lão râu quai nón đang than thở vẽ một pháp trận trên mặt đất. Giờ đây, Conan có thể tự hào là một tiểu thông về thần bí học. Pháp trận này nhìn qua có vẻ giống một nghi thức triệu hồi linh hồn. Có liên quan đến Cơ Đốc giáo. Nhận thấy điều này, hai cậu nhóc trà trộn vào càng thêm hưng phấn. Chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Los Angeles. Kudo Yusaku xuất thần nghịch một khối tượng đồng trong tay. Y nhíu mày trầm tư về không khí nặng nề gần đây. Họ đang tỏ ra hứng thú với phe thần bí, nhưng sự kiềm chế từ giới khoa học vẫn khiến họ phần nào bận tâm. Giới khoa học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cần điều tra không? Cảnh sát trưởng Reson thì lại không mấy bận tâm. Giới khoa học dù có hỗn loạn đến mấy, thì cũng có thể loạn đến mức nào. Nói cho cùng, sau này, chủ lưu của nhân gian vẫn sẽ là phe thần bí. Suy tư một lát, Kudo Yusaku chợt nghĩ đến điều gì đó. Hôm nay là ngày gì? Dường như là ngày chịu nạn. Hình chiếu, phần lớn cũng chỉ là hình chiếu. Tomoko, để Bill Nelson hoàn toàn hết hy vọng, đã chiếu toàn bộ những hành động lực cười của giới khoa học từ bốn phương tám hướng đi qua. Thậm chí Tomoko còn đồng ý cho Bill Nelson liên lạc và đối thoại trực tiếp với họ. Thời gian đã điểm 5 giờ 30 phút chiều. Bóng đêm tháng 3 đến rất sớm. Giờ đây, Mỹ đã là hoàng hôn chạng vạng. Nếu ngài có thể dừng hành vi ngu xuẩn này lại, chúng tôi sẽ định nghĩa lại thái độ của mình đối với ngài. Giọng Tomoko vô cùng bình tĩnh, không hề mảy may động lòng trước hành động của những con côn trùng này. Tuy nhiên, sự im lặng của Bill Nelson đã khiến Tomoko truyền đạt những lời tiếp theo đến mỗi người liên quan. Ngài đang làm một việc ngu xuẩn. Chúng tôi tôn trọng trí tuệ của ngài, nhưng chúng tôi sẽ không tôn trọng những con côn trùng ngu xuẩn. Sau chuyện này, họ sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của ngài. Giá tiền gì ư? Hàng loạt cái chết tự nhiên của những nhà khoa học có quyền lực trong thời gian gần đây chính là cái giá tương tự. Lời này vừa nói ra, không ít nhà khoa học đang hưởng ứng Bill Nelson lập tức biến sắc. Nhưng Bill Nelson lại tỏ ra thông dong hơn cả Tomoko, chỉ chậm rãi lên tiếng dặn dò, đã đến giờ, bắt đầu thôi. Bởi vậy, ở nơi đây, và cả trên hành tinh tam thể, các hình chiếu đều đồng thời hiển thị những nghi thức ngu xuẩn của loài người. Từ khắp nơi trên thế giới, từ vô số kẻ ngu ngốc trong giới khoa học, những người vốn phải tuân theo lý trí trong mọi sự vật trên thế gian, giờ đây lại như mất trí, ký thác tuyệt đại đa số hy vọng vào những điều hư vô mờ mịt. Đã đến giờ. Mọi người tay nâng thánh kinh, ung tồn và nhẹ nhàng hát vang, ngước nhìn thập tự giá, Chúa Giê-xớt vì con đã đổ hết bảo huyết, ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, để đưa con đến trước Cha, tiếng hát đồng thanh vang vọng. Trong mắt người thường, đây có thể là một cảnh tượng vô cùng trang nghiêm. Nhưng trong mắt người tam thể, đây chính là sự ngu muội vô tri chỉ có ở những vùng đất mang rợ. Tiến sĩ Agatha, dù lo lắng và bất an theo yêu cầu của Bill Nelson, cùng hát trong phòng, vẫn có chút do dự. Nhưng tiếng hợp xướng vang vọng dần xoa dịu nỗi thấp thỏm của ông. Thậm chí ông còn vô thức nảy sinh một tâm trạng dâng trào nhất định. Ông cho rằng đây là ảo giác do nghệ thuật lay động. Nhưng hơi thở nóng bỏng giữa cánh mũi lại khiến tiến sĩ Agatha tỉnh táo trở lại. Ngước nhìn thập tự giá, Chúa Giê-xớt đã chiến thắng mọi kẻ thù, hãy đón nhận sự thanh tẩy tội lỗi từ Chúa. Quyền năng của bảo huyết sẽ trở thành lá cờ chiến thắng duy nhất trong đời con. Liên tục mấy lần như vậy, tiến sĩ Agatha dường như có một loại ảo giác hiểu ra. Ông nghe thấy tiếng hợp xướng của bạn bè, nhưng không phải là hình chiếu, mà là đến từ một nơi bí ẩn hơn, rõ ràng hơn. Một âm thanh không hiểu sao lại hùng tráng đến vậy, nhưng lại thực sự tồn tại bên tai ông. Ông dường như đang liên lạc chặt chẽ, vượt qua không gian với những người hợp xướng. Như thể đã vượt ra thực tại, kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người lại với nhau. Trong lúc nhất thời, tiến sĩ Agatha ngây người, mắt trợn tròn. Miệng ông bản năng tuôn ra những câu hợp xướng. Nhưng cổ ông lại cứng đờ ngoảnh đầu lại. Sau đó, ông nhìn thấy khuôn mặt Bill Nelson cuối cùng cũng nở nụ cười. Đây là cái quái gì? Tiến sĩ Agatha nhắm mắt lại, rất muốn dừng lại hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng toàn thân khô nóng bất thường lại khiến ông không kìm được mà ngẩng cao đầu hát vang lời ca. Cái quái gì thế này? Lão bằng hữu. Lão cộng sự. Làm sao có thể? Chẳng lẽ không phải là... Tiến sĩ Agatha thay đổi vẻ thấp thỏm và yếu ớt trước đó. Trái lại, ông cực kỳ tinh thần, cất tiếng hát lớn. Không chỉ ông, tất cả những người tham gia hợp xướng đều trong chớp mắt trở nên vô cùng sôi sục. Trong mắt họ toát lên những màu sắc không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, rốt cuộc đây là cái gì, nhưng không ai muốn thực sự ngừng nghi lễ này. Cái quái gì? Bill Nelson. Ông thật sự là không ổn. Có điều gì đó rất không đúng. Trên hành tinh tam thể, phòng họp của các cấp cao tam thể lập tức dấy lên một cảm giác quỷ dị khó tả. Chúng đang bị làm sao vậy? Cảm xúc sao lại thay đổi nhanh đến thế? Sự cuồng nhiệt dường như sắp tràn ra ngoài, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra. Hành vi mang rợ và ngu muội này, liệu có quá mê hoặc lòng người không? Sự biến đổi u ám này ngay lập tức khiến những người cấp cao tam thể trong phòng họp bàn tán xôn xao. Có điều gì đó rất không đúng. Chúng chắc chắn đã làm chuyện gì đó thừa thải sau lưng chúng ta. Có muốn ngăn cản chúng không? Không được, chúng ta đã quyết định lời hứa của mình là đập tan hy vọng của chúng. Nhưng chúng bây giờ rõ ràng có dị thường. Không. Ngăn cản chúng. Ngay bây giờ phải ngăn cản. Người chấp hành nói rất kiên định. Nó là cấp cao tiếp xúc với văn minh nhân loại lâu nhất. Với tư cách là người tam thể, nó vốn nên tỉnh táo và tự kiềm chế. Không nên động lòng vì chuyện ở vùng đất mang rợ. Thế nhưng đúng vào lúc này, nó ngửi thấy sự bất an. Sự bất an đến từ những đồng nghiệp xung quanh. Bản thân chúng có lẽ cũng không rõ nguồn gốc của sự bất an này từ đâu. nhưng sự bất an này đang khiến tâm trạng của chúng trở nên không ổn định. Yên lặng. Nguyên thủ trầm ổn, cuối cùng cũng khiến đám cấp cao tạm thời kiềm chế ham muốn mở miệng. Nguyên thủ không đồng tình với việc ngăn cản những con côn trùng ngu muội. Văn minh tam thể không cho phép xé bỏ thỏa thuận đã bố thí trước mặt văn minh nhân loại. Không. Không. Người chấp hành hiếm hoi đứng ra phản bác. Khuôn mặt và đôi mắt khác hẳn với con người của nó đều mang cảm xúc bất an cực kỳ mãnh liệt. Hãy tin tôi. Ngăn cản chúng. Các cấp cao tam thể vẫn đang hỗn loạn bàn luận. Có kẻ đồng ý, có kẻ bác bỏ. Chúng hiếm hoi xuất hiện tư duy hỗn tạp, hiếm hoi không còn tư duy chuyên chế. Lý trí mách bảo chúng không nên ngăn cản đám côn trùng kia. Nhưng lý trí lại phát ra những tiếng nổ điên cuồng trong đầu chúng. Thế nhưng, khác với sự hỗn loạn của chúng, tiếng hợp xướng trên lam tinh lại vang lên chỉnh tề như một. Tiến sĩ Agatha giờ đây đã trao trọn trái tim mình cho người bạn già. Cái quái gì thế này? Lại là thật sao? Sự giao tiếp kỳ diệu và khó hiểu này, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngay cả Tomoko cũng khó có thể làm được điều này. Bởi vì cho đến bây giờ, Tomoko vẫn không cảm nhận được nửa điểm khác thường nào. Thậm chí ngay cả hành động báo cáo với văn minh tam thể phía sau cũng không có. Tiến sĩ Agatha bắt đầu hưng phấn. Là một thiên tài khoa học, ông luôn tin rằng thần bí học không tồn tại, và nếu có tồn tại, thì đó cũng là một phần của chủ nghĩa duy vật. Cái quái gì? Lão bạn già à, xương cốt già nua này của tôi hoàn toàn giao phó cho ông đó. Đông. Thùng thùng. Tiếng trống nổi lên, tiếng nổ vang. Tiến sĩ Agatha giật phát áo khoác, thân hình tròn đôn đôn vung tay múa chân gõ mạnh vào chiếc trống trước mặt. Ngước nhìn thập tự giá ư, Chúa Jesus vì con đã đổ hết bảo huyết. Ngước nhìn thập tự giá ư, Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, để đưa con đến trước cha. Chiên trống vang trời, nhưng không có pháo tề minh. Tất cả những người giao tiếp đều trở nên phấn chấn khó hiểu. Chẳng trách ngày xưa có biết bao nhà khoa học có quyền lực chậm năm không rõ, phần lớn đều biến thành tín đồ thần học. Bây giờ, họ đã hiểu. Làm gì có cái gì không rõ. Rõ ràng chính là đã nhìn thấy chân tướng. Cái quái gì? Các ông bạn già, các ông đúng là đã lừa chúng tôi khổ sở biết bao. Ngước nhìn thập tự giá ư, Chúa Jesus vì con đã đổ hết bảo huyết. Họ càng cuồng nhiệt ở đây, phía hành tinh tam thể càng hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều người tam thể cấp cao rơi vào sự bất an và thấp thỏm vô cớ. Chúng không biết nguồn gốc của nỗi bất an đó từ đâu. Chỉ biết rằng nỗi bất an không có căn cứ này đang hủy hoại lý trí của chúng. Theo thời gian từng chút trôi qua, Bill Nelson, người từ đầu đến cuối sừng sững trên sân thượng nhắm mắt dưỡng thần, giờ đây bỗng nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt y sáng quắc, tràn đầy tinh thần dồi dào. Thật sự Bill cẩn thận trải nghiệm như thể đang ở trong tâm điểm của nghi lễ. Sự giao tiếp đặc biệt, những va chạm tư duy kỳ diệu, khiến Bill Nelson không ngừng run rẩy trong lòng. Lồng ngực y như kéo ống bể, phập phồng không yên. Y ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía chân trời. Sắc trời đã tối sầm. Những điểm tinh quang tô điểm, ánh sáng còn sót lại đều bị chúng chiếm lấy. Thế nhưng, đêm tối không thể ngăn cản ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Gió lạnh màn đêm cũng không thể dập tắt hơi thở nóng bỏng nơi cánh mũi. Đôi mắt sáng ngời có thần tràn đầy sự cuồng nhiệt và ước mơ đối với thần bí. Y quay đầu lại. Ta là đúng ý chí dường như muốn hóa thành thực chất, phát ra từ đôi mắt ấy. Đúng vậy. Y là đúng. Y mới đúng. Tomoko à, bây giờ, đến lượt cô Tomoko tỏ ra rất trầm mặc. Bởi vì các cấp cao tam thể phía sau vẫn chưa hoàn toàn tranh luận ra một kết quả. Vậy thì chỉ có thể làm theo chỉ thị trước đó, tạo ra những vì sao giả lấp lánh cho loài người. Như Bill đã nói, làm vấy bẩn nghi thức thần thánh này. Trên hành tinh tam thể, nguyên thủ bị rất nhiều thuộc hạ làm cho đau đầu. Nó rất ít khi tiếp xúc gần gũi với văn minh nhân loại. Cho nên nó rất không hiểu một số người tam thể phản đối. Tại sao lại muốn phản kháng sự chuyên chế của chúng ta? Kiểu tác phong kém hiệu quả như thế này không nên xuất hiện trong văn minh tam thể của chúng ta mới đúng. Rốt cuộc chúng đang bị làm sao? Nguyên thủ nghi ngờ nhìn về phía những người tam thể đang tranh cãi đến đỏ mặt, giữ ý kiến phản đối. Cảnh tượng này thật hiếm thấy. Hoặc có lẽ là, chưa từng thấy. Quan sát rất lâu, nguyên thủ phẩm ra tương lai. Chúng, đang sợ hãi, quả thực có thể khiến sinh vật có trí tuệ làm ra những hành vi khác với lý trí. Nhưng chúng lại đang sợ hãi điều gì? Hành vi nghi thức đơn thuần và ngu muội của những con côn trùng lam tinh đó sao? Nhưng từ phương diện lý trí mà nói, lam tinh xét cho cùng chỉ là một quốc độ văn minh cấp thấp. Thậm chí còn chưa từng triệt để bước vào tinh không, lợi dụng tài nguyên tinh không. Một văn minh như vậy, có tư cách đối kháng với chúng ta sao? Hiển nhiên là không có. huống hồ làm chúng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng tiếng hợp xướng càng dâng trào kia quả thực khiến Nguyên Thủ tâm phiền khí táo. Nó chưa bao giờ cảm thấy, côn trùng vậy mà có thể ồn ào đến mức này. Và phương thức đối thoại đặc biệt của người tam thể, lại khiến Nguyên Thủ tự mình cảm thụ một phen, nỗi sợ hãi đến từ những người tam thể phản đối. Trong nháy mắt, Nguyên Thủ có cảm giác nặng nề không thở nổi. Cùng với nỗi kinh hãi và ngơ ngác vô cùng đậm đà. Đó là cái gì tựa như linh quang chợt lóe, Nguyên Thủ đột nhiên nghĩ đến. Người tam thể hẳn rất ít khi nảy sinh cảm xúc tiêu cực mới đúng. Hơn nữa, lĩnh vực không biết trên Lam Tinh, dường như vẫn chưa nhận được một đáp lại chính xác. Một lúc sau, Nguyên Thủ nhất thời lại có chút rùng mình. Thật sự chúng là văn minh cấp cao hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn không còn sợ hãi. Nếu không có sợ hãi, chúng làm sao thoát khỏi quê hương ban đầu? Giờ đây, nỗi sợ hãi còn mãnh liệt hơn cả sự hủy diệt của quê nhà đang nhanh chóng lan tràn. Là Lam Tinh. Là sự không biết của Lam Tinh. Không. Điều này không thể nào. Lam Tinh cách nơi này khoảng 4 năm ánh sáng. Làm sao lại không? Không biết đồng nghĩa với nguy hiểm. Trong vũ trụ có rất nhiều nguy hiểm mà ngay cả người tam thể chúng ta cũng không thể tìm kiếm. Ngăn cản chúng. Nhất định phải ngăn cản chúng. Thế nhưng Tomoko à, bây giờ, đến lượt cô thông tin được Tomoko truyền về theo thời gian thực đã khiến cả phòng họp cấp cao tam thể rơi vào sự tĩnh mịch u tối. Không còn tranh cãi. Không còn ồn nào. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương như rơi vào hầm băng. Sự lạnh lẽo này đến không có chút nguyên do, cũng không có dấu hiệu nào. Khoảnh khắc này, tất cả các cấp cao tam thể cuối cùng đã xác nhận. Văn minh nhân loại, nhất định tồn tại những điều không biết đủ để che diệt chúng. Trong sự tĩnh mịch bị đè nén đến cực đoan, sự cấp bách lúc này dường như phun trào như núi lửa. Chỉ lệnh, không gian hai chiều đã được bày ra. Lam Tinh. Tomoko không nghi ngờ gì là hiệu suất cao. Kế thừa Mỹ Đức nhất quán của văn minh tam thể. Tất nhiên, cấp cao tam thể cũng không còn hạ lệnh nữa, vậy thì cứ theo chỉ thị trước đó mà làm. Chỉ trong nháy mắt, Tomoko bay lên tinh không. Hai Tomoko đồng thời trải ra hình ảnh hai chiều, che khuất ánh sáng quần tinh. Che phủ tầm nhìn của Lam Tinh. Giờ đây, những quần tinh giả đang lấp lánh. Không chỉ một mà là cả một quần tinh. Bởi vì thỏa thuận giữa văn minh tam thể và Bill Nelson là, các vì sao lấp lánh sẽ làm vấy bẩn nghi thức. Khiến những con côn trùng ngu muội biết rằng trên đời này chỉ có văn minh tam thể là vị thần duy nhất. Thế nhưng, hành động của Tomoko dường như đã gây ra sóng to gió lớn vào lúc này. Thiên tượng Lam Tinh thay đổi. Trở nên mãnh liệt. Trở nên không thể dự đoán. Long. Tựa như tiếng sấm rền vang, lại như một loại quái vật khổng lồ nào đó đang dẫm chân xuống đất. Tất cả những người không biết đã tham dự vào chuyện này, đều vào lúc này hóa thành nhân chứng của lịch sử, của sử thi. Lam Tinh Tomoko, tổng cộng có hai. Một bay lên tinh không, một trải trên mặt đất. Thế nhưng tượng giả của quần tinh lấp lánh đã hoàn toàn hình thành dưới sự làm nền của hai Tomoko. Cảnh tượng lẽ ra phải trấn nhiếp lòng người, nhưng ngay khoảnh khắc quần tinh giả bày ra, một sự biến đổi cực kỳ đáng sợ đã bao phủ tám hoang. Long. Tựa như tiếng sấm nặng nề và âm trầm. Lại như bước chân dẫm đất của một quái vật khổng lồ. Chấn động từ tầng ý chí đã không thể dùng mức độ kịch liệt để hình dung. Hẳn là núi lở đất nứt. Trời đất sụp đổ chăng? Đó là một loại giận dữ rõ ràng. Hầu như không ai biết phần giận dữ này đến từ đâu. Không. Vẫn có người hiểu. Tại dinh thự Nelson ở Washington, Mỹ. Tiến sĩ Agatha giờ đây bị sự bạo động mãnh liệt ập đến làm cho mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Không ổn, có điều gì đó rất không đúng. Không phải như thế này. Không phải như cái kia khoan đã. Tiến sĩ Agatha đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Bill Nelson. Đó là nghi thức. Một nghi thức thần thánh đã từng được phỏng đoán, rất có thể mang theo tầm quan trọng mà người thường không biết. Nhưng lúc này lại bị một đám kẻ ngoại lai làm ô uế. Quần tinh giả đang chế giễu nghi thức. Văn minh ngoại lai đang miệt thị sự thần thánh. Trong lúc nhất thời, tiến sĩ Agatha da đầu tê dại vọt đến bên Bill Nelson. Nắm chặt cổ áo y lão cộng sự. Ông rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chân tiến sĩ Agatha mềm nhũn. Bởi vì động tĩnh chấn động thảm liệt kia không chỉ dừng lại ở mức hiện tại. Tomoko chiếu hình ảnh các nhân viên từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng mọi ngóc ngách trên thế giới đều đang hiển lộ ra thiên uy huy hoàng kia. Nhìn từ xa, phía chân trời như có hai khuôn mặt. Một bên bình an vô sự, vẫn là bóng đêm u ám. Một bên sấm sét rền vang, thiên tượng và địa tượng bạo động. Trực tiếp biến đêm tối thành ban ngày. Góc nhìn thị giác bị cắt đứt rất rõ ràng kia, khiến thái dương tiến sĩ Agatha nổi gân xanh, có cảm giác Sanity giảm sút thẳng đứng vì kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tomoko, nhận được chỉ lệnh, cũng đang nhanh chóng rút về. Trong chớp mắt, Tomoko thu lại quần tinh giả thành một khối, đồng thời cấp tốc đến bên cạnh Bill Nelson. Dừng lại. Thưa ông Bill, ngài đang làm một việc cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta có thể lập ước, có thể kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ, xin ngài lập tức dừng lại. Sự nóng nảy và hoảng loạn từ Văn Minh Tam thể tràn ra từ giọng nói run rẩy đó. Giọng điệu cực kỳ sợ hãi kia khiến tiến sĩ Agatha cũng bắt đầu nghẹn họng nhìn trân trân. Tiêu rồi, ngay cả Văn Minh Tam thể cũng thành ra bộ dạng này. Điều đó chứng tỏ lão cộng sự của mình đang chơi một ván rất lớn. Lớn đến mức Văn Minh Tam thể kiêu ngạo, lạnh lùng, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái đối với Bill Nelson mà nói năng khép nép. Giọng nói sợ hãi đó khiến Bill Nelson rất muốn cười. Y cũng không kiềm chế cảm xúc của mình. Cho nên y cười. Cười rất lớn tiếng. Cười ôm bụng, cười một cách tùy tiện. Văn Minh Tam thể kiêu ngạo ư? Bill Nelson sớm đã biết, y chưa bao giờ có đối thoại ngang hàng với Văn Minh Tam thể. Sự chênh lệch văn minh giữa hai bên đã tạo ra địa vị khác biệt một trời một vực. Cho nên, dù Tomoko có nói lời nghe hay đến mấy, bề ngoài có tôn trọng y đến đâu, trên thực tế cũng chỉ giới hạn ở giọng điệu mà thôi. Bản chất vẫn cường ngạnh và ngạo mạn vô lễ như vậy. Giờ đây, Văn Minh Tam thể đang làm gì? Bill Nelson cười đến nước mắt lưng tròng, đôi mắt thậm chí trở nên mơ hồ. Y đứng trên sân thượng. Cùng phong dường như muốn bao phủ tất cả. Sấm sét nóng nảy rền vang, như tạo thành lôi tương đang xúc thế đợi phát. Đại địa không thể kiềm chế phát ra tiếng gầm thét tàn phá. Sông núi, dòng sông, rừng rậm cũng không cam chịu sự tĩnh mịch mà gào thét. Không nghi ngờ gì, cảnh tượng trước mắt này có thể gọi là tận thế có 102. Đương nhiên, giới hạn ở góc nhìn linh thị và những người biết chuyện đã tham gia sự kiện này. Nhưng giới vật chất thực sự cũng không phải là không có chút ảnh hưởng nào. Bill Nelson như có một loại giác ngộ thần khải. Nhìn thấy, liền nhập môn, liền có thể chạm vào mọi thứ trong góc nhìn linh thị. Mà sự ngu muội của những người không biết lại tình cờ giúp họ thoát khỏi tai nạn. Thì ra là thế. Chẳng trách thời kỳ man hoang có nhiều thần thoại đến vậy, mãi đến hôm nay vẫn có một thị trường trường tồn không suy. Nhưng mọi người cũng không tin. Những kẻ ngu muội dù không tin, cũng bản năng giữ lại thần thoại xưa cũ. Cười đủ rồi, Bill Nelson lau khô nước mắt. Văn Minh Tam thể ư? Giờ đây, ai mới là kẻ bị quan sát như con kiến? Nhẹ ngửi hơi thở. Khí tức tự nhiên tràn ngập cả phiến thiên địa. Áo khoác của y bị cuồng phong thổi đến ào ào vang dội. Nếu là người thường, hẳn đã bị cuồng phong cuốn vào bão táp, ít nhất cũng không thể mở mắt ra. Đó là bản năng sinh tồn đang che chở. Thật đáng tiếc. Bill Nelson ức chế phần bản năng đó. Y không bận tâm đến nguy cơ mù mắt, không bận tâm đến việc mình bị cuốn vào bão tố nguy hiểm. Ánh mắt y sáng quắc nhìn chằm chằm thiên tượng. Thần thái sáng láng từ chối yêu cầu dừng lại. Không. Chúng ta nên dừng lại, Bill. Tiến sĩ Agatha giờ đây sốt ruột đến toát mồ hôi toàn thân. Nỗi sợ hãi khiến tim đập nhanh làm ông không thể không nhắm mắt để khuyên nhủ người bạn già. Để Văn Minh Tam thể kiên kỵ chúng ta là tốt, nhưng cũng không cần thiết phải phá hủy nhà của chúng ta chứ. Cảnh tượng này rõ ràng là tận thế, thật sự khiến ông sợ vỡ mật. Bởi vậy, dưới tiếng cuồng phong gào thét, tiến sĩ Agatha nắm chặt ống tay áo của Bill, ngăn ngừa mặt đất rung chuyển nuốt chửng ông. Một bên run rẩy cẩn thận đứng vững, một bên lớn tiếng trách mắng và nhắc nhở. Đã không kịp rồi, bạn của tôi, giọng Bill Nelson có vẻ hơi hư vô mờ mịt, nhưng lại mang theo sự hưng phấn và kích động đậm đà. Tôi biết ông đang lo lắng điều gì, nhưng ông hẳn là đã quên một chuyện kèm theo lời nói mờ mịt đó, thiên tượng biến đổi càng kịch liệt, vô thường. Từng lớp mây đen kịch hội tụ, tạo thành một vòi rồng mây cực kỳ hùng vĩ, đáng sợ. Trung tâm vòi rồng mây u ám, lại đáng sợ. Tựa như ánh mắt từ U Minh đang nhìn chằm chằm mọi thứ trong nhân gian. Giọng Tomoko càng dồn dập. Nhưng Tomoko tuy là trí tuệ nhân tạo, lại không có cảm xúc gì để nói. Sự gấp rút của nó, nguồn gốc từ Văn Minh Tam thể phía sau. Không nên là như vậy, người chấp hành Tam thể gần như sụp đổ. Bởi vì không chỉ Lam Tinh. Cái quái gì, ngay cả hành tinh Tam thể của chúng ta, bây giờ cũng là một cảnh tượng tận thế. Trước kia người Tam thể đã cảm thấy đau đầu với môi trường tự nhiên khắc nghiệt của mình. Bây giờ lại càng có cảm giác kinh dị như chạm vào là nổ tung. Nó nhìn xem sự xao động và hoảng loạn như lửa cháy đến nơi của những người cấp cao trong phòng họp. Cả người nó có cảm giác như mơ. Rõ ràng, không nên là như vậy, sao lại đến mức rợn người thế này? Chúng và Lam Tinh rõ ràng cách nhau 4 năm ánh sáng. Trọn vẹn 4 năm ánh sáng. Đột nhiên, nó cắn răng một cái liền xông về trung tâm chỉ huy của Tomoko. Thưa ông Bill, nghe đây. Chúng tôi nguyện ý trả giá đắt. Chúng tôi nguyện ý bồi thường cho hành vi vô lễ. Nhưng các ngài cũng sẽ chết. Các ngài cũng sẽ hủy diệt trong tận thế. Cho nên, xin ngài dừng lại. Ngăn chặn thảm họa này. Ngăn chặn thảm họa này ư, Bill Nelson vừa muốn cười. Làm sao mà ngừng được? Y là một phàm nhân, chưa đạt đến cấp độ đó để mà nhịn. Y vốn là một kẻ hồ đồ xui xẻo, cũng là một tay cờ bạc táo bạo. Giờ đây, y đã thắng cược, nhưng lại không có cách nào xoa dịu ngọn lửa giận dữ vô hình. Đến rồi Bill Nelson ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm nơi vòi rồng mây hội tụ. Đông. Đông. Đông. Tựa như tiếng tim đập vang dội, lại như một tồn tại bí ẩn nào đó đang tỏa ra sức sống dồi dào vào khoảnh khắc này. Thập tự giá sáng lên. Những thập tự giá mà Bill Nelson đã dặn dò tiến sĩ Agatha đi mua, dù lớn hay nhỏ, đều vào khoảnh khắc này sinh ra biến cố. Chúng đang tỏa sáng, dường như đang ứng hợp với sự biến đổi của phía chân trời. Tất cả những người biết chuyện đều đang mong mỏi và trông đợi. Một lát sau, từ trong mắt u ám của tầng mây hội tụ, một tòa thập tự giá khổng lồ loang lổ vết máu chậm rãi nổi lên. Một bóng người không rõ mặt, không rõ dáng bị đóng đinh trên thập tự giá. Không chỉ có vậy, một tòa kim ly chảy chất lỏng đen như mực cũng hiện ra phía trước thập tự giá. Và sự xuất hiện của nó dường như đã đánh thức cảm xúc hủy diệt của thế gian. Biến cố thiên địa vốn đã mãnh liệt, giờ lại càng kịch liệt, thảm khốc hơn. Có thể chỉ sau một khắc, toàn bộ thế giới sẽ biến thành một mảnh bụi vũ trụ. Tiến sĩ Agatha giờ đây sắp khóc đến nơi. Cái quái gì? Lão cộng sự của mình có thể nào đừng cực đoan như vậy không? Người khác còn chưa hủy diệt văn minh nhân loại vì muốn cứu vãn, còn ông thì tự hủy diệt nhà mình trước sao? Nếu biết trước việc làm ô uế nghi thức sẽ gây ra hậu quả như vậy, ông có nói gì cũng sẽ không đồng ý cho Bill Nelson làm loạn. Thế nhưng Bill Nelson lại dửng dưng nhắc nhở. Y không quá nhiều e ngại. Chỉ mang theo sự kính sợ, khóe mắt chảy ra huyết lệ nhìn qua cảnh tượng không nên được phàm nhân nhìn chăm chú. À thật vậy. Khoảnh khắc thực sự được mắt thường quan sát, Bill Nelson lúc này mới có cảm giác yên tâm rằng mọi thứ đã kết thúc. Thần linh à thì ra, các ngài ở đó thì ra, các ngài vẫn luôn ở đó trận đại tai bao phủ toàn bộ thế giới này, đủ để hiển lộ ra ý chí và uy nghiêm của các ngài. Đủ rồi. Trái tim cuồng nhiệt của Bill Nelson được thỏa mãn. Ngọn lửa tùy ý cũng được giải tỏa. Bạn của tôi, ông quên một chuyện rồi, y nhắc nhở tiến sĩ Agatha, và cũng nhắc nhở những hình chiếu từ khắp nơi trên thế giới. Khu cấm ở Mỹ hình thành như thế nào? Sự hiểm ác của khu cấm, liệu phàm nhân có thể chống cự không? Nếu không thể chống cự, vậy thì ai đã ngăn cản chúng? Bill Nelson dang rộng hai tay, như đang đón chào thế giới mới trong mắt mình. Cực kỳ hưng phấn, phấn chấn. Thế giới à, từ trước đến nay chưa từng là thế giới trong mắt chúng ta. Các ngài ở đó. Các ngài vẫn luôn ở đó. Có hỗn loạn, ắt có trật tự. Có tà ác, ắt có sự chuộc lỗi. Y đại khái là đã gây họa. Làm ô uế nghi thức, dẫn đến một tồn tại không nên có mang đầy ác ý tái hiện nhân gian. Nhưng y thật cao hứng. Bởi vì tóm lại sẽ có những tồn tại cấp cao hơn đến ngăn cản nó. Về phần mình, y chưa bao giờ cân nhắc đến sống chết của mình. Bởi vì, Bill Nelson tuét miệng cười. Y nhìn về phía hình chiếu của Tomoko với vẻ đầy ẩn ý, văn minh tam thể AI ở đường địa ngục. Cuối cùng cũng sẽ không quá cô đơn, nhưng văn minh tam thể gần như sốt ruột đến mất lý trí, giờ đây lại không muốn chơi trò úp mở gì với Bill Nelson nữa. Chúng nhất định phải đạt được một câu trả lời khẳng định. Thưa ông Bill. Ngài Bill Nelson ngăn lại câu hỏi của chúng. Chỉ để lại một câu nói. Sẽ có người đến. Nghe vậy, tiến sĩ Agatha đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó, bộ óc hỗn loạn của ông cuối cùng cũng có linh quang chợt lóe. Giống như đang ứng với lời Bill Nelson. Tiến sĩ Agatha như có thần xui khiến nhìn về phía một chân trời. Một lúc sau, một thanh thế càng huy hoàng, càng vĩ đại hơn, dường như đang lan tràn cấp tốc từ cực địa xa xôi. Trong lúc nhất thời, tiến sĩ Agatha chỉ không tự chủ được mà há to miệng. Đôi đồng tử ông trợn thật lớn. Nhìn lại sắc trời, không kìm được mà từ đôi môi run rẩy bật ra một câu từ tận đáy lòng đến tê dại. Thần linh à oanh. Trầm trọng, nặng nề. Cảm giác áp bách bị kìm nén ở đáy lòng như thực chất, triệt để kéo dài thể xác. Và hình bóng thập tự giá hội tụ từ tầng mây đen kịt, giờ đây cũng có cảm giác hoảng hốt như cuối cùng đã rời mắt khỏi nhân gian. Đến từ nơi xa. Đến từ một sự không biết mới. Y đang xoa dịu sự rung chuyển của nhân gian. Nhưng dòng lũ nặng nề lại càng thêm dồn dập. Ha ha! Phía chân trời, tiếng ngâm sướng lẽ ra phải thần thánh, thánh khiết và ôn tồn, giờ đây quanh quẩn bên tai, lại có vẻ rùng mình, khiến người ta không rét mà run. Họ hẳn đã từng đến từ thiên đường, giờ đây lại đại diện cho địa ngục. Đây là ý thức của tồn tại thập tự giá đã nhận ra điều gì đó, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Và sự không biết từ xa xa, cũng lộ ra thân hình. Có một thanh niên mặc y phục thống nhất, treo cao minh nguyệt. Dòng lũ quả đen mênh mông vô tận, trùng trùng điệp điệp mà từ chân trời bao la vọt tới. Có pháp tướng nguyệt quế không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Có thần vực bao la vô ngần đang nhanh chóng lan tràn. Người kia cầm trong tay đồng sử tài năng lộ rõ, từng bước đạp tới trung tâm sự kiện. Mỗi bước chân đạp xuống, thần vực liền sẽ bao trùm cảnh tượng tận thế một tầng. Mỗi bước đi, tinh tượng trăng sáng nhô cao liền phải tiến lên một dặm. Khuôn mặt không rõ, nhưng có thể nhìn thấy một đôi đồng tử hoàng kim uy nghiêm huy hoàng, giờ đây cực kỳ trang nghiêm. Ken! Ken! Tiếng chuông chậm rãi gõ vang. Lại càng ngày càng xa xăm, sụp sôi. Một vị lão phu nhân nâng cao buồm dao động, thống ngự bách quỷ. Một tòa điện thờ vô cùng to lớn, gần như muốn kéo dài tinh không sừng sững từ xa. Vô biên vô tận cự vật bách quỷ, mỗi bước chân đạp xuống, đại địa đều phải vì đó rung chuyển. Sự tồn tại của họ đã không cần phải dùng mắt thường quan sát nữa. Cảm giác tồn tại của họ mãnh liệt đến vậy. Hầu như tất cả những người biết chuyện trong đầu đều nhìn thấy thanh thế kinh thiên động địa khi họ xuất hiện trên đời. Y theo sát phía sau thanh niên. Hai người càng đi lên phía trước, bóng dáng theo sau cũng càng nhiều. Lão già, chết rồi cũng không được sống yên ổn. Mang! Mang! Sâu trong biển cả. Một vị thần thánh thống ngự tứ hải. Khí tức mang hoang bao phủ một tòa thủy tinh cung không biết có phải là thật sự tồn tại không? Đó là rồng. Hoặc có lẽ là dao. Tứ hải cung nên sự đến của nó. Sấm sét rền vang và tầng mây đen kịt phía chân trời, cũng theo sự đến của nó mà trở nên uể oải, khô héo. Như thể đang kính sợ, nhượng bộ. Nó theo sát phía sau thanh niên. Vô tận sóng biển cuộn lên, vô số lính tôn tướng cua cầm vũ khí mà đến. Long. Phương Tây, có linh hồn tự nhiên đang gào thét. Hải dương, núi lửa, rừng rậm cùng nhau hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại. Một vị thụ nhân mâu thuẫn khống chế hư ảo và thực chất, tay nâng điển tịch, chưa bao giờ biết vực sâu núi lửa từ trong núi phá thế xuất hiện. Nghi Hồng, Kinh Đô. Dáng vẻ than thở của lão gia tử Hoàng Tuyền rất dễ dàng thu hút những cú đấm đá của Sakayuma, lại còn khiến gã tráng hán bên cạnh đứng trên cao đạo đức mà chỉ trỏ. Đương nhiên, Sakayuma chưa từng kính già yêu trẻ. Hắn cho rằng đây là một đức tính tốt của mình. Nhất là sau khi lão gia tử Hoàng Tuyền, một kẻ già mà không kính, biết được thân phận cao quý của Sakayuma thì lại càng như vậy. Thế nhưng lão gia tử Hoàng Tuyền vẫn còn chút nghĩ không thông. Hoặc có lẽ là, không phục. Ông cho rằng thượng giới có thể thật sự rất tốt. Nhưng những tiện lợi mà thời không bảo châu mang lại không nhất định thật sự rất kém. Nếu sau này phát triển ở các thế giới khác, thì dù có là thượng giới thì có thể làm gì? Ông đã nghĩ như vậy. Nhưng Sakayuma lại hừ một tiếng. Giờ nói những chuyện này thì có ích gì? Thời không bảo châu cũng đã dâng lên rồi. Vẫn nên thành thật mà lập công cho mình thì hơn. Lão gia tử Hoàng Tuyền cũng biết loại chuyện này tiếc thì tiếc, nhưng dù sao cũng không quay trở lại được. Tuy nhiên, suy nghĩ vẫn vơ vẫn phải có. Ông nói nếu không đi lên thượng giới với cường độ như vậy, thì Sakayuma không chắc sẽ trở thành một tồn tại ở độ cao nào. Nghe được lời này, Sakayuma cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Vừa định nói gì đó, thì liền đột nhiên sinh ra phản ứng căng thẳng như bị kinh hãi. Mắt trợn tròn, hắn như câm nín, dùng chú lực níu chặt cổ áo lão gia tử Hoàng Tuyền. Thậm chí, tay phải còn run rẩy chỉ về phía biển. Thời tiết thay đổi trong lúc nhất thời, Sakayuma da đầu tê dại mà căng cứng cả người. Biến, thời tiết thay đổi. Lão gia tử Hoàng Tuyền đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó, đầu ông cứng đờ. Là một hồn linh thể, cảm nhận của ông còn rõ ràng hơn Sakayuma. Một loại chấn động linh hồn ẩn ẩn tản ra. Tiếng gầm thét từ thiên địa trong chớp mắt khiến lão gia tử Hoàng Tuyền há hốc miệng, hồn thể kẻo kẹt hiện ra những vết nứt. Ông nhìn thấy. Thế giới mênh mông vô tận, bị một tòa thập tự giá chiếm cứ trung tâm. Ông nhìn thấy. Một vị thanh niên cầm trong tay đồng sử, quả đen phủ kín trời đất nhảy múa trong thần vực. Một vị lão phu nhân nâng cao buồm dao động, trăm quỷ liên tiếp khiến người ta sởn gai ốc. Một con long thần thánh từ tứ hải dâng lên, mơ hồ có thể thấy lính tôn tướng cua gần như có thể dời sông lấp biển trong khoảnh khắc. Xa hơn một chút, có bóng người mượn sức rừng rậm, hải dương, núi lửa từ miệng núi phá thế. Có có thân ảnh nữ phù thủy áo choàng hiện lên từ trong quả cầu thủy tinh, dương lên pháp trận vô biên, mang theo vô tận pháp sư cao pháo xông thẳng trung tâm. Có tiếng chuông chùa vang lên từ ngôi chùa cổ trên núi cao ở Viễn Dương, một vị lão tăng lửa xương gầy như củi không giận tự uy. Trong khoảnh khắc, kim cương trợn mắt hùng vĩ và kiên quyết vươn lên trời, đạp nát đại địa. Lão tăng lữ bước chân đo đạc từ núi cao đạp không mà đi. Cũng có võ nhân, kỵ sĩ vác núi mà đi, toàn thân khí huyết như mặt trời mới mọc, cháy hừng hực, dường như muốn thiêu đốt tất cả. Quá nhiều, quá nhiều. Từ tứ hải bát hoang, từ khắp nơi trên thế giới. Có mạnh, có yếu. Có thần thánh, có uy vũ. Dường như là hưởng ứng lời kêu gọi của thanh niên. Họ theo sát phía sau thanh niên. Uy thế vô cùng vô tận chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tranh cực kỳ hùng vĩ, đáng được khắc sâu vào sử thi. Họ bước ra từ thần thoại. Họ đạp tới từ trong truyền thuyết. Dưới sự thống lĩnh của thanh niên, dưới sự kêu gọi của thanh niên. Lên đường. Sát phạt. Lên đường. Sát phạt. A lão gia tử Hoàng Tuyền đã hoàn toàn ngơ ngác. Ngón tay run rẩy chỉ về phía đó. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ông đột nhiên rụt tay lại. Trong mắt ông tràn đầy sự chấn động khi thần thoại giáng lâm thế gian. Trong lòng ông là sự phấn chấn khi một cảnh tượng bao la mở ra. Dù là hồn thể, giờ đây ông cũng kích động đến đỏ bừng mặt. Chính hồn thể lúc này cũng trở thành một tín đồ cuồng nhiệt. Cái quái gì? Hùng tráng thật. Chuyện gì đã xảy ra? Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ cái thời không bảo châu. Thứ đó có thể khiến ông nhìn thấy những điều này sao? Thứ đó có thể khiến Sakaruma đạt đến độ cao như vậy sao? Có khả năng. Nhưng cũng có thể xác suất giống như người bình thường trúng số độc đắc, xa vời. Càng nghĩ càng kích động. Càng nghĩ càng không giữ được bình tĩnh. Cái quái gì? Sáng nghe đạo tối có thể chết. Lão Phu phải đi xem. Lão Phu nhất định phải đi xem một chút. Cảnh tượng hùng vĩ như thế này, có thể ngay cả thượng giới cũng không thường gặp. Cho nên lão gia tử Hoàng Tuyền gần như phát điên mà chạy về phía đó. Tiếp đó liền bị Sakayuma mặt không biểu cảm ngăn lại trên đường. À không phải ngăn lại. Mà chỉ có thể xắn tay áo lên, cổ động chú lực, rồi đấm đá lão già, cưỡi lên người lão già. Chát! Tỉnh đi! Đó không phải là nơi mà người như ngươi và ta có thể tham dự. Bột bột! Vẫn chưa tỉnh sao? Bộ xương già nua này của ngươi có chịu nổi sự giày vò bên kia không? Chắc chắc chắc tê lão gia tử Hoàng Tuyền cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ông thật sự tỉnh rồi. Thế nhưng lão gia tử Hoàng Tuyền tỉnh rồi, người bạn mới kết giao của Sakayuma, cả tráng hán cầm thẻ xanh lại phát điên. Khóe miệng giật giật, Sakaruma một bên mơ hồ dời mắt, không dám nhìn về phía đó. Một bên giữ chặt gã tráng hán rồi bột bột tát một cái. Mệt mỏi. Bọn người không hiểu chuyện này nhanh chóng hủy diệt đi hơn nữa. Cái thứ thời không bảo châu đó quả nhiên vẫn là nên vứt đi. Thân phận người thượng giới cao quý của mình càng nghĩ, nước mắt nơi khóe mắt càng không kìm được. Thằng già chú Linh Thảo. Sakaruma cảm giác tay lại ngứa. Cái đồ lão già. Quả nhiên vẫn là ăn một cú đấm của tôi trước đi. Tokyo, trụ sở cảnh sát tổng bộ. Megu Yuro chết lặng và há hốc mồm nhìn xem cảnh tượng trên trời. Vị kia cầm đồng sự xuất thế với tư thái thật sự đã dọa sợ sở cảnh sát. Tiếp đó, liên tiếp các thần thánh hưởng ứng lời kêu gọi. Megu Yuro cả người đều tê cứng. Chợt, trái tim bịch bịch cuồng loạn, mặt tròn đỏ bừng. Cuối cùng, ông vắt chân lên cổ mà chạy vào mật thất tổng bộ. Tổng thanh tra. Tổng thanh tra. Tôi có việc trọng đại cần báo cáo ạ, họ đã đúng. Lựa chọn của họ thật sự là vô cùng may mắn. Quả nhiên. Vị kia đã từng được xem là điểm nhấn may mắn đặc biệt, không phải ở may mắn, mà là ở đặc biệt. Giờ đây càng là thống ngự tứ hải bát hoang. Hầu như tất cả thần thánh xuất thế đều đang hưởng ứng lời kêu gọi của vị kia. Còn về việc vị kia kêu gọi nhiều đại lão như vậy muốn làm gì đó không phải là điều họ có khả năng quan tâm. Có nhiều đại lão như vậy ở đó, phi long cưỡi kiểm, họ còn thua kiểu gì được. Mỹ. Kudo Yusaku giờ đây hối hận ruột gan tím bầm. Ông vốn nghĩ hôm nay, ngày chịu nạn, có thể sẽ có điều gì khác thường. Chưa từng nghĩ sẽ ồn ào đến mức này. Hơn nữa, đại ca của mình Hang Clip đều đã lên đường rồi, mình còn ở đây chần chừ sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Kudo Yusaku gấp đến đỏ ngầu. Ngay sau đó là vỗ bàn một cái. Hướng. Theo đại ca dẫn đầu mà xông lên. Dù nhóm người mình có khả năng giúp đỡ hay không, thì thái độ này không thể vứt bỏ. Đơn giản là chết tiệt. Là một thám tử, vậy mà chưa từng lưu ý đến sự kiện lớn như thế này, vốn đã có chút thất trách, giờ không xông lên, sau đó liền đợi bị đại ca dẫn đầu xa lánh sao? Động. Tất cả đều động. Toàn bộ những người biết chuyện trên thế giới đều bị trung tâm hội tụ của sự kiện níu chặt tâm thần. Bao gồm Mỹ, Đại Anh, Nhật Bản, Pháp, Indonesia, v.v. lĩnh vực quá mức bao la đã khiến không ít người biết chuyện phát điên. Có người hô to thần linh giáng thế cứu vớt. Có người lớn tiếng cười tùy tiện. Cũng có người tinh thần suy bại, thế giới quan vỡ tan tành. Thế nhưng sự xao động, mê mang của phàm nhân thế gian lại không ảnh hưởng đến sự tĩnh mịch của dinh thự Nelson. Nhân loại Lam Tinh đang động. Nhưng văn minh tam thể lại không thể động. Hoặc có lẽ là, không dám động. Bởi vì cảnh tượng bao la này chỉ là một góc của tảng băng chìm. Kéo theo sau đó là sự không biết huy hoàng, kiên quyết vượt qua mọi tưởng tượng của văn minh. Thông qua Tomoko học hỏi, các cấp cao tam thể đã ngây ngốc. Người chấp hành, vốn được xem là đại diện cho sự tỉnh táo và tự kiềm chế, giờ đây lại ngây ngốc nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt. Lam Tinh đang xảy ra biến cố. Nhưng hành tinh tam thể cũng đang theo đó mà biến đổi. Nó không thể nào hiểu được đạo lý trong đó. Bởi vì giữa hai bên rõ ràng cách nhau 4 năm ánh sáng, 4 năm ánh sáng, đó chính là 4 năm ánh sáng. Bịch một tiếng. Người chấp hành nhịn không được đau đớn mà ôm đầu khóc rống. Không nên là như vậy, sao lại biến thành thế này? Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả người tam thể đang nhìn chăm chú như bị kéo ra ngoài bản hồn. Mang. Trong lĩnh vực tinh không Lam Tinh, có những thân ảnh khổng lồ hơn đang quay quanh hành tinh nhỏ bé này. Thần thánh, uy nghiêm, trang nghiêm, không biết. Phòng họp của cấp cao tam thể đang điên cuồng nhấp nháy những cảnh báo nổ đùng chói tai. Không biết. Không biết. Không biết mức năng lượng vượt quá nhận thức. Xin khẩn cấp lẩn tránh. Lẩn tránh. Dường như nghe thấy tiếng ồn ào của những con kiến từ bên này. Tồn tại đang quay quanh hành tinh nhỏ Lam Tinh, một tay nâng Lam Tinh lên, ánh mắt lại như khó hiểu liếc nhìn nơi xa trong tinh không. Lĩnh vực không biết gần như vô biên vô tận đang lan tràn. Vượt qua vận tốc âm thanh. Vượt qua tốc độ ánh sáng. Tựa như khuếch tán nhảy vọt từ cấp độ không gian. Chỉ trong chớp mắt. Một hệ mặt trời đã bị một tồn tại to lớn hơn, hư ảo hơn nâng trong lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt. Tầm mắt kéo dài đến chiều không gian cao hơn. Có những bàn tay không biết nâng cả chòm sao, từng tầng chồng chất lên nhau. Tầm nhìn kéo dài cũng càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi người tam thể chết lặng phát hiện, hệ tinh cầu của mình cũng bị bàn tay nâng lên. Vị người chấp hành gần như sụp đổ cuối cùng đã hoàn toàn phát điên. Thần. Là thần. Là thần đã vượt ra ngoài văn minh. Đối mặt với loại tồn tại này, văn minh còn có ý nghĩa gì? Mà tại phòng học cấp cao tam thể, nguyên thủ lại đỏ bừng đồng tử, hai tay nắm chặt da đầu. Không. Không. Nó còn chưa thể phát điên. Hành tinh tam thể của nó vẫn chờ nó đi cứu vớt. Còn có cái văn minh nhân loại tà ác trời sinh kia. Làm sao có thể? Họ làm sao có thể giao tiếp được với những tồn tại siêu việt lẽ thường, thậm chí hoàn toàn phản khoa học đến vậy? Văn minh nhân loại xảo trá. Văn minh nhân loại tà ác. Ngụy trang thành nhỏ yếu, rồi đặt cược cả hệ mặt trời. Rất rõ ràng. Văn minh tam thể của chúng đã không nhận được sự cám dỗ của miếng thịt đến miệng này, bị lừa đến nỗi quần đùi cũng không còn. Nó cũng không để ý đến người chấp hành đang điên cuồng hô thần. Cũng không để ý đến cảm xúc hoàn toàn sụp đổ của các cấp cao. Thậm chí những cảnh báo nổ đùng chói tai trong phòng học nó cũng coi như không thấy. Vẫn còn có thể cứu. Nhất định vẫn còn có thể cứu. Nguyên thủ không tin, những tồn tại siêu thoát không biết này sẽ bận tâm đến những con kiến như chúng. Cùng văn minh khoa học kỹ thuật phát triển khác biệt. Loại tồn tại này hiển nhiên là có khả năng hòa hoãn quan hệ. Nghĩ đến đây. Nguyên thủ người tam thể không do dự nữa. Trực tiếp trao đổi với Tomoko. Tiếp đó ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Bill Nelson của văn minh nhân loại. Văn minh nhân loại tà ác nó thật sự muốn lập tức tự tay hủy diệt họ, đáng tiếc, đã không thể. Sự tồn tại của các vị kia đã đảo lộn địa vị hai bên. Địa vị giữa hai bên lại một lần nữa sinh ra sự khác biệt một trời một vực. Mà lúc này, không phải chúng quan sát văn minh nhân loại. Mà là văn minh nhân loại quan sát chúng. Lần này. Nó mang theo thành ý, chiếu hình ảnh phòng họp, cùng với khuôn mặt và thái độ của mình, ra trước mắt Bill Nelson. Cười khổ lắc đầu. Đối với Bill Nelson đang kinh ngạc không thôi, nó nghiêm túc cúi đầu, xin lỗi. Kính thưa ông Bill, như ngài đã thấy, chúng tôi đối với các ngài đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả. Giọng điệu vô cùng thành khẩn, thậm chí nói năng khép nép, hèn mọn đến tận xương tủy kia, Bill Nelson đã hiểu. y cũng ngửi thấy sự sợ hãi tỏa ra từ đối phương. Điều này khiến Bill Nelson trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Tựa như một lần nữa trở về với thái độ ngạo mạn tự đắc của Tomoko thuở ban đầu. Y vốn cho rằng nhân vật chính của trận văn minh liên hành tinh này hẳn chính là văn minh nhân loại, cùng văn minh tam thể. Bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy cực kỳ nực cười. Nhân vật chính vẫn luôn là họ. Cũng chỉ có thể là họ. Thông qua giọng điệu của đối phương, cùng với sự hỗn loạn trong hình ảnh chiếu, Bill Nelson không kìm được cũng có chút muốn cười. Kẻ xâm lược ngạo mạn bị đánh nát, giờ đây đang cầu xin sự tha thứ từ người bị tấn công. Cầu xin người bị tấn công, buông tha quê hương của chúng. Đây là cái quái gì? Một trò cười quốc tế vũ trụ. Nhìn lại trung tâm hội tụ của sự kiện. Bill Nelson chưa bao giờ cảm thấy thế giới lạ lùng như vậy. Tựa như một cái chớp mắt, liền từ cuộc sống yên tĩnh bước vào thời đại thần linh đầy thăng trầm. Vị thần thánh kia thống ngự các thần thánh khác, mang hình bóng thập tự giá đi vào lĩnh vực không biết. Sau đó, sự phát triển rõ ràng không còn là điều mà lý trí phàm nhân có thể chấp nhận. Cho nên họ chớp mắt liền từ góc nhìn linh thị trở về thực tại. Khoảnh khắc này, Bill Nelson thậm chí còn mang theo chút khó chịu nhẹ. Y còn muốn tiếp tục dừng lại ở thời đại thần linh. Dừng lại ở sự mênh mông rộng lớn chỉ có phàm nhân phỏng đoán, chỉ có trong mộng cảnh mới có thể có. Liếc mắt nhìn. Tiến sĩ Agatha, người bạn già của y, nghiễm nhiên một vẻ mặt tròn đỏ bừng xúc động. Thậm chí ông còn giật phăng cổ áo, ném áo khoác xuống phòng mà ác ác kêu to. Hưng phấn đến tột đỉnh. Cũng không cần phải cảm thấy tiến sĩ Agatha bây giờ quá khoa trương. Những người khoa trương hơn cũng không phải là không có. Tuy nhiên tiến sĩ Agatha vẫn có chừng mực. Cho nên ông bắt đầu kéo người bạn già của mình cùng nhau nhảy múa. Ông thật sự là quá mức hưng phấn. Là một thiên tài khoa học, chính kiến thần thoại và sử thi. Đặc biệt là cảnh tượng thần thánh từ tứ hải bát hoang hưởng ứng hiệu triệu mà thống ngự. Tiến sĩ Agatha cũng muốn tìm họa sĩ để vẽ lại cảnh đó. Cái quái gì? Văn minh tam thể đâu? Ra đây. Ra đây cho tôi nhận lấy cái chết. Văn minh nhân loại chúng tôi là ngồi một chỗ. Nhưng trên mặt chúng tôi có người. Bill Nelson nhìn người bạn già kích động đến khó kiềm chế, cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía bầu trời, quần tinh đã ảm đạm. Giả tạo nghiễm nhiên tĩnh mịch. Dù đối với phàm nhân mà nói, sự kiện đã kết thúc. Thế nhưng Bill Nelson vẫn không kìm nén được sự khô nóng và mong đợi trong lòng. Thần linh y tự tay hướng về phía chân trời. Giống như muốn chạm đến lĩnh vực vượt qua lẽ thường vừa rồi. Thế nhưng sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí rụt về. Dường như chỉ sợ vì sự vô lễ của phàm nhân mà quấy nhiễu đến người trên trời. Lập tức, y yếu ớt thở dài một tiếng. Thần linh. Thần linh nhà hắn tin rồi. Bọn họ thật sự tin. Minayuki không khỏi bật cười. Toàn bộ văn minh tam thể trong khoảnh khắc đều hóa thành kẻ tín ngưỡng cuồng nhiệt. Không tin không được. Bên trong hành tinh tam thể thì thiên tai diệt thế, bên ngoài hành tinh tam thể thì chân thần nâng tay lên. Chỉ cần còn có lý trí, nhất định phải đưa ra sự thay đổi mang tính quyết định. Cho nên văn minh tam thể nhanh chóng nhận thua. Gần như cúi đầu liền bái. Và với sự cống hiến của văn minh tam thể, điểm số hệ thống của Minayuki có thể nói là ào ào dâng lên. Thêm vào đó là sự không ngừng nghỉ của văn minh nhân loại Lam Tinh, cùng với sự liên kết của các văn minh dị thế giới. Ngay cả khi Minayuki buông tay, hệ thống đã xây dựng nên vẫn sẽ vững như Thái Sơn. Tuy nhiên, về mặt thực lực vẫn cần phải tăng cường. Minayuki suy nghĩ một lát, rồi đổi lấy mô hình. Bạch Dạ Xoa. Từ môn Đai Ri đều đến từ. Bạch Dạ Xoa ở thời kỳ đỉnh phong mạnh đến mức nào? Ở cấp độ 2 chữ số. Mà cấp độ 2 chữ số lại có thể mạnh đến mức độ nào? Nói một cách đơn giản và thô bạo, một đòn có thể hủy diệt toàn bộ một vũ trụ đơn thể. Thậm chí ngay cả tất cả các vũ trụ song song mà vũ trụ đơn thể này bao gồm cũng sẽ bị che diệt. Trong nháy mắt, góc nhìn của Minayuki từ nhân gian kéo cao. Dường như toàn bộ sự huyền ảo của vũ trụ đều đang bày ra trước mắt hắn. Nếu nói trước đây còn phải mượn nhờ điểm số hệ thống mới có thể tạo ra ảo ảnh, cái gọi là tay nâng cũng chỉ là hư ảnh. Thì bây giờ, không cần điểm số hệ thống, Minayuki thậm chí có thể dựa vào năng lực của bản thân để tay nâng vũ trụ. Thậm chí tất cả các vũ trụ song song của vũ trụ này đều nằm gọn trong một tay Minayuki. Đây mới là điều Minayuki muốn đạt được ngay từ đầu khi lên kế hoạch. Như vậy, Minayuki trong chư thiên không dám nói là ngang hàng với tất cả, nhưng ít nhất cũng có sức tự vệ phong phú, cùng với tư cách thành thạo. Dù đi đến thế giới nào, Minayuki đều có vốn liếng để lựa chọn. Thoải mái quá vặn eo bẻ cổ. trên mặt Minayuki không khỏi hiện ra vẻ lười biếng. Hắn thích tâm cảnh lúc này, cũng thích ứng với thực lực lúc này. Sự ràng buộc của Linh Cách Bạch Dạ Xoa lại không đến mức khiến Minayuki cảm thấy bó tay bó chân. Ngược lại rất thoải mái. Ánh mắt hắn kéo về. Hayasaka Ai hơi có vẻ mơ hồ đứng ở một bên. Vừa rồi là thế nào? Luôn cảm thấy, người đàn ông của mình cách mình rất rất xa. Không kìm được tim đập nhanh mà nhìn chằm chằm người đàn ông của mình, tiếp đó liền bị Minayuki kéo vào lòng. Xác nhận. Dán rất gần. Là thao tác mà nàng rất tin tưởng. Điều này khiến Hayasaka Ai thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, hầu như tất cả những người có linh thị đều có thể quan sát được hành động vĩ đại của Minayuki thống ngự tứ hải bát hoang. Hayasaka Ai cũng chính vào khoảnh khắc ấy cảm nhận được sự chênh lệch xa vời giữa hai bên. Cũng may Hayasaka Ai không kìm được trợn trắng mắt. Cũng may người đàn ông của mình là người tốt. Sẽ không bỏ rơi những món ngon như các nàng. Vẻ giả vờ ghét bỏ, nhưng thực ra lại vô cùng thành thật đó, đều khiến Minayuki bắt đầu cười ha hả. Có ý tứ, khá có ý tứ. Bên ngoài quận Shinigami vẫn đang gió nổi mây vần. Bên trong quận Shinigami lại có vẻ hài hòa yên bình. Đây là môi trường Minayuki cố ý tạo ra. Nhìn lại toàn bộ Lam Tinh. Đang như lửa như trà mà chơi đùa với việc xây dựng phe thần bí. Đó là một viên gạch góp vào hệ thống điểm số của Minayuki. Sở cảnh sát bận rộn sắp xếp lại những chuyện trước đó, sau đó chuẩn bị đến quận Shinigami xem tình hình. Nhất định phải giữ vững thân phận dòng chính của sở cảnh sát. Từ sở cảnh sát làm chủ, toàn bộ phe thần bí của Nhật Bản đều đang vì đó mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cùng với Mỹ, Đại Anh, và tất cả các quốc gia đã bị khuấy động sóng gió. Minayuki không khỏi hơi xúc động. Đây chính là thế giới mà hắn đã thúc đẩy a giờ đây. Thực lực không còn khiến Minayuki lo lắng. Thế giới cũng đã đi vào quỹ đạo. Minayuki cũng có tâm muốn buông tay để những người phía dưới đi thử sức. Nhìn lại nhóm tuyết mẫu. Không ít nữ quyến vô tình hay cố ý phô bày tư thái chụp. Dường như sợ bị mỗi Hayasaka Ai ăn hết. Minayuki khẽ hừ cười. Đồng thời vung tay lên. Mở cửa mở cửa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.